Vạn cổ đệ nhất thần chương 3503 tới chương 3531. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hắn nguy hiểm như vậy, sẽ xuất tràng sao? Cực Quang hỏi. Đây là việc trọng đại long trọng nhất của Vạn Đạo Cốc. Vạn Đạo Thánh Điển quy định, cốc chủ nhất định phải chủ trì, dẫn dắt tất cả thánh nhân vạn đạo trở lên tế lễ nguyên tổ. Tề Thiên thì nếu tay nắm âm dương giới bảo tàng, nhất phi trùng thiên, sao có thể bỏ qua cơ hội chấn nhiếp toàn cốc này? Hắn nếu không xuất hiện, càng chứng tỏ hắn có việc, càng thích hợp dư luận lên men. Toại thần Hiên Nguyệt thản nhiên nói. Được. Cực Quang, xác nhận lại một chút, mục tiêu của chúng ta là. Toại thần Hiên Nguyệt nhìn nàng, ánh mắt sáng rực. Hồng Thiên, Nhiên Tinh. Còn có đánh chó mù đường, để Tề Thiên Thị không thể lật nổi sóng gió. Toại thần Cực Quang nghiêm túc đáp. Cái gọi là chó rơi xuống nước, chính là cốc chủ trúng tinh thần độc dược. Bọn họ phải chết. Hai người đứng trong Cực Quang Hải Huỳnh Quang, sát cơ trong mắt phun trào. Cực Quang vốn không có bá lực như vậy, nhưng có người dẫn đường như vậy, nàng dần dần nhập vai, gánh vác trách nhiệm mà thực lực của nàng cần gánh chịu. Toại thần quật, đại điện thâm thúy, trùng điệp kết giới. Cung điện tối tăm, bầu không khí ngưng trọng. Ước chừng hơn 20 vị trung niên, lão giả tụ tập ở đây. Những người này khí tức cẩn trọng, thần quang trong mắt phun trào, động một tí có thần uy chưởng khống tinh vũ. Mỗi một vị đều có thể dùng quyền cước đánh vỡ kết giới hàng tinh nguyên tụ biến cấp dương phàm, có thần uy hủy thiên diệt địa. Tại trật tự tinh không, loại tồn tại này được xưng là đạo tổ. Nhưng tại Vạn Đạo Cốc, bọn họ chỉ có thể được gọi là thánh tổ, như vậy mới thân thiết nhất. Phàm nhân trăm vạn giới vượt quả thực dễ dàng tưởng tượng hóa sự tồn tại vượt xa mình, đem đến cực độ khoa trương, cho tôn hiệu vô cùng cao thượng. Ngay cả trong thế giới cấp dương phàm, tiểu thiên tinh cảnh cũng được xưng là đế tôn, đều là một đạo lý. Đến cảnh giới này mới biết, Vu Hạo Hãn trong tinh vực có thể đánh nổ kết giới tụ biến cấp dương phàm cũng không tính là gì. Bởi vì đánh nổ tụ biến kết giới không phải trực tiếp đánh nổ hàng tinh nguyên. Hàng tinh nguyên là đánh không nổ, bản thân nó là sức mạnh mang tính hủy diệt, chỉ là tụ biến kết giới khóa lại lực lượng của nó, khiến nó ôn hòa. Tụ biến kết giới chỉ là một lớp da. Đương nhiên, dù vậy, đám thánh tổ toại thần thị này, cùng nhau, vẫn có ảnh hưởng nhất định tại Vạn Đạo Cốc. Họ tụ tại nơi bí mật này vì sao? Ngày mai là tế tổ thịnh điển. Người nói chuyện từ chỗ bóng tối bước ra. Hắn mặc trường bào màu vàng ống, tóc dài búi thành một chùm, giữ râu dài thẳng tắp, nhìn như tiêu sái, kỳ thực âm độc. Hắn chính là toại thần Hồng Thiên. Từng có một thời gian hắn là người cầm lái toại thần thị, về sau tiến vào. Mà số thánh tổ toại thần thị trước mắt đều là tâm phúc mà hắn tín nhiệm, đều có hơn ngàn năm giao tình. Bây giờ vì mục tiêu giống nhau, vây quanh toại thần Hồng Thiên, tụ tập cùng nhau. Ta đã đến Tề Thiên Thị, cùng cốc chủ bàn tốt rất nhiều chi tiết, đạt được công nhận của hắn. Toại thần Hồng Thiên bình chân như vậy, ánh mắt hơi chế nhạo, tựa hồ bày mưu tính kế. Đến lúc này, Nhiên Tinh còn câu kết với Ngục Ma Thị. Lại còn không biết kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, quả thực là không biết sống chết. Kim Doanh Thánh Tổ bật cười, trong mắt tràn đầy mỉa mai. Bên cạnh còn có nam tử mặc chiến giáp màu vàng nhạt, là đệ đệ Kim Doanh Thánh Tổ, em vợ Hồng Thiên, tên là Toại thần Kim Huyên. Người xưng Kim Huyên Thánh Tổ. Hành động của Nhiên Tinh cũng không ngoài dự liệu, chủ yếu là lão Thánh Tổ kia. Đến lúc này, lại còn cho rằng có trung lập để đứng một chân, thật quá ngây thơ rồi. Tương lai của Tề Thiên Thị không thể tưởng tượng, càng kéo dài, bọn họ càng khủng bố. Đợi Tinh Hải thần hàm cấp tạo hóa kia của bọn hắn vừa đến, không chừng bọn họ sẽ chủ động chèn ép Ngục Ma Thị. Toại thần Kim Huyên ánh mắt âm sâm. Kim Huyên nói đúng, với Tề Thiên Thị, không đứng về phe họ tức là đứng về phía đối địch. Kéo càng lâu, bất mãn trong lòng họ càng lớn. Bố cục đạo ngự tam gia đã thay đổi triệt để, vài người vẫn còn đắm chìm trong cân bằng lịch sử. Nhất là lão gia hỏa kia. Thật buồn cười. Kim Doanh Thánh Tổ hận không thể đứng trước mặt lão Thánh Tổ, nói với hắn một câu, lão quỷ, thời đại thay đổi. May mà Hồng Thiên chịu hạ mình, tự mình đến Tề Thiên Thị, cầu cho toại thần thị chúng ta một cơ hội bảo vệ con cái đời sau sống yên ổn, lưu lại huyết mạch thị tộc. Kim Doanh Thánh Tổ nhìn toại thần Hồng Thiên, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Hồng Thiên. Những thánh tổ này cơ bản đều lớn lên cùng toại thần Hồng Thiên, còn lớn tuổi hơn những người ủng hộ Nhiên Tinh. Đồng thời, họ cũng là những người trong toại thần thị vô cùng lo lắng cho hiện trạng. Sau sự kiện lão Thái Quân, những người này không chỉ một lần tìm lão Thánh Tổ và Nhiên Tinh, thậm chí ký một lá thư, yêu cầu lão Thánh Tổ mau chóng quyết đoán, đừng trì hoãn tương lai của toại thần thị trong sự nhập nhằng. Tề Thiên Thị chưa chắc có kiên nhẫn. Người sáng suốt đều biết, Ngục Ma Thị mất lão Thái Quân, 20 thánh tổ và Ngục Ma Hào, ngay cả Ngục Ma Huyết Đỉnh cũng mất. đời sau cũng có sự đứt gãy nhất định, họ căn bản không phải đối thủ của Tề Thiên Thị trong tương lai. Đến lúc đó, toàn bộ đế tinh thế gia, thiền thánh thế gia của Vạn Đạo Cốc đến, ai dám công khai chỉ trích Tề Thiên Thị? Có lẽ lão thánh tổ vẫn còn trông cậy vào 2 triệu tu luyện giả của Vạn Đạo Cốc có thể đứng về phía cái gọi là chính nghĩa. Thật nực cười. Đám ô hợp kia có cơm ăn là tốt rồi, ai còn quản người cưỡi trên đầu họ là ai? Là Tề Thiên Thị nhất gia độc đại, hay ba nhà cùng chia, có khác nhau sao? Đến lúc này, còn không biết kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, còn không chấp nhận được tình thế hỗn loạn, chỉ có thể nói là cực kỳ bảo thủ, sống trong mơ. Tề Thiên Thị đều làm trái tổ huấn, còn mong họ không dùng lôi đình thủ đoạn, trấn áp toại thần thị chúng ta đến cùng. Muốn ta nói, kẻ địch có đầu tường mới đáng ghét. Toại thần thị chúng ta hiện tại cũng là ỷ lại sủng mà kiêu, sống sơ sơ là có đầu tường. Nếu ta là Tề Thiên Thị, đợi ta ổn định hết thảy, trước hết phải diệt có đầu tường. Có toại thần Hồng Thiên dẫn đầu, đám thánh tổ chiếm vị trí cao trong toại thần thị cuối cùng cũng nói ra những bức ức trong lòng bấy lâu. Nói ra, phát hiện tất cả đều có chung chí hướng, suy nghĩ đều giống nhau. Dù sao, họ vô cùng bất mãn với lão thánh tổ, Nhiên Tinh. Lão thánh tổ thật hồ đồ. Ông ấy quá bất công với Nhiên Tinh. Chỉ vì một tình nhân mà muốn toại thần thị chúng ta chung cùng với ngục ma thị, đây là đạo lý gì? Người cầm lái nhất tộc sao có thể hoang đường như vậy? Theo ta, Hồng Thiên thích hợp làm người cầm lái hơn Nhiên Tinh. Chỉ có hắn mới có thể dẫn toại thần thị chúng ta đi ra một con đường sống trong loạn cục này. Đến đây, từng người ánh mắt nóng rực nhìn toại thần Hồng Thiên. Họ hiển nhiên biết, hôm nay toại thần Hồng Thiên triệu tập đám huynh đệ tỷ muội này đến, chắc chắn có chuyện muốn tuyên bố, có kế hoạch sẽ an bài dưới ánh mắt của chúng nhân. Toại thần Hồng Thiên đưa tay đè xuống, nói, chư vị không cần gấp gáp, ta đã có phương pháp phá giải khốn cảnh này, chỉ là vô cùng cần các vị dốc lòng ủng hộ. Mời nói. Cứ nói đừng ngại. Chỉ cần là vì tương lai của nhất tộc, chúng ta đều nguyện ý đổ máu, hy sinh. Mọi người xúc động phẫn nộ nói. Đa tạ các vị. Toại thần Hồng Thiên bước đến trước mặt bọn hắn, trầm giọng nói, muốn dẫn toại thần thị đi trên con đường đúng đắn, trông cậy vào phụ thân ta cùng Nhiên Tinh hoàn toàn tỉnh ngộ là điều không thể, chúng ta nhất định phải làm chút gì đó, bức bách bọn họ tỉnh ngộ. Nói thế nào? Mọi người hỏi toại thần Hồng Thiên. Ngày mai sẽ là tế tổ thịnh điển, đến lúc đó, phần lớn thánh tổ, tôn giả, đều sẽ tụ tập tại nguyên tổ tế đàn, với cục diện như thế, trận tế tổ này tất nhiên vô cùng khẩn trương. Đạo ngự tam gia chúng ta, đoán chừng đều sẽ phái rất nhiều người, phòng ngừa bị người làm khó dễ, bị lấy nhiều đánh ít. Đồng thời, toại thần quật bên trong kết giới cũng sẽ mở ra, phòng ngừa bị đánh lén. Toại thần Hồng Thiên nói, tại Vạn Đạo Cốc tĩnh mịch, sóng ngầm mãnh liệt này, tế tổ ngày mai, có thể nói là một khoảng thời gian rất dễ xảy ra tình thế hỗn loạn. Nguyên tổ cũng là căn nguyên của Vạn Đạo Cốc. Mặc dù đại đa số chưa từng thấy nguyên tổ, càng không biết Vạn Đạo Nguyên Tuyền cũng từ thân thể nguyên tổ mà ra, nhưng đạo ngự tam gia đối với nguyên tổ vô cùng tôn kính. Một việc quan trọng nghiêm túc. Trăm năm mới có một lần. Lại đúng vào lúc loạn cục thế này. Tề Thiên Thị tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội uy chấn toàn bộ Vạn Đạo Cốc này. Toại thần Hồng Thiên nói. Đạt được truyền thừa âm dương giới, bọn họ còn chưa có cơ hội diễu võ dương ngoai. Đúng vậy à, mọi người tiếp tục nhìn toại thần Hồng Thiên, chờ hắn nói tiếp. Đến lúc đó, cường giả toại thần thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau rời đi. Lưu lại một số người phòng thủ toại thần quật, căn cứ động tĩnh của hai nhà còn lại để điều chỉnh nhân lực. Nghe nói Nhiên Tinh sẽ để 2/3 thánh tổ đi, trong đó ta khẳng định cũng sẽ đến nguyên tổ tế đàn. 1/3 còn lại thủ toại thần quật, trong 1/3 này tất nhiên có mấy vị trong các ngươi. Toại thần Hồng Thiên nhìn bọn hắn nói. Lưu lại 1/3, giữ vững toại thần quật, không bị ngoại nhân công chiếm, hẳn là không có vấn đề lớn. Dù sao, cũng có thể chống đỡ đến khi 2/3 còn lại trở về. Số lượng người hai nhà kia muốn đi, có thể sớm điều tra được. Bình thường sẽ không có vấn đề lớn. Nếu thật đến bước đó, vậy thì đại loạn. Đàm luận đến đây, bọn họ nhau mắt nhìn toại thần Hồng Thiên, trong lòng đã lờ mờ đoán được, toại thần Hồng Thiên này khẳng định muốn những người được an bài ở lại làm vài việc gì đó. Trong ánh mắt mọi người, toại thần Hồng Thiên ánh mắt lạnh khốc, lấy ra một tấm giấy, trên đó viết đại khái hơn 10 cái tên. Lý Thiên Mệnh, toại thần Diệu, toại thần Chiếu, toại thần Nguyên, toại thần Sương, toại thần Tuyết. Mọi người ghi nhớ những cái tên này, có chút sững sờ. Hồng Thiên, ý của ngươi là? Ánh mắt lạnh lẽo lóe lên trong mắt toại thần Hồng Thiên, hắn nói, dưới lớp lớp phòng vệ, ngoại nhân không thể nào vào được, nhưng những người ở lại trong các ngươi lại có thể tự do hành động trong toại thần quật. 10 người trong danh sách này đều là hy vọng của đời sau toại thần thị, ta muốn các ngươi bắt toàn bộ bọn chúng, dùng mạng sống của chúng, dẫn chúng ra khỏi toại thần quật. Cái gì? Tuy trong lòng đã đoán trước, nhưng khi Toại Thần Hồng Thiên thật sự nói ra lời này, bọn họ vẫn tương đối chấn kinh. Bởi vì những người trong danh sách này, nếu xảy ra chuyện gì, toàn bộ Toại Thần Thị sẽ triệt để tuyệt tự, không biết bao nhiêu năm mới có thể khôi phục. Hiện tại Toại Thần Thị cấm đoán bọn họ rời khỏi Toại Thần Quật là để bảo vệ tương lai, ai có thể ngờ lại có người của Toại Thần Thị điên cuồng động thủ như vậy. Nhìn vẻ mặt kinh hãi của bọn họ, Toại Thần Hồng Thiên lặng lẽ cười một tiếng, nói, chư vị hiểu lầm, ta không có ý muốn làm tổn thương bọn chúng. Vậy, làm thế nào? Trong lòng mọi người dâng lên sóng to gió lớn. Đem bọn chúng đưa đến Tề Thiên Thị, xem như chất tử. Đây chính là đầu danh trạng ta dâng lên Tề Thiên Thị. Toại Thần Hồng Thiên nói. Cái này. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt hơi tái. Nghe nói cốc chủ đánh lén giết lão thái quân, thêm việc người này từng giết vợ diệt ân sư. Hồng Thiên, làm vậy, có ý nghĩa gì? Một lão giả hỏi. Đơn giản thôi. Chúng ta phải dâng lên thành ý, Tề Thiên Thị mới có thể tin tưởng chúng ta thần phục. Toại Thần Thị chúng ta mới có thể được bọn họ tín nhiệm. Những người này là bảo bối của phụ thân ta cùng Nhiên Tinh, bọn chúng làm chất tử, cũng có thể bức phụ thân ta cùng Nhiên Tinh, để bọn họ từ bỏ ảo tưởng, cấp tốc đứng đội. Chỉ cần Toại Thần Thị chúng ta cấp tốc tỏ thái độ, Ngục Ma Thị sẽ không còn bất cứ chỗ dựa nào, bọn chúng hoặc trốn, hoặc chết. Chờ bọn chúng vừa diệt, bố cục của Vạn Đạo Cốc sẽ định, không còn xung đột. Mọi người cũng không cần thần hồn nát thần tính như vậy, lại có thể trở lại cuộc sống bình thường. Có một câu Toại Thần Hồng Thiên không nói, đó chính là để ta, Toại Thần Hồng Thiên, từ đó trở thành người phát ngôn của Toại Thần Thị. Cái này, các thánh tổ cắn răng, vô cùng xoắn xuýt, bởi vì việc này chẳng khác nào đem bảo bối dân cho Tề Thiên Thị nắm giữ, đối phương nếu không thoải mái, sẽ dễ dàng bẻ gãy. Thấy vậy, Toại Thần Hồng Thiên không nhịn được cắn răng nói, ta không biết các ngươi đang do dự cái gì. Trong danh sách này, có con cháu của các ngươi sao? Ngược lại là không có. Mọi người lắc đầu nói. Vậy thì phải rồi. Tất cả đều là con cháu của Nhiên Tinh, Toại Thần Thương, cũng là bọn trẻ này, chiếm đoạt tư nguyên của con cháu các ngươi, coi như đám người này xảy ra chuyện, chẳng phải càng tốt hơn sao? Con của các ngươi mới có cơ hội lộ diện. Toại Thần Thị cũng không phải thiếu chúng không thể, tương lai, chúng ta dù sao so ra kém Tề Thiên Thị, vậy thì chỉ cần so đế tinh thế gia mạnh hơn là được. Toại Thần Hồng Thiên lớn tiếng kích động nói. Điều này cũng đúng. Mọi người chỉ có thể thở dài. Ta biết các ngươi tiếc nuối điều gì. Toại Thần Hồng Thiên vẻ mặt bi phẫn, nói, ta cũng hoài niệm thời đại ba nhà cùng tồn tại, ta Toại Thần Thị không cần cúi đầu trước bất kỳ ai, nhưng mọi người nhìn xem, hiện thực cho phép sao? Thời đại đã thay đổi. Hiện tại, chúng ta chỉ còn lại hai loại lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là sống tạm. Cho dù là sống tạm, chẳng phải cũng là đại tộc thứ hai trong tinh không sao? Dù sao cũng tốt hơn diệt vong. Đúng. Đúng. Hiện thực này, cố nhiên khiến người ta thống khổ, nhưng đây chẳng phải là điều bọn họ xoắn xuýt gần đây sao? Đắm chìm trong huy hoàng quá khứ, không có bất kỳ ý nghĩa gì, sự xuất hiện của truyền thừa âm dương giới, phá vỡ bố cục Vạn Đạo Cốc, chúng ta, những người chứng kiến thời đại, điều duy nhất có thể làm là nỗ lực nhìn về phía trước, hết tất cả khả năng, vì con cháu đời sau, cầu một con đường sống. Ngục Ma Thị đã không có lựa chọn, chúng ta có. Cho nên, các vị, hãy trân trọng. Diễn giảng xong, Toại Thần Hồng Thiên hất ống tay áo, nghênh ngang rời đi. Mọi người thâm thụ cổ vũ, lệ nóng doanh trồng Tề Thiên Quật. Nơi sâu nhất của cung điện vẫn là tấm bình phong ấy. Sau bình phong, một người, một đồng ảnh, tinh quang phun trào. Thiên mệnh trở về, bù đắp mà thôi. Tu luyện giả Vạn Đạo Cốc, thọ mệnh phổ biến mấy ngàn năm, vừa tu luyện đã mấy năm, cho nên chắc chắn không năm nào cũng tổ chức sinh nhật. Một vài thời điểm quan trọng, ví như trăm tuổi, 500 tuổi, vẫn là sẽ tổ chức một chút, huống chi Toại Thần Diệu là tiểu công chúa của Toại Thần Thị. Bất kể là Lý Thiên Mệnh, hay Toại Thần Chiếu, hoặc bạn thân Toại Thần Sương, đều lấy nàng làm trung tâm, xoay quanh bên cạnh nàng. Toại Thần Hồng Thiên híp mắt nhìn về phía cốc chủ tóc bạc, hắn đã lên tế đàn. Điều này nói rõ, thịnh điển lập tức bắt đầu, những người thủ vệ Toại Thần Quật bên kia, không sai biệt lắm cũng sẽ thả lỏng chú ý lực, coi như trong nhà phát sinh biến cố, với hiệu suất thánh tổ bắt tiểu bối, Nhiên Tinh, Cực Quan bọn người, cũng hoàn toàn không đuổi trở về kịp. Sau đó, Toại Thần Hồng Thiên không do dự nữa. Để làm người thông minh số một, hắn dứt khoát nhắm mắt, sờ mũi một cái, cười lạnh nói, phân phó Kim Huyên, động thủ. Tiếng vừa dứt, Cực Quan ở cách đó không xa, mí mắt hơi giật một chút. Toại Thần Quật. Hôn một cái. Hôn một cái. Một đám nam nữ trẻ tuổi Toại Thần Thị đang tụ tập một chỗ ồn ào. Nơi này chính là chỗ ở của Toại Thần Diệu và Lý Thiên Mệnh, nàng tự đặt tên là tiên nữ cư, kiến trúc cổ kính mang màu sắc xưa cũ, rất nhiều kết giới tô điểm ánh sáng nhu hòa, hiển thị rõ sự truy cầu cái đẹp của toại thần thị. Mỗi một viên gạch đều từ khoáng thạch đỉnh cấp tạo thành, điêu khắc đường vân kết giới mỹ luân mỹ hoán. Cung đình, lầu cát, cầu nhỏ, nước chảy, còn có thảo mộc vô lượng cấp tối thiểu, hung thú loại thực chế tạo mỹ tửu món ngon, đến từ các đại giới vực tiến cống mà đến, tình cảnh này khiến người ta quả thực giống như về tới nhân gian. Nhất là ăn chơi trác táng thần đô cổ chi thần quốc. Lý Thiên Mệnh đến vạn đạo cốc, say mê tu luyện, ngược lại không mấy thể nghiệm vạn đạo cốc phồn hoa như đế đô tinh không trật tự. Nơi này là nơi trăm vạn giới vực triều cống, ngoại trừ tư nguyên tu đạo, các loại vật tư hưởng thụ, cũng là đỉnh cấp. Như con cháu đạo ngự tam gia, dù chỉ là huyết mạch kém nhất, đến trăm vạn giới vực, cũng là thiên tử đế đô, giới vương nào cũng phải quỳ xuống đất phủ phục. Chính vì thế, vạn đạo cốc mới khiến người ta hướng tới như vậy. Đương nhiên, con nối dõi đạo ngự tam gia, tự có truy cầu, không đến nỗi đắm chìm trong tửu trì nhục lâm, chỉ là ngẫu nhiên lấy ra, phủ lên chút bầu không khí mà thôi. Thực sự cuồng hoang, cũng chỉ có tiên tiên mà thôi. Mọi người đều đang ồn ào, sợi rễ của nó lan tràn đến một trên bàn lớn, đem những hung thú thịt nướng thơm ngào ngạt, ăn đến liền xương cốt cũng không còn. Đối tượng bị ồn ào, tự nhiên là Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Diệu. Đôi nam nữ trẻ tuổi này, bị Toại Thần Chiếu, Toại Thần Sương bọn người, đẩy sát vào nhau, náo nhiệt phía dưới, mặt đỏ tới mang tai. Chẳng phải chỉ là hôn thôi sao? Có gì mà không dám, bản cô nương rất thẳng thắn. Toại Thần Diệu cắn răng, đè Lý Thiên Mệnh xuống gặm một trận, sau đó bá khí quay đầu, dương dương đắc ý nói, thấy chưa? Lão nương hàng phục một tên ở rễ, chẳng phải dễ như chơi sao? Ngô ngô ngô. Nàng còn chưa đắc ý được bao lâu, Lý Thiên Mệnh đưa tay kéo một phát, xoay người đè nàng xuống, dưới cự lực của hắn. Nàng chỉ có thể loạn đạp hai chân. Cái lưỡi muốn tránh né, nhưng vẫn bị Lý Thiên Mệnh cuốn lấy, chỉ có thể lẩm bẩm, không bao lâu thì như kẹo bông gòn, tan chảy tại chỗ. Đầu phộng. Bá khí vậy. Toại Thần Chiếu tại chỗ thì choáng váng. Tiểu Tuyết đừng nhìn. Toại Thần Sương mặt khẩn trương, vội vàng che mắt một tiểu muội muội bên cạnh. Đây là muội muội của nàng, Toại Thần Tuyết, tuổi sắp xỉ Lý Thiên Mệnh, có điều nàng từ nhỏ huyết mạch cao, phát dục trưởng thành tương đối chậm, cho nên trông giống một tiểu cô nương 12-13 tuổi Chu Tước Quốc. Hơn 100 tuổi, tinh khiết như một tờ giấy trắng. Không, ta muốn học tập. Toại Thần Tuyết trừng to mắt, nhìn qua kẻ tay tỉ tỉ, hiếu kỳ cực độ. Tất cả mọi người choáng váng, vốn định hùa theo trêu đùa tiểu phu thê bọn họ một chút, ai ngờ người ta chơi tới bến như vậy. Diệu Diệu, xin cô nương nể mặt mọi người, khiêm tốn một chút đi. Là bạn thân, Toại Thần Sương trợn trắng mắt. Ngô ngô. Khuôn mặt Toại Thần Diệu đỏ như trái đào chín mọng, nàng đá Lý Thiên Mệnh ra, hung hăng trừng hắn một cái, nói, hôm nay đông người, tạm tha cho ngươi, đợi bọn chúng đi, tỷ tỷ lại cùng ngươi so cao thấp. Sợ ngươi chắc. Lý Thiên Mệnh nhún vai. Hắn còn chưa động thủ, kết quả bị nàng trêu đùa trước, sao có thể chịu được? Không nhịn được. Nhất định phải phản kích tiết chế chút đi, ta sợ ngươi không cẩn thận coi hắn như mẹ, trời đất chứng giám, chính ngươi vẫn còn con nít. Toại Thần Sương lôi kéo Toại Thần Diệu, ghé vào bên tai nàng đưa ra lời khuyên từ bạn thân. Ngươi cút. Ta đã đạp mã 500 tuổi rồi. Toại Thần Diệu nghiến răng nghiến lợi, vẫn trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Luận về chiến đấu, nàng bại bởi Lý Thiên Mệnh, hiện tại đã chịu thua, thế nhưng đến khẩu chiến cũng thua, trong lòng tương đối khó chịu. Nhớ tới lần đầu thức thần tu luyện, xây xong thay quần áo, nàng đã vô cùng khó chịu, dựa vào cái gì loại sự tình này, chính mình cũng phải thua. Không còn cách nào, nàng trời sinh hiếu thắng. Cũng đừng nói, cùng Toại Thần Diệu ở cùng một chỗ, có một loại cảm giác đặc thù. Chính là, đấu qua đấu lại, ngược nàng, tâm lý đặc biệt thoải mái, nụ cười trên mặt Lý Thiên Mệnh không ngừng. Kỳ thật quá trình cuộc khởi của hắn, là đem Toại Thần Diệu ngược hết lần này đến lần khác, từ Tiện Huyết đến Tiểu Lý Tử, lại đến bây giờ Phu Quân Đại Nhân, xưng hô một mực biến đổi. Ngược ra khoái lạc. Hôm nay đối với nàng mà nói, là một ngày đáng để kỷ niệm, dù sao qua 500 tuổi, vậy thì không còn là tạo hóa đệ tử, mà chính là vạn trụ đệ tử, rất nhiều tài nguyên tu luyện, đều phải trả về không. Diệu Diệu. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên gọi nàng. Làm gì? Toại Thần Diệu khó chịu nhìn hắn. Hôm nay, ta tặng ngươi một số lễ vật. Đây là hứa hẹn trước đó. Lý Thiên Mệnh nói xong, từ tu di chi giới bên trong, từng cái vạn đạo thùng sinh ra từ vạn đạo cốc, xuất hiện trước mắt hắn. Bất quá, bên trong đựng âm dương tà hỏa. Một thùng, một phương. Tổng cộng thập phương. Hắn không dám đưa nhiều, nếu không sẽ lộ tẩy. Qua. Wow. Dù chỉ có thập phương, đối với bọn hắn mà nói, cũng là đại lễ khiến người ta hâm mộ. Dù sao, tạo hóa thiên bản đệ nhất, 10 năm mới một phương, 100 năm mới thập phương. Ngươi. Toại thần Diệu đỏ mặt, hốc mắt có chút đỏ lên. Ngươi cảm động. Quá dễ lừa đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi cút. Toại thần Diệu ngoài miệng nói vậy, thân thể lại rất thành thật, vội vàng đắc ý thu lại lễ vật này. Tỷ, ta nhìn không được, cái này chẳng lẽ không phải để cho ta huynh đệ sinh 5 con trai sao? Toại thần Chiếu trợn mắt nói. Đừng, đừng, tuyệt đối đừng lấy oán báo ơn, buồn bán nhỏ, nuôi không nổi. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Ha ha. Mọi người vui cười, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh và Toại thần Diệu, ít nhiều có chút hâm mộ. Ngay cả Toại thần Sương cũng không nhịn được hốc mắt đỏ hoe, thấp giọng nói, Diệu Diệu thật sự tìm được chỗ tốt để về. Đúng vậy. Nghe nói hắn đã tam phương tự cảnh, chỉ kém ta một bậc. Toại thần Uyên cảm khái nói. Đến bây giờ, hắn vẫn chưa biết Lý Thiên Mệnh vừa mới tiến âm dương giới, đã đánh hắn. Hắn từng vượt qua hai bậc, đánh bại Diệu Diệu, vậy hắn hiện tại còn mạnh hơn ngươi. Toại thần Sương ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói. Vậy khẳng định, nếu không âm dương tà hỏa này của hắn từ đâu tới? Chắc chắn đã qua âm dương giới. Toại thần Uyên nói. Nếu là đặt ở bình thường, đoán chừng sẽ có người nghi hoặc Lý Thiên Mệnh từ đâu ra nhiều vạn đạo nguyên tuyền như vậy, bên ngoài bây giờ cục thế hỗn loạn, tất cả đều là diễn kịch, mọi người không quản thêm. Âm dương giới yên lặng trước đó, còn có rất nhiều người muốn quan sát biểu hiện của Lý Thiên Mệnh tại tự cảnh, kết quả một mực điều thấp, bất ngờ đã tam phương tự cảnh. Cảnh giới này, trước mắt chỉ Toại thần thị nội bộ có lưu truyền, 200 vạn vạn đạo cốc tu luyện giả, nhiều nhất biết Lý đạo chủ tự cảnh. Bây giờ vạn đạo cốc náo động, một giới thiên tài, dễ dàng bị người triệt để quên. Ngân Trần, tình huống bên tế đàn thế nào? Người Lý Thiên Mệnh tuy ở chỗ này, nhưng kỳ thật vẫn luôn chú ý chuyện bên kia. Cốc chủ, lên sân khấu, bắt đầu, tế lễ. Có người đến rồi. Ngân Trần vừa báo cáo tình hình, bỗng nhiên nhấn mạnh. Giọng điệu này của nó khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận được cảm giác hết sức nguy hiểm. Cường giả Toại thần thị, phần lớn đều đi tế đàn, người lưu lại thủ vệ, đều ở cửa Toại thần quật, bọn họ ở chỗ sâu Toại thần quật, lại gặp nguy hiểm, điều này nói rõ cái gì? Có người phản bội Toại thần thị. Lý Thiên Mệnh phản ứng rất nhanh. Ai dám? Huỳnh Hỏa cảnh giác. Ít nhất không phải người yếu. Mục tiêu của bọn hắn là đám thiên tài Toại thần thị này, còn có tiểu Lý Tử. Cơ Cơ thanh âm lạnh lùng nói. Trong 6 cộng sinh thú trên thân, chỉ có 2 bọn chúng đầu óc tốt, còn lại, Miêu Miêu còn đang ngủ, Lam Hoàng vẫn nhảy nhót lung tung, còn Tiên Tiên ở bên cạnh cuồng ăn, hoàn toàn dự cảm không thấy nguy hiểm buông xuống. Không cần nhiều lời, bên ngoài đã có tiếng chiến đấu. Canh giữ ở bên ngoài tiên nữ cư, chỉ có một người, chính là Phần Nô đã từng giết chết Hoàng Đạo Liệt Thánh Tổ, hắn là cửu phương tự cảnh. Oanh! Một đạo hỏa quang chói tai đánh tới, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy một bóng người đập vào vách tường đình viện, dù có kết giới bảo hộ, vẫn có rất nhiều đình viện bị chấn vỡ. Người kia chính là Phần Nô. Hắn bị đánh bại. Trong điện thạch hỏa quang này, Lý Thiên Mệnh không để ý nhiều như vậy, hắn nhìn lại, Toại thần Diệu và 10 thanh thiếu niên Toại thần thị đều ngây người trước kịch biến bất ngờ. Tình huống thế nào? Toại thần Diệu mộng. Chúng ta ở Toại thần quật mà. Toại thần Uyên ngạc nhiên. Oanh! Từng đạo thức thần quang mang đánh thẳng tới, đó là thần uy của rất nhiều thánh tổ, cùng với đó là mấy loại lực trấn áp trật tự chi thành cửu phương tự cảnh, bọn họ lập tức phong tỏa toàn bộ tiên nữ cư. Dưới thần uy như vậy, Toại thần Diệu và những người khác sắc mặt đại biến, một mặt lo sợ bất an, giờ phút này bọn họ không biết chân tướng, thậm chí còn cho rằng vạn đạo cốc đại loạn, Tề Thiên thị đã đánh tới Toại thần quật. Nhưng, vì sao một chút báo động trước cũng không có? Tế đàn bên kia cũng không nghe thấy tiếng chiến đấu. Ngay trong điện thạch hỏa quang này, đã có 7 đạo thần quang bao phủ bóng người buông xuống, thần uy dồi dào của bọn họ khiến nhiều kiến trúc ở tiên nữ cư sụp đổ, bao gồm Toại thần Nguyên, đều bị áp chế đến không thở nổi, càng không cần phải nói Toại thần Chiếu, Toại thần Tuyết, tu luyện giả vũ trụ đồ cảnh còn chưa tới tự cảnh. Trở về. Trong mắt Lý Thiên Mệnh lãnh quang lóe lên, Huỳnh Hỏa và cộng sinh thú nhanh chóng tiến vào thân thể hắn, đồng thời, hắn trong điện thạch hỏa quang này, trước tiên thi triển huyễn thần của mình. Những năm này, huyễn thần đại hạ hán tự này lại có tiến bộ vô cùng lớn. Từ khi phá cực hạn 1000, tiến vào tạo hóa cấp, nó mở khóa càng ngày càng nhiều chữ Hán, đến hôm nay đã có 5000 chữ. Huyễn thần, nói trắng ra là, thân thể mang theo kết giới di động, huyễn thần đại hạ Hán tự này, bây giờ có 5000 loại diễn biến, nắm giữ trấn áp, khống chế, hủy diệt, bảo hộ và một số công hiệu khác, có thể nói là vô cùng toàn năng. Ông ông. 5000 văn tự, tụ thành một chuỗi văn tự, trong nháy mắt thì quay chung quanh những thanh thiếu niên Toại thần thị này, bao quanh mấy vòng, tạo thành một hình cầu văn tự chói mắt. Hơn nữa còn có mấy lớp. Đây là cái gì? Huyễn thần của hắn. Đôi mắt đẹp toại thần diệu ngơ ngác nhìn thiếu niên duy nhất ở bên ngoài, các nàng đã cảm nhận được huyễn thần bảo vệ bọn họ tiếp nhận trấn áp trật tự giảm mạnh, lực lượng chu thiên tinh hải của bảy thánh tổ kia nhất thời không thể áp vào. Oanh! Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, hình cầu huyễn thần liền mang theo bọn họ phá vòng vây về phía sau. Bảy thánh tổ kia tự nhiên cho rằng nắm chắc phần thắng trong tay, với thực lực của bọn họ, bắt mấy đứa trẻ tuyệt đối lại nhẹ nhàng bất quá, cho nên không hình thành thế bao vây. Điều này cho huyễn thần đại hạ hán tự của Lý Thiên Mệnh có không gian phá vây. Thế nhưng, huyễn thần mang theo hơn 10 người, tốc độ khẳng định không đủ, cho nên hắn cơ hồ không do dự, hóa thành một đạo quang mang màu đen kim, hướng về phía bảy thánh tổ kia trùng sát mà đi. Quy! Toại thần diệu đang kinh hồn, thấy cảnh này, nhất thời hoảng hốt. Lý đạo chủ! Thiên Mệnh! Trong hỗn loạn, đám người trẻ tuổi toại thần thị mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tâm tình của bọn họ vào giờ khắc này. Bao gồm toại thần Nguyên. Hắn muốn cùng Lý Thiên Mệnh bảo vệ các đệ đệ muội muội, kết quả dưới chưởng khống của huyễn thần, hắn quả thực không ra được. Hắn cũng là người đầu tiên, thực sự rõ ràng cảm nhận được sự cường đại của Lý Thiên Mệnh lúc này. Chưởng khống lực như vậy, khiến toại thần Nguyên ý thức được, giữa hắn và Lý Thiên Mệnh lại có chênh lệch vô cùng lớn. Khoa trương như vậy sao? Nội tâm hắn oanh động. Là Kim Huyên Thánh Tổ. Bọn họ rất có thể được đại bá ta chỉ điểm. Mau thông báo trưởng bối. Toại thần diệu quan tâm, phản ứng lại rất nhanh, mọi người vội vàng lấy ra truyền tin thạch. Nhưng kỳ thật bọn họ biết, nước xa không cứu được lửa gần, hiện tại chỉ có thể nắm lấy hết thảy khả năng bảo mệnh. Duy nhất có thể trông cậy vào, chính là động tĩnh chiến đấu ở đây. Nói như vậy, mẹ của toại thần Nguyên, toại thần Linh, vẫn còn ở toại thần quật. Nàng mới là người có thể dẫn người khẩn cấp qua cứu viện, cho nên toại thần Sương ba người tìm đều là mẫu thân. Mẹ ta không trả lời. Mí mắt toại thần Uyên cuồng loạn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Truyền tin thạch khẩn cấp như vậy, mẫu thân ngay tại toại thần quật, vậy mà không trả lời. Không chỉ mẫu thân không trả lời, bao gồm Nhiên Tinh, Cực Quang, toại thần Hy Nguyệt. Đều không trả lời, bình thường căn bản không thể như vậy, chỉ có thể nói, tế đàn bên kia rất có thể cũng xảy ra chuyện. Làm sao bây giờ? Một mình hắn. Không khí đau thương bao phủ toàn trường. Rất rõ ràng bảy thánh tổ kia sẽ không để Lý Thiên Mệnh mang bọn họ đi, cho nên trước tiên, sáu người còn lại đều tách ra, muốn vượt qua Lý Thiên Mệnh, trước bắt những người khác trong huyễn thân. Mà Kim Huyên Thánh Tổ không nói hai lời, dẫn đầu, trực tiếp đi bắt Lý Thiên Mệnh. Nhất thời, nguy cơ buông xuống, giống như không ai có thể trông cậy vào. Tiểu hài tử, đừng có nằm mộng, ngoan ngoãn theo chúng ta đi, còn có thể bớt chịu một chút đau khổ. Bảy thánh tổ kia cười lạnh, trấn áp mà đến, như bảy con mãnh thú, ép về phía một lồng thỏ con. Xong. Xảy ra chuyện lớn. Mí mắt toại thần chiếu cuồng loạn, trái tim cũng vậy. Hắn. Trong khoảnh khắc nội tâm bọn họ hoàn toàn hoảng sợ, Lý Thiên Mệnh còn ở bên ngoài, không lùi mà tiến tới, vậy mà một mình, xông về phía bảy thánh tổ cửu phương tự cảnh. Không, đừng. Sắc mặt toại thần diệu tái nhợt, phát ra tiếng kêu thê lương. Nàng biết, Lý Thiên Mệnh không phải huyết mạch toại thần thị, một khi chọc giận những kẻ cùng đường kia, bọn họ tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Toại thần Hồng Thiên kia đã muốn động thủ, hắn thống hận Lý Thiên Mệnh như vậy, sao có thể không đi đến cực đoan. Trong tình cảnh này, tiếng kêu thất thanh, tuyệt vọng và lo nghĩ lấp đầy hai mắt nàng ầm ầm ầm. Ngoài trừ Ngân Trần, tứ đại cộng sinh thú chu thiên tinh hải chi lực, còn có cơ lượng lớn sáng thế tổ tinh nguyên lực, toàn bộ hội tụ vào Lý Thiên Mệnh thể nội, cùng lực lượng của hắn dung hội, đạt tới hiệu quả bành trướng tối thiểu gấp 3 trở lên. Đơn thể lực lượng như thế, cho dù là ở phương diện lực lượng, đâu chỉ tam phương tự cảnh. Thái cổ hỗn độn cự thú cường hãn, 999 vạn tinh điểm, khiến Lý Thiên Mệnh tại tự cảnh loại này tinh thần cảnh giới, thể nội lực lượng tuôn trào, đều tối thiểu tương đương với 7, 8 phương tự cảnh tu luyện giả. Đối mặt trước mắt những cửu phương tự cảnh thánh tổ này, đại vạn trụ cấp Đông Hoàng kiếm, thập phương kỷ nguyên thần kiếm thức thần, còn có nhục thân, thần thông chiến lực của cộng sinh thú, đủ để hắn hoàn toàn có thể chống lại cửu phương tự cảnh thánh tổ. Đã muốn xuất thủ, tất cầu nhanh, chuẩn, hung ác, trấn sát đối thủ. Chỉ có như vậy mới có thể hù sợ bọn chúng, tranh thủ thời gian cho trưởng bối cứu viện. Cho nên, đây căn bản không phải khoảnh khắc trang bức, Lý Thiên Mệnh vừa lên đến, liền hai tay nắm lấy Đông Hoàng kiếm, dẫn động vũ trụ thiên nguyên kiếm khí cùng kiếm mang hắc kim sắc kia, đồng thời trực tiếp đem thập phương kỷ nguyên thần kiếm lấy hình dáng trái tim kiếm rót vào Đông Hoàng kiếm. Thất trọng tưởng tượng vô thượng kiếm đạo. Vừa thi triển tưởng tượng này, chỉ là ở phương diện thức thần, đã đều không kém gì những toại thần thị thánh tổ trước mắt. Trạng thái tưởng tượng vô thượng kiếm đạo trên Đông Hoàng kiếm ngưng kết một tầng kiếm khí trường hà, kiếm khí trên đó lấy tốc độ khủng khiếp lưu chuyển, tốc độ bạo phát của vũ trụ thiên nguyên cùng kiếm mang hắc kim sắc đều tăng lên mấy lần. Lý Thiên Mệnh dường như cầm không phải một thanh kiếm, mà là một đầu thông đạo kiếm khí mang tính hủy diệt. Đây là cái gì? Thẳng thắn mà nói, Đông Hoàng kiếm cấp đại vạn trụ bây giờ, tăng thêm biểu diễn lần đầu thức thần thất trọng tưởng tượng, thần binh này so với vạn đạo thần kiếm của cốc chủ xem ra cũng còn đáng sợ hơn, trước tiên đều trấn trụ kim huyên thánh tổ bọn chúng. Tuổi bọn chúng không nhỏ, đều là người trong nghề, có thánh tổ thậm chí còn đang dùng tạo hóa cấp thiên nguyên thần khí, chỉ có kim huyên thánh tổ trong tay, mới có một thanh thần trượng kim sắc, nhưng cũng chỉ là cấp tiểu vạn trụ, trước mặt Đông Hoàng kiếm thêm thập phương kỷ nguyên thần kiếm, thì giống như kiếm gỗ đụng phải thiết kiếm, khỏi phải quản thần uy trấn áp trật tự của bọn chúng mạnh cỡ nào, trên khí thế binh khí, trực tiếp bị ép tới không thở nổi. Bao quát khí hồn trong đó, vậy mà đều phát ra thương xót, toàn bộ loạn chiến. Toại thần Kim Huyên đột nhiên trừng to mắt, ánh mắt khó có thể tin nhìn Lý Thiên Mệnh, gầm thét lên, không có khả năng. Tiểu nhi trăm tuổi này, từ đâu ra loại thần uy lực lượng này? Sở dĩ phát ra dạng gầm thét này là bởi vì Lý Thiên Mệnh đã giết tới trước mặt bọn chúng, mà lại trước tiên, liền bạo phát ra lực lượng có thể so với thánh tổ. Trong mắt bọn chúng, Lý Thiên Mệnh mấy chục năm không có xuất thủ. Lần trước xuất thủ, vẫn là đánh bại toại thần Diệu Nhị Phương Tự Cảnh này. Mà bọn chúng là cửu phương tự cảnh thánh tổ A, từ toại thần Diệu đến bọn chúng, cho dù là thiên tài đứng đầu nhất vạn đạo cốc, đều phải 1.500 năm, toàn bộ vạn đạo cốc, thánh tổ dưới 2.000 tuổi, cũng chỉ có hai người. Hình ảnh khó có thể tin này, mang đến trùng kích cho tinh thần của bọn chúng, thực sự quá lớn. Bảy thánh tổ, không ai tin vào mắt mình. Thẳng đến trên thân Lý Thiên Mệnh, những cộng sinh thú kia tự động thi triển thần thông, đã bạo phát trước mắt bọn chúng, ngăn cản bọn chúng bắt đường toại thần thị tiểu bối. Phượng Thiên Hỏa Động, Thái Cực Chấn Âm, Vạn Kiếp Kiếm Trận, Giao Quang Tiên Mâu, Hướng Nhật Tinh Quỳ. Thần thông bực này bạo phát, hình thành hỏa diễm, lôi đình các loại sức mạnh mang tính chất hủy diệt, trùng kích trên thân bảy vị thánh tổ, trong khoảnh khắc nội tâm rung động, bọn chúng bị thần thông này đánh bay ra ngoài, mấy người đều là khí huyết quay cuồng, tinh thần chi thể cháy đen, đập xuống đất. Tình cảnh này càng nói rõ cường đại của Lý Thiên Mệnh. À, đám huyễn thần đại hạ hán tự, những toại thần thị tiểu bối sao động, bối rối, thậm chí nước mắt tuôn ra kia, sau khi tận mắt thấy cảnh này, toàn bộ đình chỉ kêu to, từng người cùng như đầu gỗ đứng lặng lấy, nhìn không được lau mắt mình, tâm lý nói với chính mình, nhất định là nhìn lầm. Tỷ, thực lực tỷ phu là gì a? Toại thần chiếu dưới tình thế cấp bách, tỷ phu đều gọi ra. Ta không biết a, toại thần Diệu so với hắn càng ngốc, cho tới nay, nàng đối với việc Lý Thiên Mệnh có thể vượt hai cấp đánh bại nàng, trong lòng rất kính nể, hiện tại nàng duỗi ngón tay ra, nội tâm rung động phía dưới, trong lúc nhất thời đều không tính ra, Lý Thiên Mệnh đây rốt cuộc là vượt qua bao nhiêu cấp bậc mà chiến đấu. Điên rồi. Điên rồi. Toại thần nguyên mặt mờ mịt, chính thức ý thức được, cái này một người trước mắt, không chỉ là thiên tài so với vạn đạo cốc mạnh hơn một chút, hắn giống như đứng tại một chiều không gian khác. Đây cũng là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh bày ra chiến lực chân chính của mình trên tự cảnh, sau khi thời gian qua đi mấy chục năm, mang đến lực trùng kích, loại lực trùng kích này đều có thể khiến bảy thánh tổ kia dọa đến quên mất mục tiêu của mình, từng người đều tê liệt. May mà Kim Huyên thánh tổ kia phản ứng lại. Hắn cũng không thể không phản ứng kịp, đó là bởi vì Lý Thiên Mệnh đã thông qua ngũ phương bôn lôi, dệt tới trước mắt hắn. Đừng loạn. Ta trấn áp ngươi. Các ngươi bắt người. Toại thần Kim Huyên nổi giận gầm lên một tiếng, xem như tiếp nhận sự thật này, lúc này, hắn rốt cuộc bày ra chiến lực chân chính của mình, đem Lý Thiên Mệnh xem như một đối thủ cấp bậc thánh tổ. Nhưng kỳ thật, ở sâu trong nội tâm, hắn vẫn là tê liệt không thể tin tưởng, không cách nào tán đồng, thiên phú như vậy đã phá vỡ thế giới quan của hắn, để bất kỳ cái gọi là thiên tài nào của vạn đạo cốc đều có thể cảm nhận được hoảng sợ sâu vô cùng. Âm âm âm. Toại thần Kim Huyên thập đại thức thần sinh ra, từ mi tâm kiếp vòng kim sắc của hắn, hết thảy 10 tôn thần linh đầu trọc như kim cương sinh ra, bọn chúng nắm giữ thân thể khôi ngô không gì sánh nổi, cả người đầy cơ bắp, mắt như chuông đồng, miệng như vực sâu, toàn thân phun trào lực lượng kim cương mênh mông, cao lớn nguy nga. Đây là thức thần Kim Huyên Quang Phật của hắn, cũng là thức thần tương đương có danh tiếng trong toại thần thị, diễn dịch kiên cường đến cực hạn, là một loại lực lượng vô cùng bá đạo. Bát trọng tưởng tượng vạn Phật chiếu sáng. Toại thần Kim Huyên không hề vô lễ, trực tiếp đem Kim Huyên Quang Phật của mình tưởng tượng đến cực hạn, thức thần bản mệnh trong đó dung nhập vào thân thể hắn, để hắn toàn thân kim quang vạn trượng, mà thức thần còn lại thì hóa thành từng phù hiệu màu vàng ống, tiến vào cảnh vật chung quanh, hình thành một tòa nhà tù kim sắc, đem Lý Thiên Mệnh hoàn toàn khóa kín trong đó, phòng ngừa hắn đi quấy rầy thánh tổ còn lại. Thánh tổ chi uy lại khiến toại thần uyên bọn người hù sợ, ngay cả hắn cũng còn chưa thành tôn giả, làm sao có đảm lượng cùng thánh tổ đối kháng. Tại vạn đạo cốc, tôn giả cùng thánh tổ căn bản không phải một loại địa vị, chiến lực. Lý Thiên Mệnh nhận lấy cái chết. Người trẻ tuổi như vậy đã khiến toại thần Kim Huyên cảm thấy hoảng sợ, hắn cảm giác hôm nay bước ra chiến lực của Lý Thiên Mệnh là thu hoạch lớn nhất, bởi vì hắn biết để quái vật này ẩn giấu đi, sau cùng toàn bộ vạn đạo cốc nhất định phải là của hắn, căn bản không người có thể lay chuyển. Đừng nói là ta, liền xem như cốc chủ, biết hắn trăm tuổi có chiến lực như vậy, đều sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán, tiểu tử này chết chắc. Toàn vạn đạo cốc đều sợ hắn. Ai có thể biết, một thiên tài ẩn núp mấy chục năm, bỗng nhiên ở giữa, biến thành cường giả cấp bậc thánh tổ. Thuần túy là đệ nhất quái vật trong vũ trụ. Toại thần Kim Huyên chấn trống một tiếng, dẫn động thức thần chi lực, toàn thân kim quang bạo phát, tay cầm thần trượng kim sắc, thẳng thắn thoải mái, thi triển công pháp cấp đại tạo hóa phổ độ trấn thế kinh hướng về phía Lý Thiên Mệnh oanh sát xuống. Người chưa tới, thức thần bát trọng tưởng tượng kia thì đã đến, những Phật quang kim sắc chung quanh kia, hóa thành từng Phật châu, như là từng tòa sơn phong kim sắc, hướng về phía Lý Thiên Mệnh ầm vang va chạm mà đến. Đây là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh đối chiến cửu phương tự cảnh thánh tổ. Thực lực của hắn cần phải kém Khương Minh Ngục Ma kia một chút, nhưng so với toại thần Nhạc Bát Phương tự cảnh còn mạnh hơn nhiều. Chỉ có trình độ này thôi sao? Lý Thiên Mệnh xem xét, thánh tổ còn lại đã truy hướng huyễn thần của hắn, liền biết không có thời gian, hắn không nói hai lời, trùng sát đến trước mặt toại thần Kim Huyên. Ông! Trên bàn tay hắn, trộm thiên chi nhãn, trong nháy mắt biến thành trên trăm con mắt kép. Trộm mệnh hồn! Dùng chiêu này đối phó toại thần thị, vẫn luôn có hiệu quả, thần uy bách nhãn thú kia, trực tiếp nhắm vào toại thần thị thi triển thức thần bản mệnh. Ông! Một con mắt thật to, như là vòng xoáy linh hồn, mệnh hồn bên ngoài kia trước tiên lâm vào mơ hồ, mất đi trạng thái cảm giác, thậm chí lan đến gần thức thần địa hồn, khiến toại thần Kim Huyên tiến vào trạng thái chạy không, hai mắt đều đã mất đi thần thái. Hừ! Lý Thiên Mệnh nổi lên, hai tay nắm lấy Đông Hoàng kiếm, đột nhiên chặt chém. Đại Nhật toại thần quyết bạo! Một kiếm này chặt chém xuống, uy lực so với trước đây cường đại không chỉ một cấp bậc, một kiếm kia như hằng tinh nguyên nổ tung, vô thượng kiếm đạo tăng thêm uy năng bản thân Đông Hoàng kiếm, trong các loại sức mạnh trùng kích vào thân thể Lý Thiên Mệnh, ầm vang nổ tung mà đến, hình thành kiếm cương hủy diệt hai trong một thức thần kiếm đạo. Cái này, toại thần Kim Huyên toàn thân chấn động, kịp phản ứng, tiếp tục dùng thần trượng kim sắc kia thi triển phổ độ trấn thế kinh, thần trượng lập lòe, quang hoa chấn động, nếu tính toán lực lượng, hắn vẫn là mạnh hơn Lý Thiên Mệnh, nhưng khi Đông Hoàng kiếm cùng thần trượng kim sắc kia trùng kích cùng một chỗ, chuyện khiến người ta kinh ngạc đến ngây người phát sinh. Keng! Một tiếng vang chói tai, Đông Hoàng kiếm một kiếm chặt đứt thần trượng kim sắc kia. Đường đường thần binh cấp tiểu vạn trụ, dưới thần uy Đông Hoàng kiếm này, trực tiếp bị hư hao hai nửa. Xoẹt! Điều này dẫn đến Đông Hoàng kiếm đại nhật toại thần quyết nổ tung kiếm cương, tại chỗ đem toại thần Kim Huyên chặt chém thành hai nửa, hóa thành hai đoàn hạt nhỏ tinh thần bắn tung tóe đi. A, hắn hét thảm một tiếng, trực tiếp trọng thương, tối thiểu có một phần ba hạt nhỏ tinh thần thân thể bị lực sát thương đại nhật toại thần quyết nóng rực trên một kiếm này của Lý Thiên Mệnh dạo sát thành bột mịn. Tuy nhiên không chết, nhưng cũng tại chỗ mất đi chiến đấu lực. Kể từ đó, kiếp vòng hắn gánh chịu thức thần cũng bị tại chỗ sụp đổ, điều này dẫn đến Phật Châu Kim sắc dây dưa Lý Thiên Mệnh toàn bộ bạo phá, một nhà tù tan nát. Không có khả năng. Vũ trụ hoành đồ của toại thần Kim Huyên vẫn còn, phát ra tiếng kêu đau thương khó có thể tin, rất hiển nhiên nhìn từ trên thanh âm, không chỉ là thân thể hắn bị đánh sập, liền nội tâm đều triệt để sụp đổ, lâm vào đau thương sụp đổ thế giới quan. Đi chết đi. Lý Thiên Mệnh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lại lần nữa thi triển ngũ tinh toại thần quyết. Một kiếm này, diệt sát Kim Huyên Thánh Tổ. Kim Huyên Thánh Tổ kia kêu thê lương thảm thiết, trong thanh âm, tràn đầy không nghĩ ra. Lý Thiên Mệnh nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Đó là bởi vì sáu thánh tổ khác đã công kích huyễn thần của hắn, hắn không có thời gian. Thu kiếm, quay về giết. Thế mà, khi hắn quay đầu lại, lại phát hiện sáu thánh tổ kia sắc mặt đau thương quay đầu, như kẻ ngu ngốc nhìn Lý Thiên Mệnh, giống như một bầu nhiệt huyết, giờ khắc này bỗng nhiên bị Lý Thiên Mệnh làm cho hoảng sợ. Trăm tuổi, một kiếm trảm thánh tổ. Thế giới này, đúng là điên, điên rồi a, mặt của bọn chúng quá sụp đổ, đủ để thấy nội tâm sụp đổ, rung động. Đương nhiên, nói theo một góc độ khác, bọn chúng chỉ là bị toại thần Hồng Thiên mê hoặc, nội tâm vẫn có dãy dụ nhất định, nếu như không gặp phải lực cản thì còn tốt, bây giờ bị Lý Thiên Mệnh một chù y trọng quyền, từng người nội tâm rung động, choáng váng, thậm chí hoài nghi hành động hôm nay. Bọn chúng đều như vậy, chớ nói chi là những toại thần thị tiểu bối trong huyễn thần đại hạ hán tự. Toại thần Diệu, toại thần Nguyên, toại thần Chiếu các loại, từng người ngây ra như phỏng, liền nguy hiểm đều quên, trừng to mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, sắc mặt đã cứng ngắc. Ba ba ba. Có người vỗ tay. Lý Thiên Mệnh quay đầu. Hắn ngạc nhiên nhìn đến, không biết từ lúc nào, mẫu thân toại thần Nguyên, toại thần Linh tiểu viên mãn tự cảnh cùng 10 thánh tổ toại thần thị đã đứng ở cách đó không xa, từng người sắc mặt cực kỳ ngoạn mục, hướng về phía hắn vỗ tay. Bọn chúng đều đứng ở nơi này, nói rõ bọn chúng vừa mới đến. Đến nhanh như vậy, có phải hay không sớm có đoán trước, bắt rùa trong hũ. Trong lòng Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt dâng lên ý nghĩ này. Nói cách khác, rất có thể, hắn là không cần thiết xuất thủ. Đã xuất thủ, hắn cũng rất bình thản, bởi vì hắn biết cực quan hiện tại, giữ được hắn, coi như không gánh nổi, thì lại thế nào? Vạn đạo cốc này, ai có thể giết hắn có ngũ phương bôn lôi? Chẳng sợ hãi. Sau đó, hắn hướng về phía các trưởng bối tòa thần thì cười cười, nói, mọi người tốt, vừa mới bêu xấu hiến. Bêu xấu. Sáu vị thánh tổ còn lại, tâm tính đều nhanh nổ tung. Thấy tòa thần linh bọn người xuất hiện, đem bọn hắn vây quanh, họ liền biết, để Lý Thiên Mệnh quấy nhiễu, lần này Tề Thiên Thị cùng Hồng Thiên cấu kết hạ tư mật hành động, triệt để thất bại. Một tạo hóa đệ tử hơn trăm tuổi, làm rối loạn tiết tấu của một đám thánh tổ, còn diệt sát tòa thần Kim Huyên còn mạnh hơn bọn họ. Sáu người bọn họ, đến giờ vẫn như choáng váng, triệt để từ bỏ giãy giụa, thậm chí có người ngồi bệt xuống đất, dùng ánh mắt đau thương nhìn thiếu niên tóc trắng trước mắt. Đây thực sự là biến thái lớn nhất, xưa nay chưa từng có, không thể nào chấp nhận được. Ngươi sớm bày ra thực lực, chúng ta đã không đến mức cùng tòa thần Hồng Thiên đi con đường mạo hiểm này. Ngay cả bọn họ cũng đều biết, Tề Thiên Thị rốt cuộc hứa hẹn tòa thần Hồng Thiên những gì. Nhưng, đã không còn quan trọng. Một lần nhiệm vụ thất bại, tất yếu dẫn đến càng nhiều hậu quả. Giờ đây, từng người bọn họ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, ánh mắt ảm đạm, đỏ bừng. Trong khoảng thời gian này, mỗi một người tòa thần thị đều giãy giụa, bọn họ không có loại thượng thiên thị giác của Lý Thiên Mệnh, biết Tề Thiên Thị cố làm ra vẻ, toàn vạn đạo cốc đều biết tương lai Tề Thiên Thị đáng sợ đến mức nào, áp lực này khiến mỗi người đều bước đến ngã rẽ vận mệnh. Bất kỳ thời đại nào, dưới áp bức cường quyền của địch nhân, đều sẽ có nội gián sinh ra, đám người này thật không phải ngốc, mà chính là bọn họ không có thượng thiên thị giác, dưới tuyệt cảnh, bọn họ thật sự cho rằng nhất tộc mình đã định trước thất bại thảm hại. Bao gồm Kiếm Thần Lâm Thị và sáu vị thánh tổ trước mắt. Lợi ích điều khiển, kẻ đầu hàng sớm, thường tổn thất nhỏ nhất, lợi ích lớn nhất, có thể được địch nhân ban cho chỗ tốt. So với thượng thiên thị giác, còn có một loại là kẻ đến sau thị giác, đứng trên cơ sở hậu thế, trên cơ sở lịch sử đã biết, chế giễu những người phản bội trước khi chiến, là bất công. Có thể chế giễu họ không có cốt khí, nhưng không thể nói họ ngu xuẩn. Cho nên sáu vị này mới nói, thánh tổ trăm tuổi, siêu viên mãn 200 tuổi. Có Lý đạo chủ ở đây, Tề Thiên Thị có chuyện gì? Cái âm dương giới truyền thừa kia, chẳng khác gì cứt chó. Sáu người họ liếc nhau, ngầm hiểu, vội vàng chỉnh tề quỳ xuống dập đầu trước Lý Thiên Mệnh, kêu khóc, Lý đạo chủ, chúng ta bị gian nhân tọa thần Hồng Thiên mê hoặc, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, làm lựa chọn sai lầm lớn nhất. May mắn có Lý đạo chủ lấy thần uy hàng phục chúng ta, mới không đúc thành sai lầm lớn. Bây giờ chúng ta vạn phần thống khổ, vạn phần tiếc nuối, mong Lý đạo chủ nể tình chúng ta quay đầu là bờ, tha cho một mạng. Lời vừa thốt ra, còn ba bái chín khấu, thật sự cho thấy bọn họ bị biểu hiện nghịch thiên giờ khắc này của Lý Thiên Mệnh dọa sợ. Vốn là những vãn bối như tòa thần Diệu, những trưởng bối thánh tổ như tòa thần Linh, tâm lý đã đủ rung động. Rất nhiều người thậm chí không tin vào mắt mình, kết quả sáu người họ lại đồng loạt như thế, ngay cả bọn họ cũng bị thần tích này đè đến không thở nổi. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lý Thiên Mệnh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tỷ, tỷ. Tỷ còn nhớ, lần ta với tỷ phu quyết đấu không? Lần đó chúng ta không kém nhau bao nhiêu, mới mấy chục năm thôi, ta còn ở thập nhất trụ đồ, hắn đã chém giết thánh tổ cửu phương tự cảnh. Cái này, cái này, cái này. Lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Tòa thần chiếu trận to mắt, nắm lấy cánh tay tòa thần Diệu, người toàn choáng váng. Ta biết sao được. Tòa thần Diệu ngây ra như phỏng, nửa ngày không chớp mắt. Nam nhân của ngươi cường độ thế nào, ngươi không biết. Tòa thần chiếu im lặng nói. Độ cứng không biết, còn nói gì độ mạnh. Tòa thần Diệu nhìn hắn vài lần, nói thật, sóng to gió lớn trong lòng nàng mới là lớn nhất, bởi vì thực lực của Lý Thiên Mệnh ở Triều Thiên Đại Đạo, nàng đều tận mắt chứng kiến. Từ thất trụ đồ, giết đến cửu phương tự cảnh. Ngắn ngủi mấy chục năm. Đây là khái niệm gì? Không phải vượt qua mấy cái duy trì của vạn đạo cốc rồi sao? Thiên tư này, gấp mấy trăm lần chúng ta. Một câu của tòa thần Diệu, càng khiến mọi người trong lòng loạn chiến. Trưởng bối tòa thần Linh kia, tâm lý rất rõ ràng, vì sao bà đứng ở đây, sáu vị thánh tổ lại muốn cầu xin Lý Thiên Mệnh tha thứ. Cũng là bị thiên tư khủng bố này dọa sợ. Thiên phú của đứa nhỏ này, khiến tòa thần thị như nhặt được chí bảo, so với âm dương giới truyền thừa còn quan trọng hơn. Tòa thần Linh tận mắt chứng kiến, bà cảm thấy rất có lý. Người là sống, truyền thừa là chết. Chỉ cần người sống mạnh, truyền thừa về ai còn chưa biết. Tề Thiên Thị cũng phải cần hơn ngàn năm mới có thể dựa vào truyền thừa chính thức cường thịnh, vạn năm mới có thể thành hình. Lý Thiên Mệnh, không ngoài dự liệu, mấy trăm năm thì vạn đạo cốc vô địch. Lúc này, ngay cả Toại Thần Linh cũng nhịn không được, mà xui quỷ khiến hỏi Lý Thiên Mệnh, xử lý bọn chúng thế nào? Lý Thiên Mệnh luôn coi mình là người ngoài của Toại Thần Thị, còn lâu mới tiếp xúc đến trình độ tầng lớp quyết sách. Vậy mà, một trưởng bối tiểu viên mãn tự cảnh, lại hỏi ý kiến mình. Hắn biết, thực lực này bày ra, tiếp đó, sẽ oanh động vạn đạo cốc, đạt đến cấp bậc oanh động mà sự kiện âm dương giới truyền thừa mang lại. Đây chính là hiệu quả của việc hắn nhẫn nhịn mấy chục năm, từ chiến lực nhị phương tự cảnh, bảo táp đến chiến lực cửu phương tự cảnh. Hậu tích mà bạc phát. Sau đó, hắn nói, trước bắt giữ bọn họ, chờ tế tổ trở về, rồi quyết định tiếp. Tế tổ bên kia, còn có 5 vị đại viên mãn tự cảnh, tự nhiên không cần hắn lo liệu thay. Bất quá, Lý Thiên Mệnh không ngờ, thực lực bày ra của mình, lại có hiệu quả như vậy. 6 vị thánh tổ kia thành thật bị bắt giữ, không hề có ý định phản kháng, trước khi đi còn hô lớn, có Lý đạo chủ, trời không quên ta Toại Thần Thị. Mẹ kiếp, Tề Thiên Thị là cái thái gì, Lý đạo chủ mới là chúa tể vô thượng của tinh không trật tự tương lai. Lời này thổi, Lý Thiên Mệnh cũng ngại. Bất quá, điều này cũng nói rõ, kỳ thật những người này, lấy dẫn dắt toàn tộc vị thế làm chiêu bài, lại làm chuyện không tốt cho Toại Thần Thị, trong lòng ít nhiều vẫn xoắn xuýt. Bọn họ không phải thực sự xấu. Thật sự xấu là Toại Thần Hồng Thiên. Trước mắt những tiểu bối này, đều là mạch Nhiên Tinh và Kỳ Bộ, hắn đem con nối dõi đời sau của Nhiên Tinh, đưa cho Tề Thiên Thị làm chất tử, một bên diệt trừ đối lập, để tiểu bối mạch mình thượng vị, một bên ép toàn tộc Toại Thần Thị, làm lựa chọn giống hắn. Chỉ tiếc, ngươi ngàn tính vạn tính, ngươi có tính tới việc ngươi chọn Tề Thiên Thị, hiện tại là một con cọp giấy. Lý Thiên Mệnh muốn cười. Chỉ có thể nói, Tề Thiên Thị giả đến quá giống, đem cả Toại Thần Hồng Thiên dẫn vào trong. Tin tức về âm dương giới truyền thừa, đầu tiên là Ngục Ma Thị mang về, Ngục Ma Thị là đại địch của Tề Thiên Thị, họ đều bị mơ mơ màng màng, toàn bộ vạn đạo cốc, thật sự nằm mơ cũng không nghĩ tới, cốc chủ sẽ bị những người âm dương giới không biết mất tích bao nhiêu năm kia, chơi một vố đau điếng. Chết cười. Khi hắn cười, Toại Thần Linh đã xử lý xong 6 vị thánh tổ kia, bảo đảm an toàn cho đám tiểu bối. Thiên Mệnh, lần này ngươi ngăn trở âm mưu của Toại Thần Hồng Thiên, công lao to lớn, chờ bọn họ trở về, nhất định sẽ ngạc nhiên trước kỳ tài ngút trời của ngươi. Ánh mắt Toại Thần Linh nhìn hắn, thay đổi hoàn toàn, còn có chút tôn trọng. Hiển nhiên, bà cũng không biết chuyện Tề Thiên Thị là cọp giấy, sau đó trong tuyệt cảnh này, xem Lý Thiên Mệnh là hy vọng phá cục của Toại Thần Thị. 10 vị thánh tổ xung quanh, ánh mắt còn kính nể hơn bà. Lý Thiên Mệnh nhếch mép cười, nói, các vị cần phải đã sớm tới, coi như không có ta xen vào việc của người khác, bọn họ cũng không thể đạt được mục đích, đúng không? Toại Thần Linh mỉm cười, không nói nhiều. Lý Thiên Mệnh gãi đầu, hỏi lại, có phải sớm nhận được tin tức gì? Toại Thần Linh nhẹ gật đầu, nói, vừa rồi Hiên Nguyệt bỗng nhiên dùng truyền tin thạch nói với ta một câu, bảo ta qua xem các ngươi, sợ có người gây rối. Kết quả đến thoáng một cái, thật đúng là gặp phải. Khó trách truyền tin thạch của bà không thông, lúc đó cần phải đi đường với tốc độ cao nhất. Hiên Nguyệt, mẫu thân của Toại Thần Diệu. Xem ra, bà ấy quả thực tâm tư cẩn thận. Hay là nói, các bà ấy cũng biết Toại Thần Hồng Thiên không có điểm mấu chốt đến mức nào. Vừa nghĩ đến đây, Ngân Trần liền nói, các nàng, đã, hướng đủ, Thiên Thị, làm khó dễ. Bắt đầu vạch trần rồi sao? Lý Thiên Mệnh lạnh lùng cười. Quả nhiên, Toại Thần Hiên Nguyệt và Cực Quang chọn thời điểm thích hợp nhất. Được, xem các bà ấy biểu diễn, nếu có thể có thu hoạch, vậy ta đến Vạn Đạo Cốc, trực tiếp như mặt trời giữa trưa. Những gì các bà ấy làm hôm nay, tiếp đó, sẽ mở ra cho Lý Thiên Mệnh, con đường thông thiên đế lộ. Tế đàn. Thời gian lùi lại một chút. Trong hoàn toàn yên tĩnh, Tề Thiên Mộc Vũ nhận được một tin, tâm tình có chút căng thẳng trước đó, bỗng nhiên thoải mái lên. Phụ thân, Ngục Ma Quật có động tĩnh, có thể khẳng định, Toại Thần Hồng Thiên động thủ. Hắn nói. Cốc chủ tóc bạc nhếch mép. Hắn làm việc này, chỉ cần bước ra bước đầu tiên, là chúng ta trên cùng một thuyền, coi như hắn biết nội tình của chúng ta, toàn tộc Toại Thần Thị ruồng bỏ hắn, hắn cũng chỉ có thể để chúng ta sử dụng. Tề Thiên Mộc Nguyệt mỉa mai cười. Thật đừng nói. Đây là hiệu quả mà họ cố làm ra vẻ 10 năm này. Một vị đại viên mãn tự cảnh của Toại Thần Thị. Được rồi, bắt đầu tế tổ, nghi thức kết thúc, về Tề Thiên Quật bàn rõ chiến quả. Cái gọi là chiến quả, cũng là tiểu bối mạch Nhiên Tinh. Sau đó, cốc chủ tóc bạc đứng trên tế đàn, hai tay giơ lên trời, trong hoàn toàn yên tĩnh, nghiêm túc, dẫn dắt chúng sinh bắt đầu cúng bái. Phía dưới, trong Toại Thần Thị. Toại Thần Hiên Nguyệt và Cực Quang liếc nhau. Hắn động thủ. Thanh âm Cực Quang cực độ băng lãnh. Thế thì tốt, những gì hắn làm với ngươi ở âm dương giới, chưa đủ để toàn tộc Toại Thần Thị muốn hắn chết, nhưng những gì hắn làm bây giờ, chết mấy lần cũng không ngoan. Các bà muốn lật đổ Hồng Thiên, Nhiên Tinh, còn muốn có được sự ủng hộ của toàn tội thần thị, không phải chỉ dựa vào giết là đủ. Trừ phi các bà chỉ muốn báo thù, không muốn ở lại tội thần quật. Cơ hội đến rồi. Cực Quang để mắt đến cốc chủ tóc bạc trên tế đàn. Đi. Nhớ kỹ đừng lộ ra chiến lực đại viên mãn, vạch trần chân tướng, lấy lý phục nhân. Tội thần Hiên Nguyệt nói. Tốt. Bài, phải đánh từng quân một. Vạn tổ ở trên. Cốc chủ thứ 6665 của Vạn Đạo Cốc, Tề Thiên Tiêu. Cốc chủ tóc bạc vừa nói đến đây, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tràng thốt lên. Tiếng kinh hô này, lẫn ác thanh âm của hắn. Hắn khựng lại, đột nhiên quay đầu. Trên tế đàn, một nữ tử tuyệt mỹ, phấn phát phấn khởi, đang đứng sau lưng hắn, ánh mắt túc sát tội thần. Cực Quang. Một khắc này, ánh mắt cốc chủ tóc bạc híp lại. Dưới tế đàn, ánh mắt lão thánh tổ cùng Nhiên Tinh đồng thời trừng lớn. Trong đó, sắc mặt lão thánh tổ trầm xuống, vội vàng hô, Cực Quang, tranh thủ thời gian xuống đây. Chớ có đùa giỡn. Đến cả hai người bọn họ hiện tại cũng không biết, Cực Quang rốt cuộc muốn làm gì. Đây chính là tiết tấu mà hai nàng muốn, chính mình xuất kích, mới có thể chưởng khống cục diện. Nàng. Trong quần thể ngục ma thị, Đế Diêm cùng Đế Mang hai người trừng to mắt, bọn họ dự cảm có chuyện chẳng lành. Vạn Đạo Cốc còn lại tôn giả, thánh tổ, vốn cho rằng hôm nay sẽ rất nhàm chán, dù sao bọn họ đã chắc chắn ngục ma thị không có can đảm phản kháng, kết quả một tội thần thị, vậy mà vào thời khắc nghiêm túc này, đi đến địa phương nàng không nên xuất hiện. Vẫn là nữ thần của Vạn Đạo Cốc. Trong nhận thức của bọn họ, tội thần Cực Quang là đại danh từ của thiện lương, ổn trọng, sẽ không làm loạn. Tội thần Cực Quang, tế tổ là sự tình long trọng, tranh thủ thời gian đi xuống. Tề Thiên Mộc Vũ tiến lên mấy bước, liền muốn hướng Cực Quang mà đi, không biết vì sao, tìm hắn đập bịch bịch, từ trong ánh mắt Cực Quang, hắn gần như có thể xác định, tình huống xấu nhất sẽ xuất hiện. Nàng rất có thể biết chúng ta không có được tinh hải thần hạm kia. Bất quá, chỉ cần nàng không biết phụ thân bởi vì giới hạch mà trọng thương, hẳn là không có chuyện gì lớn. Bọn họ đã đàm luận qua, tội thần Cực Quang trở về là một chuyện ngoài ý muốn, có khả năng mang về chân tướng, bất quá, coi như như thế, bọn họ cũng không xử lý được nàng, nếu nàng muốn công bố, mặc kệ là tại trường hợp nào, đều không thể ngăn cản. Vì thế, thừa cơ trước bắt lấy tội thần Hồng Thiên, cũng là cách đối phó của bọn họ. Cho nên giờ phút này tuy xuất hiện tình huống khẩn trương, nhưng hết thảy vẫn nằm trong kế hoạch của Tề Thiên Thị. Quả nhiên, không nằm ngoài dự liệu của cốc chủ, Tề Thiên Mộc Vũ. Tội thần Cực Quang từ khi xuất hiện, mặc kệ người khác kêu gọi thế nào, nàng đều thờ ơ, mà là trước vạn chúng, đột nhiên lấy ra một thanh đao nhận giống như trang khuyết, đột nhiên chém về phía cốc chủ. Nàng đại khái dùng lực lượng cấp bậc tiểu viên mãn tự cảnh. Phần phật. Một đạo đao cương ánh trăng, trùng kích đến trước mặt cốc chủ tóc bạc, ánh mắt cốc chủ tóc bạc cực độ băng lãnh, đưa tay chặn lại, mênh mông chu thiên tinh hải chi lực, hóa giải công kích của tội thần Cực Quang, đồng thời thanh âm cực độ băng hàn, nói, tội thần Cực Quang, ngươi đại nghịch bất đạo như thế, là muốn làm gì? Cực Quang bỗng nhiên tiến công cốc chủ, thật sự khiến tất cả mọi người tại chỗ kinh hãi. Bên tội thần thị, lão thánh tổ, Nhiên Tinh, hai người leo lên tế đàn, một trái một phải xuất hiện bên người Cực Quang, trong đó lão thánh tổ trừng Cực Quang một cái, vội vàng hướng cốc chủ nói, cốc chủ. Cực Quang từ âm dương giới còn sống trở về, thần hồn có khả năng đã bị một số xâm nhiễm, không rõ lắm. Trong lòng hắn bất ổn, cũng hoàn toàn bị hành động cổ quái của nữ nhi dọa sợ. Thế nhưng hắn không biết, cốc chủ kia cau mày thật sâu, trong lòng có sóng to gió lớn. Cực Quang này nhất định biết lai lịch của ta. Vừa rồi xuất thủ chính là vì để ta xấu mặt, may mà ta khôi phục đại viên mãn tự cảnh chiến lực, mới không bại lộ. Trong lòng hắn suy nghĩ, ba tiểu viên mãn tự cảnh khác của Tề Thiên Thị đều đã đến phía sau hắn, dùng ánh mắt uy nghiêm, lạnh lùng, nhìn chằm chằm ba người tội thần thị. Chuyện gì xảy ra? Mạc danh kỳ diệu. Trong lúc nhất thời, toàn trường tôn giả, thánh tổ, toàn bộ ngạc nhiên, trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có một số người ngục ma thị, dường như ngửi thấy địch ý giữa tội thần thị và Tề Thiên Thị, loại địch ý này chính là điều mà ngục ma thị tha thiết ước mơ. Đế Diêm bọn người hít thở sâu một hơi, tuy không nói chuyện, nhưng huyết tinh toàn tộc lại phun trào, hướng về tế đàn tới gần. Đi. Lão thánh tổ kéo cánh tay Cực Quang, muốn kéo nàng xuống tế đàn. Thế nhưng, tội thần Cực Quang hất tay hắn ra, nàng trước vạn chúng chú mục, đưa tay chỉ về phía cốc chủ tóc bạc kia, dùng thanh âm lớn nhất, khí khái nói ra, chư vị đồng bào Vạn Đạo Cốc. Ta tại âm dương giới 10 năm cuối cùng, đã thấy không ít sự tình mà chư vị nằm mơ cũng không nghĩ tới, hôm nay tế tổ, ta, tội thần Cực Quang, liền ngay trước mặt nguyên tổ, đại diện Vạn Đạo Cốc, công nhiên thảo phạt Tề Thiên Thị, còn có vị này làm trái tổ huấn, làm trái Vạn Đạo Thánh Điển, ý đồ phá hoại tội nhân thiên cổ truyền thừa của Vạn Đạo Cốc. Lời vừa nói ra, ngoại trừ bốn người Tề Thiên Thị kia, tất cả đều mộng. Mấy ngàn vị tôn giả, thánh tổ của Tề Thiên Thị đầu tiên là sửng sốt một hồi lâu, sau đó nhịn không được cười thành tiếng, lớn tiếng bàn tán xôn xao, quả thực là điên rồi. Trách không được toại thần huyết không có. Không biết bị cái kẻ ngu nào chơi choáng váng đây. Nàng thật không biết sợ sao. Tề Thiên Thị chúng ta, bây giờ kế thừa hết thảy âm dương giới, há để nàng, một tiểu viên mãn toại thần thị có thể phỉ báng sao? Cực quan nếu nói ra miệng như vậy, chỉ có ngục ma thị là cao hứng, bọn họ ước gì toại thần thị cùng bọn họ, lấy Vạn Đạo Thánh Điển làm lý do thảo phạt Tề Thiên Thị. Cực quan, ngươi điên rồi. Lão Thánh Tổ tức giận đến muốn thổ huyết. Nhiên Tinh cũng nhíu mày thật sâu, dùng ánh mắt lửa giận mãnh liệt, liếc nhìn toại thần Hiên Nguyệt mới đến. Hắn mới là người cần trì hoãn thời gian nhất, hắn cũng biết cực quan ai quy bình thường, cho nên hắn căn bản không hiểu, muội muội vẫn luôn không có cảm giác tồn tại này, lúc này lại muốn lên gây rối. Nói thật, hắn không chán ghét cực quan, bởi vì nàng rất hiền hòa, không có bá khí gì, càng không tồn tại cạnh tranh. Mà bây giờ, hắn nắm trong tay đại cục, có thể nói, để cực quan đẩy đến tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Nói lại lần nữa xem, ta không điên. Lúc này, ai cũng không ngăn cản được nàng. Làm tiêu điểm của tầm mắt, nàng mặt hướng vạn chúng, lấy thái độ vô cùng nghiêm túc, lớn tiếng nói, hôm nay ta sẽ công bố với chư vị một sự thật. Lúc trước chính vị quỷ thần ngục ma thị cùng cốc chủ, Tề Thiên Mộc Vũ ở tạo hóa cấp tinh hải thần hạm kia, ta cũng ở bên trong, chỉ là bọn họ không phát hiện ra ta. Ta tận mắt thấy cốc chủ đánh lén lão thái quân, bước đi tám vị ngục ma thị. Thế nhưng tám vị ngục ma thị này, vạn vạn lần cũng không nghĩ ra, sau khi bọn họ rời đi, chuyện gì đã xảy ra. Lời này vừa nói ra, sắc mặt cốc chủ đã cực độ băng hàn. Bọn họ không muốn để cực quan nói, nhưng vẫn là câu nói kia, cực quan không phải gà yếu, lại thêm bên cạnh còn có lão thánh tổ, bọn họ muốn phong bế miệng nàng, là không thể. Nghe đến đó, toàn thân lão thánh tổ chấn động. Lúc này hắn mới ý thức được, nữ nhi rất có thể có bí mật vang dội, sau đó không nói với mình. Nàng đang tự mình hành động. Nhiên Tinh càng nhíu mày thật sâu, dùng ánh mắt lửa giận mãnh liệt, liếc nhìn toại thần Hiên Nguyệt mới đến. Trong đám người toại thần thị, toại thần Hồng Thiên cùng Kim Doanh Thánh Tổ liếc nhau một cái, cũng đều ngơ ngác một chút. Làm cái gì vậy? Kim Doanh Thánh Tổ còn đang chờ tin tức tốt của đệ đệ đây. Không biết. Toại thần Hồng Thiên tuy lắc đầu, nhưng tim hắn đập loạn, đã có dự cảm không hay. Một bên khác, ngục ma thị, nhất là tám cường giả quỷ thần chạy trốn, bao gồm Đế Diêm, từng người gắt gao nhìn chằm chằm cực quan, tim đập rộn lên, ánh mắt đỏ thẫm. Chỉ có những tôn giả, thánh tổ Tề Thiên Thị kia là im lặng, bọn họ đã chuẩn bị xong, mặc kệ cực quan lúc này nói gì, bọn họ đều không tin. Sau đó, trong thanh âm tim đập loạn cào cào của tất cả mọi người, toại thần cực quan dùng thiên nguyên thần khí chỉ về phía cốc chủ, từng chữ bật ra khỏi kẽ răng. Cốc chủ cùng thập nguyên thú, cùng nhau dung hợp giới hạch, mắt thấy sắp thành công, đáng tiếc giới hạch kia lại là bẫy do âm dương giới lưu lại, bọn họ không có huyết mạch di dân âm dương giới, căn bản không chưởng khống được tạo hóa cấp tinh hải thần hạm kia. Sau đó, bọn họ bị tinh thần độc dược phản phệ, tại chỗ trọng thương, bị buộc ra khỏi tinh hải thần hạm, chật vật chạy ra âm dương giới nói vậy, bọn họ chẳng thu hoạch được gì. Cái gọi là truyền thừa âm dương giới, căn bản không hề có. Thậm chí, vì trọng thương, 10 năm nay, cốc chủ chưa từng lộ diện, chính vì e ngại bị phát hiện manh mối. Chính bởi trận trọng thương này, lại thêm việc bọn hắn sát hại lão thái quân, đâm lao phải theo lao, nên 10 năm qua, chỉ có thể cố làm ra vẻ, trấn nhiếp ngục ma thị, để hắn đủ thời gian khu trục tinh thần độc dược âm dương giới. Ta vừa thử qua, 10 năm này, hắn khôi phục không tệ, nhưng hắn chỉ đạt đại viên mãn. Nếu vẫn còn cảnh giới tự siêu viên mãn, ta tùy tiện động thủ, hắn liền có thể dễ dàng bắt ta. Nàng nói đến đây, cả hội trường hoàn toàn tĩnh lặng. Mọi người trừng mắt nhìn nàng, đầu óc trống rỗng. Bao gồm cả lão thánh tổ và Nhiên Tinh bên cạnh. Họ vắt óc suy nghĩ cũng không ngờ rằng, 10 năm nay, tất cả những gì Tề Thiên Thị bày ra lại là một âm mưu che giấu, chỉ để cốc chủ hồi phục trọng thương, vượt qua cơn nguy khốn. Quả thật, cốc chủ đã lừa dối cả người Tề Thiên Thị, huống hồ những kẻ khác. Mọi người càng không thể tưởng tượng nổi, cái gọi là đế tộc trung ương lại là một tộc tự vác đá ghè chân mình, còn không dám kêu đau mà phải gượng cười. Choáng váng. Tất cả đều choáng váng. Người tin, kẻ không tin. Ngục ma thị, khẳng định toàn tộc tin sái cổ. Còn Tề Thiên Thị, khỏi phải nói, đám tôn giả, thánh tổ kia, chẳng ai tin toại thần cực quan, thậm chí coi đây là trò cười, đã chuẩn bị sẵn sàng chế giễu ả dù sao, nếu đây thật là một màn kịch lừa bịp, bao nhiêu mộng đẹp tan vỡ, ngũ tạng lục phủ. Họ sẽ xấu hổ đến nổ tung mất. Đây mới thực sự là tâm thái tan vỡ. Cực quan biết rõ những kẻ này đang nghĩ gì. Nên cuối cùng, nàng lãnh đạm cười, nói thêm, ta biết, chuyện ly kỳ, nực cười này, ắt có người tin, kẻ không tin. Điều đó rất bình thường, ai cũng chỉ tin những điều có lợi cho mình. May thay, sự việc này vốn không chịu nổi tra xét. Thực lực thật sự của cốc chủ ra sao, chân tướng thế nào, căn bản không giấu được. Ta chỉ có thể nói, toại thần cực quan ta, hôm nay đã to gan lớn mật, trước mặt mọi người công kích đường đường vạn đạo cốc cốc chủ. Tề Thiên thì các ngươi nếu thật có được truyền thừa âm dương giới, vậy hãy mang truyền thừa đó ra bắt ta, trấn áp toại thần thị. Lời này vừa thốt ra, càng thêm tĩnh mịch. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cốc chủ, giờ khắc này, rất nhiều kẻ không thể tin được, trong lòng đã nảy sinh nghi ngờ. Nếu người khác nói ra chân tướng này, họ sẽ cười nhạo. Nhưng, đây lại là lời từ miệng một nữ thần toại thần vừa từ âm dương giới trở về, vừa mới còn ra tay công kích cốc chủ vạn đạo cốc, lại còn lấy toại thần thị ra đảm bảo, chẳng hề sợ hãi Tề Thiên thị, cái gọi là đế tộc trung ương. Cốc chủ muốn chứng minh ả nói dối, rất đơn giản, chỉ cần phô diễn truyền thừa, hoặc thậm chí bày ra thực lực siêu viên mãn là xong. Thế nhưng, hắn có sao? Nghĩ theo hướng này, vô cùng đơn giản, chân tướng liền hiện ra. Bột! Trong đám người toại thần thị, toại thần Hồng Thiên hung hăng tự tát một cái, trong mắt suýt rớt ra ngoài. Kim Doanh Thánh Tổ, thê tử hắn, đã ngồi bệt xuống đất, đồng tử giãn nở. Giờ khắc này, trời sập. Ngũ Lôi oanh đỉnh. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Lần này xong thật rồi, Tề Thiên thị sắp tiêu đời, mà chúng ta còn lên thuyền giặc, không xuống được. Giờ bảo để ta tranh thủ thả người, còn kịp. Ít nhất còn bảo toàn được tính mạng. Kim Doanh Thánh Tổ hoảng loạn. Nàng không biết người khác nghĩ gì, nhưng với sự hiểu biết của nàng về cực quan, nàng biết, ả nói là thật. Vạn đạo cốc, vỡ trận. Âm mưu này bị vạch trần, tất dẫn đến đại loạn chiến. Nội chiến âm ỉ suốt 10 năm, hôm nay không bùng nổ mới là lạ. Hóa ra con hổ giấy lại trấn áp được cả đám hổ dữ. Ai còn chịu nổi? Ngục Ma thị bên kia, toàn tộc mắt đỏ ngầu, sát khí ngập trời. Không thể thả người. Toại thần Hồng Thiên phun ra một ngụm máu, đè chặt thê tử, rồi gắt gao nhìn chằm chằm cực quan, nhiên tinh. Hắn cho rằng, đám người này là một bọn. Toại thần Tiêu kia, nhiên tinh kia, cực quan kia. Các ngươi biết tin tức này, lại chỉ gạt một mình ta. Các ngươi thật tuyệt, thật độc ác. Ta đến bước này, đều là do lũ tiện súc các ngươi bức ta. Lòng hắn, tan nát. Không thả người, tiếp tục áp giải đám tiểu quỷ đó đến Tề Thiên quật. Chúng ta còn muốn cược vào Tề Thiên thì sao? Kim Doanh Thánh Tổ sầu thảm nói. Bắt đám tiểu bối của Nhiên Tinh, còn có thể nói với toại thần thị là vì tốt cho toại thần thị, vì con cháu đời sau, nhất định phải chịu nhục. Nhưng giờ Tề Thiên thị sắp sụp đổ, toại thần Hồng Thiên còn đứng về phía chúng, vậy thật là phản tộc. Đó là để tiếng xấu muôn đời, toàn tộc ruồng bỏ. Vậy còn làm gì được nữa? Toại thần quật bên kia đã động thủ. Cực quan cung cấp tin tức này, đợi chúng diệt Tề Thiên thị, trở về xét xử, bằng vào thù oán của ta với cực quan, phụ thân nhất định sẽ xử tử ta. Toại thần Hồng Thiên tuyệt vọng nói. Đây là lần sụp đổ lớn nhất của hắn. Ngàn tính vạn tính, không ngờ vẫn còn mầm họa này. Từ con hắn đến hắn, mỗi bước đi đều hèn hạ, và cũng đúng lúc, mỗi bước đều là điềm gỡ nhất của cha con họ. Vậy ngươi cược vào Tề Thiên thị, còn có hy vọng sao? Kim Doanh Thánh Tổ thê thảm hỏi. Có. Cốc chủ chỉ bị thương mà đã khôi phục đại viên mãn, chẳng bao lâu sẽ đạt siêu viên mãn. Nội tình Tề Thiên thị vẫn còn, Ngục Ma thị thương vong thảm trọng. Ngay cả hôm nay, Tề Thiên thị thêm ta vẫn có 5 đại viên mãn, còn Ngục Ma thị và toại thần thị gộp lại mới 4. Chỉ cần giúp cốc chủ chống đỡ, đợi cốc chủ khôi phục, vẫn trấn áp được cả vạn đạo cốc. Hơn nữa hiện tại khác trước, hắn càng cần lực lượng của ta giúp hắn nghịch chuyển. Toại thần Hồng Thiên gầm lên. Thế thì là đi càng xa trên con đường ruồng bỏ tổ tông. Kim Doanh Thánh Tổ ngốc trệ nói. Ngươi biết gì? Đã đến lúc vạn đạo cốc đạo người tam gia, vậy ta chỉ có thể tham chiến. Nhiên Tinh và cực quan hợp lại hãm hại ta, ta ở toại thần thị không còn đường sống, đám người này không coi ta ra gì, ta không trả thù, không xả được cơn giận này, cả đời ta đều phải nén nhịn. Bởi phẫn nộ, bởi không cam lòng, bởi bị cô lập, hắn đã tìm ra lời giải thích hợp lý cho tất cả cơn giận của mình. Hắn đoán không sai, sau sự kiện âm dương giới, cực quan chắc chắn không thể tha thứ cho hắn nữa. Hồng Thiên. Kim Doanh Thánh Tổ nhìn người chồng đầy hận thù, nước mắt tuôn rơi. Nàng nhìn tế đàn chiến hỏa bắt đầu bùng cháy, mọi người đều đã đỏ mắt. Giờ khắc này trở đi, vạn đạo cốc, vĩnh viễn không thể trở lại như xưa. Tề Thiên Thị vốn không quan tâm cái chết của Lão Thái Quân, của 20 thánh tổ. Vì họ không sợ hãi. Nhưng giờ, nhìn thấy ngọn lửa giận ngút trời, hận thù bị đè nén suốt 10 năm trong mắt Ngục Ma Thị, có kẻ bắt đầu hoảng sợ. May thay. Giờ khắc này, toại thần Hồng Thiên bay lên, rồi đột ngột hạ xuống bên cạnh người Tề Thiên Thị. Thế là, Tề Thiên Thị dường như lại có thêm sức mạnh. Dù sao, năm đại viên mãn tự cảnh so với hai tộc kia, gộp lại vẫn nhiều hơn. Chiến trường cấp cao nhất thường quyết định cục diện toại thần Hồng Thiên vừa đến, chẳng cần nói gì, Tề Thiên Thị liền biết, bọn họ không còn gì phải sợ. Kiềm chân câu giờ, để người Hồng Thiên thuận lợi đoạt được, nắm giữ trứng của Nhiên Tinh nhất mạch, toại thần thị còn sợ gì? Tề Thiên Bá Bá thầm cười nhạo trong lòng. Cực quan nếu biết chân tướng, sớm muộn gì cũng bại lộ. Hôm nay tế tổ tuy mạo hiểm, nhưng có toại thần Hồng Thiên và con nối dõi của Nhiên Tinh nhất mạch, hai thu hoạch lớn này đủ để khiến mấy cường giả tự cảnh đại viên mãn kia, cùng cốc chủ tóc bạc, dù đối mặt với ngập trời chi nộ của Ngục Ma thị, toại thần thị, cùng bộ phận tu luyện giả vạn đạo cốc, vẫn giữ được vẻ khí định thần nhàn. Hồng Thiên, người đứng đó làm gì? Lão thánh tổ vẫn còn trong cơn rung động cực độ, chợt thấy con trai trưởng lại sóng vai cùng Tề Thiên thị, trong lòng nhất thời trào dâng dự cảm chẳng lành. Cực quan không chào hỏi hắn, tư tàng đại bí mật của Tề Thiên thị coi như xong, sao con trai trưởng lại ở lại nơi đầu sóng ngọn gió này, đi làm chỗ dựa cho Tề Thiên thị. Chẳng đợi toại thần Hồng Thiên lên tiếng, cốc chủ tóc bạc đã dứt khoát, đối mặt lửa giận của toàn vạn đạo cốc, cùng ánh mắt nghi hoặc, khó tin của vô số thánh tổ, tôn giả Tề Thiên thị, hắn đi trước một bước, cười lạnh nói, không sai. Ta xác thực chưa có được truyền thừa âm dương giới, cũng xác thực thân có chỗ sáng tạo. Lời này vừa ra, cả trường xôn xao. Kể cả Tề Thiên thị đều trừng lớn mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy ngốc trệ. Người khác nói, bọn họ không tin, nhưng cốc chủ tự miệng nói ra, lẽ nào có thể không tin? Chỉ là khiến người ta không hiểu, đến mức độ này, cốc chủ lấy dũng khí từ đâu, còn dám thái độ cao cao tại thượng mà nói chuyện. Chỉ thấy ánh mắt hắn quét về phía mọi người, uy nghiêm cất cao giọng nói, có điều, âm dương giới trốn không thoát, hết thảy của bọn chúng, sớm muộn gì cũng bị vạn đạo cốc ta bỏ vào túi. Đến lúc đó, Tề Thiên thị ta nguyện hướng tới toàn vạn đạo cốc, cùng hưởng hết thảy tạo hóa. Còn bản thân ta cũng sắp thanh trừ ảnh hưởng của giới hạch kia, thực lực quay về đỉnh phong. Câu nói này có ý để 200 vạn tu luyện giả vạn đạo cốc tiếp tục theo đuổi, nhưng lại không nhắc đến Ngục Ma thị, toại thần thị. Nói xong, hắn lập tức dùng ánh mắt tức giận quét về phía Ngục Ma thị, nói, xét lại Ngục Ma thị, thực sự là địa ngục hung ma của trật tự tinh không, bọn chúng dựa vào Ngục Ma hào và Ngục Ma huyết đỉnh, luyện hóa huyết nhục của vạn ức thương sinh, ngưng tụ thành tinh huyết. Tộc thập ác bất xá như thế, căn bản không có tư cách tồn tại ở vạn đạo cốc, càng không có tư cách là một trong đạo ngự tam gia dẫn dắt thiên hạ thương sinh. Cho nên, ta diệt lão thái quân, chính là thế thiên hành đạo, Tề Thiên thị ta không hề hối hận. Lời này vừa nói ra, thái độ của Tề Thiên thị đã rất rõ ràng. Đã bại lộ, bọn họ tiếp tục cuồng đạp Ngục Ma thị, sau đó lôi kéo tu luyện giả khác của vạn đạo cốc, tranh thủ sự ủng hộ của bọn họ. Còn về toại thần thị, cốc chủ tóc bạc chỉ liếc toại thần Hồng Thiên một cái, tuy không nhiều lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Một đại viên mãn tự cảnh của toại thần thị đứng cạnh Tề Thiên thị, đã nói lên toại thần thị bên trong không phải bền chắc như thép. Toại thần Hồng Thiên hiểu ý, vội vàng nói với lão thánh tổ, cha, tội nghiệp của Ngục Ma thị ngập trời vô cùng hung ác, toại thần thị ta nên đứng về phía chính nghĩa, liên hợp Tề Thiên thị thanh tẩy tội ác của vạn đạo cốc, trả lại cho trăm vạn giới vực một ngày ban mặt. Chẳng phải đây là tâm nguyện suốt đời của tiên tổ toại thần thị ta sao? Khá lắm, trực tiếp đoạt lời cực quan. Trước kia toại thần cực quan không thể cùng Ngục Ma thị đồng đạo, cũng vì tinh huyết, chỉ là nàng từng suy thoái, ở toại thần thị dù có người ủng hộ, cũng không ảnh hưởng được sự ăn ý và đại cục của đạo ngự tam gia. Bây giờ, xét về chuyện di mâu thuẫn, Tề Thiên thị quả có một tay, đã bại lộ, liền trực tiếp bắt Ngục Ma thị ra khai đao. Còn về phía toại thần thị, Tề Thiên thị và toại thần Hồng Thiên, chỉ cần chờ một tin tốt, có thể khiến Nhiên Tinh bọn người, toàn bộ cúi đầu, quỳ xuống. Ta phản ứng thật nhanh, cuối cùng đã có một lựa chọn chính xác. Đến tận đây, toại thần Hồng Thiên cũng nhịn không được khoe khoang, nếu Tề Thiên thị là đại hạ, thì hắn hiện tại cũng là người kéo cao ốc sắp nghiêng. Thế mà, hắn và Tề Thiên thị vừa dứt lời, trong mắt Ngục Ma thị, toại thần thị, cùng mấy vạn tôn giả, thánh tổ vạn đạo cốc, chỉ có sự lạnh lùng sâu thẳm. Giờ khắc này, Đế Diêm, người cầm lái Ngục Ma thị đứng ra, hai mắt đen trắng hung lửa tràn ngập. Ta chỉ nói một lần. Ánh mắt hắn quét ngang mọi người, cuối cùng dừng trên người Nhiên Tinh. 10 năm nay, Tề Thiên thị y thế hiếp người, xưng danh duy nhất đế tộc, công nhiên trái tổ huấn, phá hoại lý niệm vạn đạo cốc, mọi người đều thấy rõ ràng, dù hiện tại hoang ngôn bị vạch trần, vẫn ra vẻ đạo mạo, không biết hối cải. Đoạn phía trước này, nói là cho tu luyện giả vạn đạo cốc nghe. Đoạn kế tiếp thì nói cho Nhiên tin. Mỗi ngày tiếp theo đều là thời khắc cốc chủ yếu đuối nhất, hiện tại không nắm bắt cơ hội thì không còn cơ hội tốt như vậy. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Nếu không, chờ Cự Long Tề Thiên Thị lại bay lên, với thế như nước với lửa hiện tại, Ngục Ma Thị và Toại Thần Thị nhất định môi hở răng lạnh. Thậm chí, phần lớn Tề Thiên Thị đã rời Tề Thiên Quật, không có kết giới bảo hộ, nếu bỏ lỡ hôm nay, còn đâu cơ hội diệt sát cốc chủ. Ngục Ma Thị căn bản không đợi Nhiên Tinh lên tiếng. Bọn họ biết, chỉ cần Ngục Ma Thị không thèm đếm xỉa, Toại Thần Thị sẽ sợ bọn họ chết sạch, một khi Ngục Ma Thị diệt vong, Toại Thần Thị sẽ rất khó khăn. Ngục Ma Thị nghe lệnh. Trong tay Đế Diêm, hai đại thiên nguyên thần khí trung vạn trụ cấp, Câu Thiên Tỏa và Khốc Thế Bổng tế ra. Đây là thiên nguyên thần khí từng phá vỡ Hợp Hoang Cầu. Hắn tay cầm thần binh, chỉ hướng Tề Thiên Thị. Hôm nay, vì lão thái quân báo thù, vì 20 vị thánh tổ chết ở phương xa, không thể lá rụng về cội báo thù. Đây là thù không đợi trời chung, tất để bọn chúng nợ máu trả bằng máu. Dùng máu Tề Thiên Thị, tế lễ vong linh tộc ta. Cốc chủ công nhiên vi phạm kỷ luật, khiến trật tự vạn đạo cốc sụp đổ, thiên cổ an ninh hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn là tội nhân vạn đạo cốc, không thể tha thứ. Dẹp. Ngục Ma Thị biệt khuất quá lâu. 10 năm nay, bọn họ bị người chế giễu, có thù không thể báo, cũng vì chuyện tinh huyết của Tề Thiên Thị, đường đường đạo người tam gia, ở vạn đạo cốc lại như chuột chạy qua đường, cừ oán trong lòng mỗi người, đều như núi lửa bị đè ép. Giờ khắc này, khi bọn họ phát hiện cừ nhân lại là hổ giấy, nhẫn nại thêm một khắc, đều là sỉ nhục huyết mạch địa ngục hung ma của bọn họ. Dẹp. Dẹp. Lần này Ngục Ma Thị vốn dốc toàn bộ lực lượng, lúc này phần lớn tôn giả, thánh tổ, dưới sự chỉ huy của tám quỷ thần mạnh nhất Ngục Ma Thị, toàn thể tiến hành thiên quỷ biến, trong lúc nhất thời, đủ loại địa ngục hung ma, phóng xuất sát khí ngập trời, xuất hiện tại tế đàn. Cảnh tượng này, cùng màn cốc chủ giết vợ Tế Thiên, tiến công Thanh Xuyên Thế Gia lúc trước, sao mà tương tự. Sát khí, hung ma chi khí của Ngục Ma Thị, ngừng kết thành mây đen mãnh liệt, bao phủ thương thiên, điên cuồng phun trào, kết thành từng đầu lâu to lớn, hướng về Tề Thiên Thị áp đi. Như vô số núi lửa bạo phát. Khí thế hung hãn như vậy, quả thật khiến nhiều người Tề Thiên Thị khiếp sợ, bọn họ chưa tự mình cảm nhận được sự biệt khuất của Ngục Ma Thị, đổi lại là bọn họ, hiện tại cũng hung tàn như vậy. Âm âm âm. Ưu thế của quỷ thần thể hiện ra, bọn họ vừa tiến công, đều là đơn thể, nên đánh thẳng vào rất nhanh, từng địa ngục hung ma, bao phủ ma khí ngập trời, như ngàn vạn lợi kiếm đâm về phía Tề Thiên Thị. Đại chiến, bạo phát đi mau. Đám tu luyện giả vạn đạo cốc vây xem kia quả nhiên có vết trách với đạo ngự tam gia. Nay Ngục Ma Thị và Tề Thiên Thị đều có lý do riêng, khiến bọn hắn chỉ đứng ngoài quan sát, không ai thuyết phục được ai. Thấy đạo ngự tam gia hỗn chiến, những người này nghĩ đến đầu tiên là lùi lại. Rất nhiều người của Đế Tinh Thế Gia, Thiền Thánh Thế Gia cũng nắm chặt thời gian, kéo dài khoảng cách với chiến trường, sợ bị lan đến. Với điều này, Ngục Ma Thị và Tề Thiên Thị đều thất vọng, nhưng ít nhất đám người này không ảnh hưởng đến chiến cục, nên trong lòng còn có thể chấp nhận. Chờ giữa bọn họ phân ra thắng bại, đại cục đã định, sẽ cùng đám tu luyện giả vạn đạo cốc này thu sổ sách. Thành ra, mấu chốt nhất chính là Toại Thần Thị. Ngục Ma Thị và Tề Thiên Thị giao chiến, về mặt chiến lực hạ tầng, hai tộc không chênh lệch nhiều, nhưng về mặt chiến lực cao đoan nhất, Tề Thiên Thị thêm Hồng Thiên, vượt xa Ngục Ma Thị. Một khi Đế Diêm, Đế Mang bị vây giết, Ngục Ma Thị tất nhiên như ruồi không đầu, người dù đông cũng chỉ có thể chịu chết. Âm âm âm. Bên cạnh tế đàn, mấy ngàn người Ngục Ma Thị và Tề Thiên Thị đã trùng sát vào nhau. Trong chốc lát, thần thông ầm vang, đao kiếm múa may, mấy ngàn thánh tổ tôn giả đã giết đến trời đất mù mịt. Cha, lại không ra tay, Đế Diêm hai người một khi chết, cốc chủ sẽ đích thân đổi một người cầm lái nghe lời cho Toại Thần Thị chúng ta. Cực Quan nhíu mày nói. Đổi người nào? Đương nhiên là Toại Thần Hồng Thiên. Lời này, thật ra là nói cho Nhiên Tinh nghe. Còn có cơ hội nào thích hợp hơn hiện tại để suy yếu Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị? Toại Thần Thương ánh mắt nóng rực. Chung quanh rất nhiều Toại Thần Thị Thánh Tổ, trong chốc lát đều nóng lòng. Bọn họ muốn tọa sơn quan hổ đấu, nhưng vấn đề là Ngục Ma Thị căn bản không nhịn được, bà bình đánh nhau tranh giành, tất nhiên phải suy yếu kẻ mạnh nhất trước, hai kẻ còn lại mới có cơ hội trèo lên đỉnh. Lão Thánh Tổ, Nhiên Tinh liếc nhau một cái. Đúng lúc này, họ nhận được một tin tức từ Toại Thần Thị qua truyền tin thạch. Hồng Thiên phái người bắt cóc Diệu Diệu và mười mấy tiểu bối, muốn áp đến Tề Thiên Thị, nhưng bị chúng ta khống chế được. Đây là tin tức Toại Thần Linh truyền về. Tin tức này như một quả bom nặng cân. Giả tâm cấu kết giữa Toại Thần Hồng Thiên và Tề Thiên Thị rõ ràng rành rành. Vả lại điểm này, Lão Thánh Tổ và Nhiên Tinh thật không phòng bị. Giờ phút này nghe được tin tức này, tự nhiên toát mồ hôi lạnh. Hiển nhiên, họ vẫn không hiểu Toại Thần Hồng Thiên như Cực Quan, biết hắn không có điểm mấu chốt, vặn vẹo đến mức nào. Chính là tin tức này khiến Nhiên Tinh bị dẫn tiết tấu, rốt cuộc đưa ra lựa chọn. Toàn thể tôn giả nghe lệnh, ôm nhau lui lại, kết trận bảo hộ. Nhiên Tinh bỗng nhiên cất cao giọng nói. Mọi người nghe xong, có chút sửng sốt, tình huống này còn lui lại, là không đánh sao? Đang lúc mọi người vừa sinh ra nghi ngờ, Nhiên Tinh Thánh Tổ mắt sáng như đuốc, nhìn về phía chiến trường, dùng thanh âm uy nghiêm lớn nhất tuyên cáo, Tề Thiên Thị do cốc chủ cầm đầu, công nhiên làm trái tổ huấn, tàn sát đồng bào, toại thần thị cần tru sát phản đồ vạn đạo cốc này, trả lại trật tự cho vạn đạo cốc. Tất cả thánh tổ nghe lệnh, theo ta cùng tiến công nghịch tặc Tề Thiên Thị. Dù về sau thành tựu siêu viên mãn, muốn giết cốc chủ đều là có huyền niệm. Đế Diêm nói không sai. Không có cơ hội nào thích hợp hơn hôm nay. Chỉ xuất thánh tổ. Toại thần thị toàn thể nghe xong, lập tức hiểu ý, đây là tư tâm của Nhiên Tinh, đối diện hai tộc đều là toàn bộ cùng tiến lên, toại thần thị không ra tôn giả, kỳ thật cũng đủ rồi, ngục ma thị thật sự thiếu chính là trợ giúp chiến lực đỉnh phong. Vạn nhất đánh tan Tề Thiên Thị, về sau xử lý ngục ma thị thế nào? Trên cơ sở tan rã lực lượng Tề Thiên Thị, nhất định phải khiến ngục ma thị tổn thất to lớn. Nhiên Tinh không sợ sau trận chiến này, đạo người Tam gia đánh mất chưởng khống lực với vạn đạo cốc, bởi vì hắn có lòng tin siêu viên mãn. Vâng. Tất cả thánh tổ từ cửu phương tự cảnh trở lên nghe lệnh, một đám người hộ tống Nhiên Tinh, lão thánh tổ, cùng nhau phóng tới chiến trường. Khi đám tu luyện giả thức thần này thêm vào, cục diện rất nhanh biến hóa. Toại thần thị một mực trung lập, họ không có cừu hận, lúc này có thể lựa chọn, điều tiết khống chế ngược lại tương đối nhiều. Một đám cường giả thêm vào chiến trường hỗn chiến này, chỉ châm đối Tề Thiên Thị. Trong chốc lát, trên nguyên tổ tế đàn này, bộc phát chém giết đỉnh phong hiếm thấy ngàn vạn năm của vạn đạo cốc. Chung quanh mấy vạn dặm đều là chiến trường, các loại thức thần, quỷ thần, vạn đạo nguyên thú ầm vang mà ra, đem thổ địa vạn đạo cốc trải rộng kết giới, đều oanh sát thành bột mịn, từng tôn giả, thánh tổ, trên trận giảo sát này, cũng sống không được bao lâu. Trong đám người, cốc chủ tóc bạc kia dự liệu được toại thần thị sẽ ra tay, cũng dự liệu được, bọn họ sẽ không xuất động toàn bộ chiến lực. Đây chính là nhân tâm. Như vậy liền muốn ăn ta Tề Thiên Thị. Cốc chủ cười lạnh một tiếng, hắn còn đang chờ tin tức tốt của toại thần Hồng Thiên. Bởi vì hành động thất bại, không ai truyền tin, nên bên họ, ngược lại chưa nhận được tin dữ toại thần Kim Huyên thất bại. Tề Thiên Tiêu. Cơ hồ vừa khai chiến, một hung ma to lớn bao phủ khói bụi đen trắng, đã giết tới trước mắt cốc chủ. Chính là Đế Diêm. Vì báo thù, hắn tự mình chiến cốc chủ, đảm phách kinh thiên. Hôm nay, vì ngục ma thị ta trả thù. Oanh. Vô thường chủng của Đế Diêm, một nửa đen, một nửa trắng, sát khí mãnh liệt. Lão Thái Quân đã già, hắn mới là chiến lực mạnh nhất của ngục ma thị. Khi hắn lần đầu xuất thủ, đã trấn áp cốc chủ liên tục lùi lại, mọi người rốt cục vững tin, cốc chủ lúc này, thật không ở đỉnh phong. Vô đạo người, hẳn phải chết. Nếu như thế, mặc kệ là ngục ma thị hay toại thần thị, đều có thể càng buông tay buông chân mà chiến. Đế Mang, ta đến đòi mạng ngươi. Tề Thiên Bá bá kia không lo lắng, hắn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay, ngăn cản trước cự giác loại kia. Trước mắt Đế Mang như một cự nhân ngu đầu mặt quỷ, sinh ra tám cánh tay, toàn thân hắc ám tinh quang, lồng ngực như có lò luyện, trong lỗ mũi thở ra khói trắng hỏa diễm, nổi trận lôi đình, mặt giận dữ. Còn lại Tề Thiên Mộc Vũ và Tề Thiên Mộc Nguyệt huynh muội, bao quát toại thần Hồng Thiên, đều giết lung tung trong đám người ngục ma thị, đồng thời một bên tổ chức Tề Thiên thị bảo trì trận hình, thối lui về hướng Tề Thiên quật. Chỉ tổn thất lão Thái Quân và 20 thánh tổ, ngục ma thị còn thật không đối kháng được Tề Thiên thị bọn họ. Bất quá đúng lúc này, toại thần thị thánh tổ đến rồi. Nhiên Tinh không chút cuống cuồng, đây không phải đại chiến dưới tiết tấu của hắn, trong lòng hắn luôn có một vài nghi hoặc. Nên, hắn đối mặt Tề Thiên Mộc Vũ như mọi người mong đợi, hai đại thiên tài nhân tộc đã từng oanh sát chiến đến cùng một chỗ, khí lãng chu thiên tinh hải bốn phía cuồn cuộn, mọi người nhường ra một mảnh đất trống cho hai người họ chưởng đà chiến trường. Đến mức lão thánh tổ đương nhiên muốn trừng trị con trai trưởng toại thần Hồng Thiên, bất quá thấy Tề Thiên Mộc Nguyệt không ai quản, đã đối mặt một số toại thần thương và những thánh tổ khác, hắn lo lắng toại thần thị có tiểu viên mãn tự cảnh tổn thất, chỉ có thể xoay người đi trấn áp Tề Thiên Mộc Nguyệt. Dù sao, toại thần Hồng Thiên hiện tại đang giết lung tung, nhưng đối thủ của hắn đều là ngục ma thị. Hắn dù có phản nghịch, đều không đến mức giết thánh tổ toại thần thị, dù sao đây đều là bộ hạ hắn muốn, nếu động sát thủ, về sau tuyệt đối đừng nghĩ về toại thần thị Hồng Thiên. Ngươi không quay đầu lại sao? Chờ sau trận chiến này, toại thần toàn tộc sẽ không tha thứ ngươi đâu. Lão thánh tổ tức giận đến thổ huyết, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể ngăn cản Tề Thiên Mộc Nguyệt. Toại thần Hồng Thiên thậm chí chưa từng nhìn phụ thân lấy một cái, đã chọn con đường mà hắn cho là đúng đắn, hắn đã quyết không chàng phá Nam Tường, tuyệt đối không quay đầu. Từ khi toại thần thị thánh tổ thêm vào, chiến cục rốt cục chuyển hướng bất lợi cho Tề Thiên Thị. Bất quá, Tề Thiên Thị vẫn giữ vững tâm thái mạnh mẽ, tiếp tục tổ chức rút lui, ổn định chiến cục, tạm thời tổn thất không quá lớn. Hồng Thiên, đến giúp ta giết Đế Diêm. Nghe cốc chủ nói vậy, toại thần Hồng Thiên lập tức thoát khỏi ba gã ngục ma thị tiểu viên mãn tự cảnh, tay cầm vạn trụ cấp Hồng Nguyên Đế ấn, một đường mở ra một con đường nhuốm máu, gia nhập chiến trường thu hút nhiều sự chú ý nhất. Bên trong chiến trường kia, ngay cả thập nguyên thú cũng đã xuất hiện, nó toàn thân bao phủ độc vụ màu đen, quả nhiên đã trúng tinh thần kịch độc. Bằng không, cốc chủ tóc bạc muốn diệt Đế Diêm, há cần đến thập nguyên thú, còn cần hắn toại thần Hồng Thiên tương trợ. Chỉ cần trọng thương, diệt Đế Diêm, ngục ma thị tự sụp đổ. Đây chính là năng lực chúa tể chiến cuộc của đỉnh phong cường giả, cũng là chỗ dựa của Tề Thiên Thị. Có toại thần Hồng Thiên trợ chiến, bọn họ có thêm một đại viên mãn tự cảnh, cũng có thể hình thành thế vây hai đánh một. Giết Đế Diêm, diệt ngục ma thị, lại trấn áp toại thần thị, diệt sát nhiên tinh, đến lúc đó mặc kệ ta làm gì, cha ta đều cầu ta làm người cầm lái. Vì sao? Bởi vì lão thánh tổ cuối cùng sẽ chết đi, mà toại thần thị, há có thể không có đại viên mãn tự cảnh tọa trấn. Mục tiêu của toại thần Hồng Thiên có thể nói rất rõ ràng. Hắn chưa từng cảm thấy mình trọng yếu đến vậy, giờ phút này, một mình hắn quyết định tương lai của đạo ngự tam gia, hắn đứng về ai, người đó liền có ưu thế. Đây chính là thần uy của đại viên mãn tự cảnh. Lão quỷ, người khắp nơi đứng về nhiên tinh, nhưng có biết ta toại thần Hồng Thiên mới là con nối dõi đầu tiên của ngươi thành tựu đại viên mãn tự cảnh. Mang theo quán niệm ngập trời, toại thần Hồng Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Đế Diêm, trong lòng điên cuồng nhe răng cười. Điểm phá cục của Tề Thiên Thị chính là Đế Diêm. Khi toại thần Hồng Thiên sắp đến nơi, ngay cả cốc chủ cũng cười lạnh liên tục. Nhiên tinh, lão thánh tổ bên này, muốn bắt lại đối thủ, cũng không hề dễ dàng, để mang cùng Tề Thiên bá bá vốn cũng không kém bao nhiêu, trong lúc nhất thời, Đế Diêm rơi vào hiểm cảnh, mà tiếng cười càng rỡ của toại thần Hồng Thiên đã chấn động toàn trường. Ngay tại thời điểm hắn đắc ý nhất, cảm giác mình đi đến đỉnh cao nhân sinh. Bỗng nhiên, tiếng kêu thảm thiết, đâm vào màng nhĩ hắn. Hồng Thiên, cứu ta! Một tiếng kêu thảm, thanh âm vô cùng quen thuộc. Toại thần Hồng Thiên hơi sửng sốt một chút, trong chiến trường hỗn loạn như bão táp này, ngạc nhiên dừng lại, sau đó nhìn về phía sau lưng. Trong tu la trường máu thịt tung tóe này, một nữ nhân kim bào kêu thảm thiết, bị người chém thành hai khúc. Nữ nhân kim bào sắc mặt đau thương, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hồn phi phách tán. Ánh mắt nàng nhìn Hồng Thiên, tràn đầy tuyệt vọng. Người này chính là thê tử của hắn, Kim Doanh Thánh Tổ. Khi nàng kêu thảm thiết bị chém thành hai khúc, một nữ nhân váy đỏ bay tán loạn, tay nắm một thanh đại khảm đao dài 2 mét, phần phật liệt diễm, đem vũ trụ hoành đồ của Kim Doanh Thánh Tổ, thần hồn đang bỏ trốn, một trận loạn trảm, hóa thành tro tàn. Kim Doanh Thánh Tổ, chết! Dung Lô Huyền Trảm. Toại thần Hồng Thiên lúc này mắt tròn tận nức, gắt gao nhìn chằm chằm binh khí trên tay nữ nhân kia. Nó cũng là Dung Lô Huyền Trảm. Quả thật, nó chỉ là thiên nguyên thần khí tiểu vạn trụ cấp, không bằng Hồng Nguyên Đế ấn của toại thần Hồng Thiên, mà bây giờ nó lại ngay trước mắt toại thần Hồng Thiên diệt sát nữ nhân của hắn. Chủ nhân của Dung Lô Huyền Trảm là ai? Toại thần Hi Nguyệt. Toại thần Hồng Thiên gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân tóc dài màu đỏ bay tán loạn, tay cầm đại khảm đao bá khí này. Đây là nhị nương tử của lão thánh tổ. Mà bây giờ nàng trong loạn chiến trực tiếp gọn gàng dứt khoát chém đại tức phụ. Mấy ngàn năm nay giữa hai nữ nhân vốn có không ít mâu thuẫn. Bất quá hết thảy những điều này cũng không đủ để toại thần Hiên Nguyệt quyết định chém giết nàng, hết thảy đều là bởi vì nàng chủ trì việc bắt cóc toại thần Diệu, toại thần Chiếu đám người. Chuyện này xảy ra, liền không thể thu tràng tốt đẹp. Giết Kim Doanh Thánh Tổ xong, đôi mắt ửng đỏ của toại thần Hiên Nguyệt xuyên qua chiến trường, nhìn chằm chằm toại thần Hồng Thiên, trên mặt mang nụ cười chế nhạo, hướng về phía hắn ngoắc ngoắc ngón tay, lạnh lùng nói, phản bội toại thần thị, phản bội tổ tiên, đồ nhuyễn chân tôn, ta chém vợ cả của ngươi, ngươi lại không có phản ứng gì sao? Một câu nói như vậy, kích thích hai mắt toại thần Hồng Thiên tinh hồng. Nhi tử hết rồi. Thê tử cũng đã chết. Hắn hiện tại thật sự là người cô đơn. Ánh mắt khinh bỉ của toại thần Hiên Nguyệt, kích thích lòng tự trọng yếu ớt của hắn. Giờ khắc này, hắn liền tiếng cốc chủ kêu gọi cũng quên hết. Trong đầu tất cả đều là máu, chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là diệt toại thần Hiên Nguyệt. Người muốn chết. Toại thần Hồng Thiên gào thét một tiếng, Hồng Nguyên Đế ấn mở đường, đụng xuyên đám người, hai mắt tinh hồng thẳng hướng toại thần Hiên Nguyệt. Hắn còn chưa đến trước mặt toại thần Hiên Nguyệt, liền thấy bên cạnh toại thần Hiên Nguyệt có thêm một nữ tử kia bạch giáp phấn phát, tay nắm một thanh loan đao dài nhỏ băng lãnh, ngược lại khí chất với Dung Lô Huyền Trảm. Thiên nguyên thần khí này toại thần Hồng Thiên đương nhiên nhận biết, đây là Bắc Cực Băng Nguyệt, nắm giữ nó là toại thần cực quang. Trong loạn chiến như bão táp này, không ai chú ý hai nữ nhân toại thần thị mệnh cứng này, mà tọa thần Hồng Thiên nhìn thấy các nàng, trong mắt trực tiếp phun ra vạn quân hung hỏa. Có thể nói, cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Đừng nói tọa thần Hồng Thiên bán tọa thần thị, bắt cóc con gái của Hiên Nguyệt, cũng chính là chuyện ở âm dương giới, cũng là bóng mờ vĩnh viễn trong lòng Cực Quang, đó là ngày nàng sợ hãi nhất, dù là cuối cùng đào thoát, đến bây giờ vẫn còn lòng còn sợ hãi. Các nàng tạo nhiều hỗn loạn như vậy để làm gì? Thứ nhất là phải có lý do hợp lý, có thể thuyết phục mọi người, lại có chứng cứ vô cùng xác thực, giết tọa thần Hồng Thiên, thanh tẩy tọa thần thị. Loại người này không chết, tọa thần thị vĩnh viễn sẽ phân liệt. Ha ha! Địa ngục không cửa, hai ngươi lại sinh sinh xong tới sao? Hai tiểu viên mãn tự cảnh, phải đến trước mặt ta chịu chết, xem ra ta quá lâu không nổi giận, các ngươi thật coi ta là mèo bệnh. Tọa thần Hồng Thiên nhe răng cười, hướng về các nàng trấn áp tới. Ngươi lâu không nổi giận. 10 năm trước, ngươi không phải mới vừa nghiền ép ta một lần ở tiểu âm giới sao? Thanh âm Cực Quang đạm mạc, nhớ tới một màn kia, Bắc Cực băng nguyệt trong tay đều đang phát run, thức thần lực lượng trong kiếp vòng ở mi tâm, ầm vang phun trào. Đúng sao? Nhanh vậy sao, ngươi đã quên đi nỗi sợ bị đại ca chi phối rồi à tiểu Cực Quang? Tọa thần Hồng Thiên biết, lần thất bại đó là một chuyện xấu, về sau muốn tọa thần thị phục tùng, Cực Quang nhất định phải chết. Đến mức tọa thần Hiên Nguyệt, trong mắt hắn, đây đã là một người chết. Đến thời khắc này, tọa thần Hồng Thiên vẫn mang vẻ bày mưu tính kế, dường như bóp chết vận mệnh hai nữ, giờ phút này chiến trường đã giằng co, căn bản không ai có thể phân tâm đến ngăn cản hắn giết hai nữ nhân này. Ha ha! Trong trấn áp túc sát như vậy, tọa thần Hiên Nguyệt bỗng nhiên cười. Nàng thản nhiên tự vân, dùng ánh mắt thương hại nhìn tọa thần Hồng Thiên, khẽ mở môi đỏ, lạnh nhạt nói, xem ra, đến bây giờ ngươi vẫn chưa nhận được tin tức tọa thần Kim Huyên bọn người thất bại bị bắt à, kế hoạch của ngươi ngâm nước nóng rồi, biết không? Cái gì? Đây là lần thứ ba trong ngày hôm nay, nội tâm tọa thần Hồng Thiên bị trọng kích. Lần đầu tiên là cốc chủ bị vạch trần, hắn vẫn quyết định đánh cược một phen. Lần thứ hai là thê tử bị giết, hắn quyết định báo thù. Lần thứ ba, kế hoạch bắt cóc thất bại. Kể từ đó, Tề Thiên Thị rất khó đè ép tọa thần thị, hắn trong thời gian ngắn đã không thể nào chưởng khống tọa thần thị. Trừ phi hôm nay có thể giết Nhiên Tinh. Thẳng thắn mà nói, đây là một đả kích, nhưng vẫn chưa đánh ngã tọa thần Hồng Thiên hoàn toàn. Thế mà, khi hắn mang theo căm giận ngút trời, giết tới trước mặt hai nữ, đã kích trí mạng thực sự, cuối cùng đã đến tọa thần Hiên Nguyệt cùng Cực Quang trở về Vạn Đạo Cốc đã nhẫn nại một đoạn thời gian. Giờ khắc này, cuối cùng có cơ hội trong loạn chiến, không ai quấy nhiễu, rửa sạch nhục nhã, thi triển khát vọng. Phía trên, các tôn giả, thánh tổ, đại hỗn chiến gần nguyên tổ, thần thông chiến quyết, thiên nguyên thần khí bay đầy trời, các loại vạn đạo nguyên thú tàn phá bừa bãi. Thức thần Lăng Tiêu, ba người bọn họ bốn phía đã bị bụi mù cùng cho tàn bao phủ, khắp nơi đều là chu thiên tinh hải chi lực va chạm mà bạo phát huyễn quang cùng phong bạo. Ầm ầm ầm. Tọa thần Hồng Thiên muốn hàng phục Cực Quang, Hiên Nguyệt, cũng là muốn dùng các nàng để bức bách lão thánh tổ cùng Nhiên Tinh. Hiện tại Tề Thiên Thị không được âm dương giới truyền thừa, hắn không tiếp tục quỳ liếm, đứng trên góc độ của hắn, mỹ kỳ ngôn là sử dụng Tề Thiên Thị đoạt tọa thần thị quyền. Vì bắt Cực Quang, hắn trực tiếp xuất thủ, thập kiếp thức thần Hồng Thiên thế giới thần ngút trời buông xuống. 10 cái uy nghiêm cẩn trọng, như thế giới thiên chi thức thần theo kiếp vòng hắn tuôn ra, bao trùm trên đỉnh đầu hắn, nguy nga cao ngất, bá đạo trật tự chi thành lực lượng bao phủ, ép tới bốn phía nhiều người không thở nổi, tự động nhường ra chiến trường rộng lớn hơn. Ầm ầm ầm. Trước Hồng Thiên thế giới thần, tọa thần Hiên Nguyệt, Cực Quang hai nàng, xem ra vô cùng nhỏ bé, như con kiến hôi trước Thái Sơn. Ha ha ha. Tọa thần Hồng Thiên cười gằn, tay cầm Hồng Nguyên Đế ấn, cuốn lên thông thiên tinh hải lực lượng, trấn áp hướng các nàng. Vất vả theo âm dương giới trở về, biết khó khăn còn không thành thật, muốn tìm chết. Trong mắt hắn, hắn ngược lại không có một người thân nào, vừa vặn không có nhược điểm. Hồng Thiên thế giới thần thức thần chi lực quán thâu, Hồng Nguyên Đế ấn bạo phát oanh minh, chấn động chiến trường, dọa sợ nhiều người đối chiến, khiến những người kia kính sợ tọa thần Hồng Thiên. Đại viên mãn tự cảnh, xác thực danh bất hư truyền. Cực Quang, Hiên Nguyệt nguy rồi. Khi chung quanh một số người thấy rõ tọa thần Hồng Thiên tiến công mục tiêu, không ít tọa thần thị trong lòng kinh hãi, lúc này có thể cứu hai nàng, chỉ có lão thánh tổ cùng Nhiên Tinh, nhưng giờ phút này hai người đang bị Tề Thiên Thị đại viên mãn tự cảnh huynh muội dây dưa, nước xa không cứu được lửa gần. Trong kinh hồn cùng gió lốc, khuôn mặt hai người vô cùng lạnh lùng. Trong cuồng phong, tóc dài các nàng phấn khởi, váy phần phật, thiên nguyên thần khí dung lô huyền trảm cùng Bắc Cực băng nguyệt trong tay, một hỏa một băng, tuy không bằng Hồng Nguyên Đế ấn, nhưng cũng có thể chớp động lên quang mang khiếp người. Động thủ. Trong mắt tọa thần Hiên Nguyệt có phần hỏa, mái tóc dài màu đỏ cháy rừng rực, như hồng liên hỏa diễm bao phủ toàn thân, để nàng hóa thân hỏa diễm nữ thần yêu diễm, thân thể mềm mại thon dài càng lộ thần uy. Ông ông. mi tâm nàng, đóa diễm hồng sắc liên hoa lập lòe, đó là kiếp vòng nàng, hết thảy cửu trọng, chỗ sâu nhất là đại não tinh tạng mệnh hồn. Hồng thiên thế giới thần trấn áp xuống, xích hỏa trên người nàng phun trào, từng hồng liên toại thần sinh ra, xông lên trời không, những hồng liên toại thần tư thái yêu nhiêu, lửa giận mãnh liệt, dù cùng toại thần chiếu thức thần là một loại, nhưng vì cảnh giới chênh lệch, xem ra so thức thần toại thần chiếu, uy nghiêm, bá đạo hơn nhiều. Hơn nữa, đều là nữ thần. Trong đó bản mệnh toại thần, bộ dáng cùng toại thần Hiên Nguyệt giống nhau. Hồng liên toại thần vừa ra, dễ dàng nhìn ra, thức thần thần uy toại thần Hiên Nguyệt vừa xuất hiện, liền có thể cùng hồng thiên thế giới thần toại thần hồng thiên địa vị ngang nhau, khí thế không hề yếu, nộ khí còn hơn một bậc. Cái gì? Toại thần hồng thiên ngẩng đầu nhìn hồng liên toại thần lửa giận ngập trời, còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh toại thần Hiên Nguyệt, từng tinh quang màu hồng bao phủ cực quang trĩ tiên sinh ra, mỗi cực quang trĩ tiên lực lượng, khí độ, thần uy, hoàn toàn không thua hồng liên toại thần. Như thế, 20 thức thần, 10 đỏ tươi, 10 phấn hồng, buông xuống trước mắt toại thần hồng thiên, đều là khuynh quốc khuynh thành, diễm tuyệt thương sinh thiên chi nữ thần. Người, thức thần, kết hợp hoàng mỹ. Thêm các nàng trật tự treo chống, đại viên mãn tự cảnh lực lượng, có thể nói triển lộ triệt để. Với cấp độ này, chỉ cần động thủ, liếc mắt có thể nhìn ra khác biệt giữa tiểu viên mãn và đại viên mãn. Hồng nguyên đế ấn của toại thần hồng thiên trấn áp xuống, gặp thức thần hai nàng tế ra, lực lượng một hỏa một băng thức thần bạo phát, hợp lực ép hồng nguyên đế ấn đụng vào người toại thần hồng thiên. Oanh! Va chạm này, tại chỗ đâm toại thần hồng thiên thất điên bát đảo. Cái gì? Cái gì? Hắn ngã xuống đất, não tự trống rỗng, phát ra hai câu khó tin, thậm chí mang sụp đổ thất thanh kêu sợ hãi. Ta nhìn lầm. Hồng thiên sắc mặt trắng bệch, toàn thân lạnh lão, không rét mà run. Hắn sôi nổi đứng lên, mắt trừng lớn như trứng gà, gắt gao nhìn hai nữ tử phong hoa tuyệt đại trước mắt, chưa kịp nói, hai người một băng một hỏa, cuốn lên thức thần cùng chu thiên tinh hải chi lực, tay cầm thiên nguyên thần khí, hướng toại thần hồng thiên đánh tới. Trong đó toại thần Hiên Nguyệt hai tay nắm dung lô huyền trảm trầm trọng như đông hoàng kiếm, toàn thân lửa giận cuồn cuộn, giết ở hàng đầu, còn cực quang bên cạnh nàng, mị ảnh như điện, sát cơ càng tăng. Không. Có thể. Có thể. Đây là lần sụp đổ lớn nhất của hồng thiên. Hắn không tin những gì mình thấy. Thất bại trước mặt, trong lòng hắn có thể chấp nhận, nhưng tình cảnh này khiến hắn tân tân khổ khổ mấy ngàn năm bò lên đại viên mãn tự cảnh, không thể tiếp thụ. Trong mắt hắn, hai người giờ phút này không thể là đại viên mãn. Cực quan vừa thành tiểu viên mãn, thời gian chưa đủ. Toại thần Hiên Nguyệt sớm phán đoán, điểm cuối của nàng cũng là tiểu viên mãn tự cảnh, mà lại nhiều năm không tiến bộ. Một cái khó có khả năng, sao lại hai cái? Nội tâm toại thần hồng thiên gần như xé rách. Hắn tại Tề Thiên thị bại lộ, còn dám tác nghiệt, chỗ dựa duy nhất là chiến lực đại viên mãn tự cảnh cực độ khan hiếm của hắn, đây là át chủ bài sau cùng khi hắn đánh mất tất cả. Cũng là tất cả hắn lấy làm tự hào. Giờ khắc này, tất cả làm càn của hắn bị hiện thực tàn khốc dẫm dưới chân. Toại thần thị, một môn năm đại viên mãn, đây là khái niệm gì? Trước kia thế lực mạnh hơn toại thần thị ngục ma thị, giờ chỉ còn hai. Trong điện thạch hỏa quang, toại thần hồng thiên không thể nghĩ rõ, đây là cái gì? Trực giác mách bảo, hắn có hai lựa chọn, một là tranh thủ quỳ xuống nhận lầm, hai là tự chiến đến cùng. Toại thần hồng thiên cắn răng, chọn thứ hai. Cực quan có chiến lực đại viên mãn, lão quỷ không cần ta, bảo bối nữ nhi hắn với ta thế như nước lửa, dù ta quỳ xuống nhận lầm, đoán chừng vẫn chết. Hy vọng duy nhất là thừa dịp các nàng vừa thành đại viên mãn tự cảnh, chưa chắc mạnh, lấy một địch hai đánh bạc. Thật ra, hắn nghĩ hơi nhiều. Giờ phút này, mặc kệ hắn quỳ xuống hay tự chiến, cực quan đã động thủ muốn thanh trừ u ác tính toại thần thị này, sẽ không để hồng thiên sinh tử, cho phụ thân họ quyết đoán. Vô sĩ phản tặc, nhận lấy cái chết hồng thiên tự tìm đường chết. Một chữ phản tặc đủ để quang minh chính đại tiêu diệt hắn. Ông ông. Trên đỉnh đầu Hiên Nguyệt, 10 đại hồng liên toại thần bỗng nhiên biến hóa. Cửu trọng tưởng tượng mạc nhật phần giới. Đây đã là tưởng tượng thức thần tối cao của nàng, vượt qua toại thần chiếu bát trọng tưởng tượng vĩnh kiếp hồng liên. Trong biến hóa đệ cửu trọng tưởng tượng này, phẩm chất hồng liên toại thần tăng lên biến hóa, 10 thức thần hội tụ, tạo thành một thế giới mạc nhật bị thiêu đốt. Trung tâm mạc nhật phần giới chính là một đóa hồng sắc liên hoa đang cháy. Nó bỗng nhiên tản ra, hóa thành từng mảnh cánh hoa như đao kiếm. Bên cạnh nàng, cực quan trĩ tiên của cực quan cũng tăng lên tới cửu trọng tưởng tượng vĩnh ban ngày cực quan. Hai nàng giờ khắc này có cấp bậc tưởng tượng tương đương, càng có xu thế bổ sung cho nhau, một trái một phải, thẳng hướng toại thần hồng thiên. Thức thần, thần uy của chu thiên tinh hải chi lực, tự nhiên ngay lập tức oanh động chiến trường. Bất quá, mọi người đang chém giết lẫn nhau, nhất thời chưa thấy rõ, nên chưa có nhiều người cảm nhận được tuyệt vọng của hồng thiên lúc này. các ngươi thật sự muốn giết ta? Trong mắt Toại Thần Hồng Thiên phun lửa, chống đỡ Hồng Thiên Thế Giới Thần cùng Hồng Nguyên Đế Ấn, đồng dạng tăng lên tưởng tượng. Không cần hỏi, trong âm dương giới, khoảnh khắc ngươi muốn hãm hại ta, cái gọi là huyết mạch, tình cảm huynh muội đã sớm một đao cắt đứt. Thanh âm cực quang lạnh lùng. Nàng sao có thể quên ngày đó sợ hãi và tuyệt vọng của mình? Bây giờ nhìn lại huynh trưởng vô sĩ này, trong lòng nàng chỉ có hận, hận đến cực hạn. Hai xà hạt độc phụ các ngươi, thật là lòng dạ độc ác, ta là thân nhân của các ngươi. Hồng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lấy một địch hai, cùng các nàng chiến đến cùng. Ưu thế duy nhất của hắn là thiên nguyên thần khí Hồng Nguyên Đế Ấn, còn có kinh nghiệm từ cảnh đại viên mãn mà hắn tự cho là. Nhưng khi chính thức giao chiến, đối mặt hai nữ tử này, hắn mới phát hiện, bất kỳ ai trong các nàng đều không yếu hơn mình, huống chi là cả hai. Các ngươi điên rồi. Các ngươi tàn sát đồng tộc, các ngươi mới là tội nhân của Toại Thần Thị. Nếu các ngươi có bản lĩnh này, lẽ ra sớm nói cho ta biết, sau đó cùng nhau diệt Tề Thiên, Ngục Ma. Toại Thần Hồng Thiên đã phát điên, hắn cuồng loạn nộ hống. Nhưng hai nữ tử trước mắt căn bản không nghe hắn nói, ánh mắt các nàng băng lãnh, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, Hồng Thiên phải chết. Muốn Toại Thần Thị bay lên, nhất định phải quét sạch nội bộ. Nội ứng bất tử, một thị tộc vĩnh viễn không thể đoàn kết nhất trí, sóng vai tiến lên. Các nàng không chỉ muốn Hồng Thiên chết, còn muốn hắn chết càng nhanh càng tốt. Cho nên hai người diễn luyện rất lâu, đem hết toàn lực. Dù Toại Thần Hồng Thiên tránh chiến, chạy trốn, các nàng đều chết dí theo hắn. Chung quanh khắp nơi đều là chiến trường kịch đấu, Toại Thần Hồng Thiên hết sức kiên trì, nhưng đào tẩu không đường. Tiện phụ. Hai tiện phụ các ngươi. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, ánh mắt đã hoảng loạn. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ chiến trường tràn ngập ánh mắt chán ghét, sau khi nhi tử, thê tử chết, vạn đạo cốc lớn như vậy này, lại không có một người tán thành hắn. Bao gồm những thánh tổ tiểu nhân đã cùng hắn mưu đồ bí mật bắt cóc Toại Thần Diệu, lúc này cũng thức thời đứng về phía Nhiên Tinh, cùng bọn hắn tru sát Tề Thiên Thị. Ách! Ách! Đến giờ phút này, Hồng Thiên mới có cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh. Chúng bạn xa lánh. Đây là lỗi của ai? Không. Ta không sai. Ta làm ra hết thảy, đều là bị lão quỷ kia ép. Hắn gào thét một tiếng, như phát cuồng, hai mắt tinh hồng, gắt gao nhìn chằm chằm cực quang, mặc kệ Toại Thần Hiên Nguyệt, hướng về cực quang đánh tới. Lão quỷ kia sủng ái nhất cũng là ngươi, dựa vào cái gì? Ta Hồng Thiên có lỗi gì? Ta là đại ca, ta không thể đảm đương người cầm lái, còn bị người ruồng bỏ. Hắn đã đáp ứng theo Trung Thiên giếng đi ra, liền để ta thay đổi triệt để, một lần nữa làm người, tại sao muốn nuốt lời? Vì cái gì không cho ta cơ hội? Hắn rống giận, gầm thét, âm thanh chấn động chiến trường. Âm thanh tràn đầy oán niệm như vậy, đè lại không ít thần thông và thú hống, truyền ra trên chiến trường này. Rất nhiều người liếc nhìn về phía tình cảnh này, không biết có bao nhiêu người nhất thời quá sợ hãi. Toại Thần Hiên Nguyệt và Cực Quang đang vây giết Hồng Thiên. Hai người bọn họ có vẻ giống như là chiến lực đại viên mãn. Làm sao có thể? Dù là Tề Thiên Thị hay Ngục Ma Thị, hoặc những người khác của Toại Thần Thị, thậm chí những người tu luyện quan chiến tại Vạn Đạo Cốc, nghe vậy, nhìn về phía các nàng, đều triệt để ngây người. Đại viên mãn tự cảnh. Đây là đỉnh phong của Vạn Đạo Cốc, chứ không phải cảnh giới tiên kỳ. Nó khó khăn đến mức nào, lịch sử Vạn Đạo Cốc nhớ rõ ràng. Mà Cực Quang và Hiên Nguyệt là hai người trong khoảng thời gian này đều khó có khả năng thành tựu ở cảnh giới này. Nhất là Cực Quang, bởi vì vài thập niên trước, nàng vẫn chỉ là thập phương tự cảnh, mọi người kết luận nàng coi như có thể đại viên mãn, cũng là chuyện của 2000 năm sau. Toại Thần Thị, một môn năm đại viên mãn tự cảnh. Trời ạ, Ngục Ma Thị mới còn lại hai cái. Chỉ cần gặp một màn này, bất kể là ai, tất cả đều choáng váng, bao gồm Tề Thiên Thị. Bọn họ mới là những người từ trên trời trực tiếp rơi xuống địa ngục, truyền thừa âm dương giới không có, tâm tính vốn đã khó chịu, mà bây giờ, ngay cả ở phương diện chiến lực đỉnh phong, lại bị Toại Thần Thị. Có đầu tường bị xem thường nhất. Vượt qua. Điên rồi. Điên rồi. Có chút người thậm chí dừng lại chiến đấu, ăn ý nhìn trận nội chiến đỉnh phong chiến lực của Toại Thần Thị. Toại Thần Thị có nhiều đại viên mãn như vậy, vừa lộ diện, lại là tự giết lẫn nhau. Chỉ có thể nói, Toại Thần Hồng Thiên làm sự tình đã thuộc về phản tộc, chỉ có thể thanh trừ. Có lẽ chỉ còn lại cừu hận. Gặp một màn này, kỳ thật trong lòng cũng còn chưa tiếp thụ được việc Cực Quang và Hiên Nguyệt đã là sự kiện đại viên mãn. Thế mà, hiện thực lại hết lần này đến lần khác, khiến bọn họ lựa chọn tin tưởng. Lúc này Toại Thần Hồng Thiên đã đem lửa giận và không cam lòng, toàn bộ trút lên Cực Quang, coi nàng là đột phá khẩu. Hắn lấy Hồng Nguyên Đế Ấn, thi triển Ngũ Tinh Toại Thần Quyết đệ tam trọng. Hồng Nguyên Đế Ấn cùng Hồng Thiên Thế Giới Thần, hóa thành một thể, chung quanh 10 trùng kích điểm tổng thể, đánh về phía cực quan. Đây là một kích diệt sát. Ta dù chết, cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Cũng muốn lão quỷ kia hối hận cả đời. Hồng Thiên cuồng loạn gào thét. Đến bây giờ hắn vẫn coi rằng cực quan và nhiên tinh là một phe, tất cả mọi người của tòa thần thị cùng nhau gạt bỏ hắn ra ngoài, nhìn chuyện cười của hắn. Thật tình không biết, tiết tấu hiện tại hoàn toàn không nằm trong tay nhiên tinh. Rầm rầm rầm. Hồng Nguyên đế ấn cùng 10 thức thần, như là 10 thế giới nhấp nhô, thương sơn lục địa cùng nhau trấn áp cực quan. Tòa thần Hồng Thiên đã liều hết thảy, muốn từ phía cực quan, vết ra một lỗ hổng, chạy thoát. Nguy hiểm. Không ít người kinh hô, sắc mặt kinh biến, lo lắng cho cực quan. Thế mà, trong gió, nữ tử phấn phát nắm chặt Bắc Cực Băng Nguyệt trong tay, phía sau cực quan Trĩ Tiên che chở, thức thần chi lực cùng Chu Thiên Tinh Hải chi lực phun trào, nàng và tất cả cực quan Trĩ Tiên đều băng hàn như lãnh nguyệt. Đối mặt với cuồng bạo của Hồng Thiên, chỉ có lạnh lùng và hận ý sâu vô cùng. Song Nguyệt Tọa Thần Quyết đệ tam trọng. Tên là Tịch trước kia, cực quan đi lĩnh ngộ đệ tam trọng của Song Nguyệt Tọa Thần Quyết, nên lão thánh tổ mới không đi nghênh đón Hồng Thiên. Lúc này, nàng dẫn động cực quan Trĩ Tiên thức thần, lấy Bắc Cực Băng Nguyệt trong tay làm căn cơ, đem Song Nguyệt Tọa Thần Quyết đệ tam trọng chém ra. Một đao, thế giới tĩnh mịch. Đao kia nhìn như đơn giản, kỳ thực băng tuyết ngập trời, đao cương rơi xuống, hết thảy đóng băng. Giữa chiến trường của bọn hắn như đứng im, vô số sương lạnh hình thành lưỡi đao, toàn bộ cực quan Trĩ Tiên lực lượng hình thành đao cương đại trận, hội tụ vô số màu hồng tinh thần lãnh đao. Ầm ầm ầm. Ngũ Tinh Tọa Thần Quyết cùng Song Nguyệt Tọa Thần Quyết đều là quyết đấu đệ tam trọng. Trong khoảnh khắc, tinh thần bạo liệt, ánh trăng gào thét. Dãy núi nặng nề cùng nguyệt quang băng lãnh, chấn động mà xuống, bao phủ chiến trường, xé rách trên mặt đất từng đạo khe rãnh. Trong rung động tinh quang, cực quan tóc dài bay múa, ánh mắt phấn sắc nở rộ, Bắc Cực Băng Nguyệt trong tay trầm ổn. Rõ ràng, dù tọa thần Hồng Thiên chiếm ưu thế thiên nguyên thần khí, chiêu tất sát này chẳng những không thể hạ gục cực quan, thậm chí chỉ đấu được thế ngang nhau, lực lượng tương đương. Cực quan thánh tổ thật mạnh. Lão thánh tổ thật sự là lợi hại, ba đứa con gái đều là đại viên mãn tự cảnh, một người sau một người thiên tài. Tình cảnh này, oanh động toàn trường, kẻ vui người sầu. Trong đó kẻ sầu kinh hồn nhất, chính là tọa thần Hồng Thiên. Cái gì? Hắn lại lần nữa thất thanh kêu sợ hãi, sắc mặt hoàn toàn sụp đổ. Tình cảnh này đã chứng minh hoàn toàn, hắn cho rằng cực quan mới lên đại viên mãn, chiến lực không mạnh, chỉ là giấc mộng tự lừa dối. Dùng thiên nguyên thần khí tiểu vạn trụ cấp, chống đỡ Hồng Nguyên đế ấn của hắn, cho thấy cực quan thuần chiến lực còn mạnh hơn hắn. Sự thật này tạo thành tọa thần Hồng Thiên nội tâm sụp đổ triệt để, mang đến cho hắn tuyệt vọng sâu vô cùng cùng cảm giác bất lực. Nếu những điều này còn chưa là gì, thì tọa thần Hiên Nguyệt giờ phút này mang tới cho Hồng Thiên, tuyệt đối là kinh hồn trí mạng. Hắn coi cực quan là sơ hở, toàn lực tiến công, tọa thần Hiên Nguyệt bên cạnh, sao có thể ngồi yên mặc kệ. Ngay trong tích tắc tọa thần Hồng Thiên động thủ, nàng đã ở sau lưng hắn, cơ hồ cùng bọn hắn cùng nhau động thủ, vây giết tọa thần Hồng Thiên. Thời gian qua, tọa thần Hiên Nguyệt thường đến vạn đạo thần bia kia, nàng không bày ra chiến lực đại viên mãn, lại đạt được hai trọng truyền thừa đại nhật tọa thần bia, kỳ thực đã khiến nhất định chấn kinh. Chẳng qua lúc đó người nghĩ nát óc, cũng không nghĩ tới nàng chinh phục được đại nhật tọa thần bia vì đã thành đại viên mãn tự cảnh. Khi cực quan cùng Hồng Thiên ào ào thi triển công pháp vạn trụ cấp đệ tam trọng, nàng ở sau lưng Hồng Thiên, lấy Dung Lô Huyền Trảm cùng Hồng Liên tọa thần, đại đao xoay tròn, bổ về phía tọa thần Hồng Thiên. Đại nhật tọa thần quyết đệ nhị trọng yên. Chiêu này, trên cơ sở bạo, uy lực càng hung mãnh, đây là một vùng ngân hà chôn vùi, thuộc về thăng cấp bản bạo, tinh hà chôn vùi, thẳng tiến không lùi, khí thế ngập trời. Tọa thần Hiên Nguyệt đã như một đóa hỏa diễm liên hoa, lập lòe hoành không, lửa giận bao phủ, chém về phía Hồng Thiên. Uy lực một đao kia tuy kém Hồng Thiên, cực quan chút, nhưng không ai ngăn cản a. Khi tọa thần Hồng Thiên nhất kích tất sát lâm vào đầm lầy chiến lực cực quan tạo ra, tọa thần Hồng Thiên không mở được sơ hở, nhất định phải lấy thân thể máu thịt tiếp nhận một đao kia của tọa thần Hiên Nguyệt. Đồ bỏ đi, chết đi. Tọa thần Hiên Nguyệt không chút khách khí. Dung Lô Huyền Trảm đánh tới, Hồng Thiên vừa quay đầu, chỉ thấy một đóa nộ hỏa hồng liên mang vô số đao cương giết tới trước mắt. Ê! Tọa thần Hồng Thiên sắc mặt trắng bệch, trong lúc nhất thời Hồng Nguyên đế ấn thu không kịp, hắn chỉ có thể lấy cự khuyết côn lôn ngăn cản. Thế nhưng thực lực của hắn đã tiêu hao vào cực quan, vội vàng ngăn cản, làm sao bảo mệnh. Tọa thần Hiên Nguyệt bá đạo một đao, ép cự khuyết côn lôn nện xuống, uy lực đại nhật tọa thần quyết mang theo hồng liên lửa ngập trời, nhào vào thân thể tọa thần Hồng Thiên. Không! Tọa thần Hồng Thiên gào lên thê thảm, cổ lên tiếng mà đứt. Hắn bị một đao chém đầu. Oanh! Vô tận hồng liên tọa thần lực lượng, trùng kích lên thân thể cùng đầu lâu hắn, đốt thành một hỏa nhân, những hạt nhỏ tinh thần trên thân nhanh chóng bị đốt thành tro bụi. Cực quang, Hy Nguyệt. Ta là đại viên mãn toại thần thị. Ta có chiến lực, có thể giúp toại thần thị trèo lên đỉnh. Độc bá trăm vạn giới vực. Hắn dùng thanh âm thê lương, hô lên một câu như vậy, càng nói rõ hắn sợ hãi, hối hận, tuyệt vọng triệt để. Độc bá địa ngục đi. Toại thần Hy Nguyệt liên tục loạn đao trảm, trước đem đầu lâu của hắn tháo thành tám mảnh. Một bên khác, Hồng Nguyên đế ấn mất chưởng khống của toại thần Hồng Thiên, ầm vang rơi xuống đất. Cực quang ngăn chặn uy lực đệ tam trọng ngũ tinh toại thần quyết, lóe lên trước mắt toại thần Hồng Thiên, Bắc Cực băng nguyệt trong tay lẫm liệt, sát cơ trong mắt như bão táp. Cực quang, đại ca sai rồi, sau này đại ca làm trâu làm ngựa cho muội, ủng hộ muội làm vua, để muội làm người cầm lái toại thần thị. Tuyệt đối đừng giết đại ca, ta và muội huyết mạch tương liên, khi muội còn bé, đại ca còn ôm muội chơi mỗi ngày. Thi thể không đầu của toại thần Hồng Thiên chuyển hướng cực quang, vô số ngôi sao hạt nhỏ trên thân chấn động, giống như vạn ức há miệng, hướng cực quang thúc thích cầu xin tha thứ. Thanh âm tuyệt vọng khiến người động dung. Giờ phút này, mọi thứ phát sinh ở đây, có thể nói chấn động tâm linh mỗi người, bao gồm những cao tầng Tề Thiên thị kia, rốt cuộc biết sự cường đại của cực quang cùng Hy Nguyệt. Cục thế, có thể nói bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Kể từ đó, Lão Thánh Tổ cùng Nhiên Tinh, lại sao không biết tình hình bên này? Bọn họ đã sớm chú ý tới. Nhiên Tinh cau mày sâu, hắn ước gì Hồng Thiên chết, nhưng hôm nay hai nữ nhân này đơn độc hành động, mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ quá mạnh. Trong lòng hắn nghĩ một hồi, cũng không quay về ngăn cản cực quang. Còn Lão Thánh Tổ kia, sắc mặt tái nhợt, vừa tranh đấu với Tề Thiên Mộc Nguyệt, kỳ thực tâm tư toàn ở con gái. Cực quang, hắn chỉ là đi sai một bước, cho hắn một cơ hội đi. Là cha, Lão Thánh Tổ nội tâm đắng chát, ông cũng không dễ dàng tha thứ việc con trai trưởng phản tộc, nhưng... Máu mủ tình thâm, mắt thấy Hồng Thiên sắp chết, ông làm cha, trong lòng nhất thời nổi lên rất nhiều khổ sở. Hắn, cực quang nghe thấy. Tay nàng rung lên, quay đầu nhìn thoáng qua phụ thân, thấy ông nước mắt tuôn đầy mặt, nàng khẽ cắn môi đỏ. Mềm lòng không được. Hy Nguyệt vội nói. Cái gì mềm lòng không được? Ta là đại ca nàng, là thân nhân của nàng, toại thần Hy Nguyệt ngươi là thứ gì? Hồng Thiên nhất thời hét lớn. Hắn lại không biết, nếu làm vậy, chỉ làm cực quang càng thấy rõ hắn, không đồng tình với hắn. Cha, sau khi trở về con sẽ giải thích. Nói xong câu đó, cực quang không quay đầu nữa, nàng nắm chặt Bắc Cực băng nguyệt, quay người thì giết. Không. Toại thần Hồng Thiên kêu thảm, bị nàng từng đao tru sát. Giơ tay chém xuống. Toại thần Hồng Thiên, rốt cục chết thảm tại chỗ. Chê. Một môn năm đại viên mãn tự cảnh, lại biến thành bốn. Một màn như vậy, tự nhiên khiến mọi người nhìn cực quang bằng ánh mắt mới. Một nữ tử trước kia không có quá lớn cảm giác tồn tại trước mặt huynh trưởng, hôm nay lại đứng lên, chủ đạo kịch biến vạn đạo cốc này. Toại thần Hồng Thiên trở thành đại viên mãn tự cảnh đầu tiên chết trong kịch biến này. Cực quang thánh tổ, thật sự là kẻ sĩ ba ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn. Hôm nay, nàng quá quả đoán. Việc đã đến nước này, mọi người đều có phân xét. Tề Thiên thị, Ngục Ma thị, Toại thần thị, còn có tu luyện giả vạn đạo cốc phổ thông, mỗi người chỗ đứng khác biệt, tâm lý phân xét cũng khác biệt. Nói thật, ai cũng không vui vẻ nổi. Đứng ở góc độ Tề Thiên thị, một cường viện không có, Tề Thiên thị từ đó về sau, chiến lực đỉnh phong, chiến lực trung hạ tầng, toàn bộ lâm vào cảnh hiểm nghèo. Đối với Ngục Ma thị, bọn họ thật sự muốn báo thù, để Tề Thiên thị trả giá đắt, để Toại thần thị lúc này cường đại, khiến bọn họ sinh ra hoảng sợ mới. Đối với Toại thần thị, vốn một môn năm đại viên mãn, nhưng vì một trận chiến này, lại còn bốn, có chút tiếc nuối. Đương nhiên, cũng chỉ là tiếc nuối, bởi vì những chuyện Toại thần Hồng Thiên làm hôm nay đã truyền ra, đa số Toại thần thị tức giận đến thổ huyết, nếu để tiểu bối Toại thần thị bị Tề Thiên thị cọp giấy kia bắt được, Toại thần thị sẽ phiền phức lớn rồi. Đối với tu luyện giả vạn đạo cốc phổ thông, bọn họ vui vẻ hả hê, nhìn nữ thần vạn đạo cốc cường đại lên, lực trảm gian tặc. Cho nên nói, cái chết của Hồng Thiên ảnh hưởng cực lớn đến cục diện tiếp theo. Mọi người không rảnh phân xét cực quang, vì mọi người đều cảm giác nhạy bén, tiếp đó sẽ có người gặp nạn. Cái chết của Hồng Thiên rất có thể là món khai vị, thịnh yến thực sự còn ở phía sau. Vốn cốc chủ tóc bạc cần Hồng Thiên cùng nhau vây giết Đế Diêm, đồng thời chờ kế hoạch bắt cóc của Hồng Thiên thành công. Mà giờ Hồng Thiên chiến tử, Toại thần thị thêm hai đại viên mãn, thêm kế hoạch bắt cóc thất bại. Sao ta cảm giác, dưới những đả kích ngoài ý liệu luân phiên này, Tề Thiên thị muốn sụp đổ. Đến giờ phút này, đạo người tam gia đã giết đỏ cả mắt, đã là thù không đợi trời chung, nếu vậy, siêu viên mãn cốc chủ tương lai sẽ hồi phục, Ngục Ma thị, Toại thần thị uy hiếp lớn nhất. Mặc kệ Toại thần thị mạnh cỡ nào, Ngục Ma thị vẫn sẽ thừa dịp cốc chủ bệnh, đòi mạng hắn. Báo thù rửa hận. không phức tạp, đa số người vừa nghĩ đã thông suốt. Sau đó, tất cả gắt gao nhìn chằm chằm Cực Quang, Hy Nguyệt. Quả nhiên, sau khi diệt sát Toại Thần Hồng Thiên, các nàng lập tức quay người, hướng cốc chủ đánh tới. Đây mới là mục tiêu thực sự của các nàng hôm nay. Toàn trường, oanh động giết Hồng Thiên, diệt cốc chủ. Đây đúng là khí phách của hai nữ tử. Mắt thấy một hỏa, một băng hai đạo quang mang, như lưỡi kiếm sắc bén bay về phía chiến trường chỗ sâu, tâm mọi người chung quanh rung mạnh, từng người hãi hùng khiếp vía, hoàn toàn không nói nên lời. Cường độ của các nàng kinh người, liên thủ diệt sát Hồng Thiên, căn bản không tốn quá nhiều thời gian. Chiến đấu đến bây giờ, Tề Thiên Thị vẫn luôn co vào, có thứ tự hướng Tề Thiên Quật thối lui, đám cường giả đỉnh cao của Tề Thiên Thị, ứng đối từng người đối thủ, vốn ngay ngắn rõ ràng, cục diện vẫn còn chưởng khống. Nhất là lão nhân tóc bạc kia, cốc chủ cùng thập nguyên thú, tuy chiến lực bị hao tổn, nhưng kinh nghiệm, trật tự vẫn còn, ứng đối để diêm cái kia đổ ập xuống cùng oanh loạn tạc, ung dung không vội, đem đối phương đùa bẩn, trêu đùa trong lòng bàn tay. Lão nhân vừa đánh vừa lui, đã di động rất xa về phương hướng Tề Thiên Quật. Hồng Thiên sao còn chưa tới? Lão nhân cùng thập nguyên thú, không dám quá liều, sợ tinh thần độc dược phản phệ, cho nên vẫn đặt hy vọng phá vỡ cục diện lên người Toại Thần Hồng Thiên. Từ trận chiến này có thể thấy được, cường giả đại viên mãn tự cảnh, đối với bất kỳ tộc nào đều quá trọng yếu, dù bị mấy tiểu viên mãn tự cảnh vây công, vẫn có thể ứng đối tự nhiên. Bởi vì có thêm thánh tổ Toại Thần Thị, cho đến trước mắt, tôn giả, thánh tổ Tề Thiên Thị đã tổn thất rất lớn, trong đó tôn giả chiến tử hơn 300 người, thánh tổ chiến tử cũng có 18 người, trong đó còn có 2 người bị vây công, đều là tiểu viên mãn tự cảnh. Đã tương đương với tổn thất của Ngục Ma Thị tại Vô Lượng Giới Vực. Xem xét lại Ngục Ma Thị cùng Toại Thần Thị, bởi vì tại trung hạ tầng chiến lực, 2-1, có ưu thế về số lượng, tổn thất tương đối ít, thánh tổ Ngục Ma Thị chỉ chiến tử 2 vị, tôn giả chiến tử trên 100, còn Toại Thần Thị chỉ xuất động thánh tổ, tạm thời chỉ có tổn thương, không vong. Tổn thương này của Tề Thiên Thị, cốc chủ thấy mà giận dữ. Hồng Thiên. Lão nhân nhu cầu cấp bách Toại Thần Hồng Thiên đến giúp lão nhân giết Đế Diêm, phá vỡ cục diện bế tắc. Toại Thần Quật bên kia, đến cùng bắt cóc thành công hay chưa? Dù có bắt cóc, không cần đưa đến Tề Thiên Quật, cũng có thể khiến Toại Thần Thị nhiên tinh một mạch hàng phục a cốc chủ rất gấp. Từ trước đến nay, lão nhân đều bày mưu tính kế, thế mà gần đây liên tiếp phạm sai lầm, lần trước là không đoán trước giới hạch chính là độc dược, còn lần này, lão nhân vốn cho rằng bốc lên tiểu hiểm sẽ có ích lớn, cục diện phát triển đã vượt khỏi sự chưởng khống của lão nhân. Khi lão nhân nhìn thấy Cực Quang cùng Toại Thần Hy Nguyệt thể hiện ra chiến lực đại viên mãn tự cảnh, cả khuôn mặt tại chỗ bóp méo. Không có khả năng. Lão nhân và Đế Diêm gần như đồng thời nhìn thấy cảnh này. Việc Toại Thần Hồng Thiên phản nghịch khiến Đế Diêm 10 phần bị động, khi cốc chủ hô hoán Hồng Thiên trợ giúp, kỳ thật Đế Diêm đã tuyệt vọng. Tình cảnh này khiến biểu lộ của hai người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một kẻ từ bình tĩnh biến thành hoảng sợ. Một kẻ thì từ u ám biến thành cuồng hỉ. Cốc chủ cau mày thật sâu, tại chỗ la hét, tất cả Tề Thiên Thị, lui về Tề Thiên Quật. Vừa còn muốn vừa đánh vừa lui, giết Đế Diêm, áp Toại Thần Thị, hiện tại kịch biến xuất hiện, lão nhân hải hùng khiếp vía, coi như nổi trận lôi đình, vẫn còn lý trí. Chỉ có thể toàn viên nắm chặt rút lui đào mệnh. Cùng lão nhân biến sắc, còn có Tề Thiên Mộc Vũ cùng các đại viên mãn tự cảnh khác của Tề Thiên Thị, cùng với Thánh Tổ, Tôn Giả. Tề Thiên Tiêu, ngươi tận thế đã đến. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, tên Ngụy Quân tử kia. Đế Diêm gào rú một tiếng, hóa thành một đạo đen trắng huyễn ảnh, trùng sát mà lên, càng bạo lệ mấy lần. Ngươi cao hứng cái gì? Toại Thần Thị một môn năm đại viên mãn, ngươi nếu cùng ta lưỡng bại câu thương, sau cùng Toại Thần Thị sẽ ngồi thu ngư ông chi lợi. Cốc chủ tóc bạc tức giận. Ha ha. Đế Diêm vung vẫy câu thiên tỏa, khóc thế bổng, trên thân tinh huyết vô số gào khóc thảm thiết bao phủ cốc chủ, khóc thế bổng tăng cường oan hồn thần uy. Một cung quét ra từng hư ảnh, mỗi hư ảnh đều có vạn ức sinh linh tụ tập thành thê thảm nhân gian. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cốc chủ, cười lạnh nói, đến lúc này rồi, ngươi còn muốn châm ngòi ly gián. Ta nói cho ngươi lý do ta tất sát ngươi. Thứ nhất, Toại Thần Hồng Thiên đã phản tộc, hắn đã biết ngươi xui khiến hắn làm những sự tình phát rồi gì. Nếu Tề Thiên Tiêu ngươi khôi phục siêu viên mãn, có Hồng Thiên tương trợ, Tề Thiên Thị của ngươi vẫn là mạnh nhất. Thứ hai, ta cùng Nhiên Tinh có quan hệ cá nhân. Toại Thần Thị cầm quyền chính là Nhiên Tinh. Thứ ba, từ xưa đến nay, Ngục Ma Thị cùng Toại Thần Thị, dù có mâu thuẫn, cũng không phá giới, làm trái tổ huấn, làm trái Vạn Đạo Thánh Điển. Chỉ có Tề Thiên Thị ngươi tác nghiệt, khiến Vạn Đạo Cốc lâm vào nội chiến, mất đi tín nhiệm lẫn nhau. Thứ tư, cái chết của mẫu tộc ta, toàn tộc cộng phẫn, vĩnh thế khó tiêu. Chỉ có huyết của ngươi, mới có thể hoàn lại. nếu phải chọn giữa Tề Thiên Thị và Toại Thần Thị, Ngục Ma Thị tình nguyện chọn Toại Thần Thị. Đối với bọn hắn, cốc chủ siêu viên mãn vẫn nguy hiểm hơn, mà lại không thể có cơ hội hợp tác lần nữa. Đang lúc Đế Diêm nói xong tất cả, chính là lúc Toại Thần Hồng Thiên chiến tử. Hai người đều trông thấy cực quang, Hiên Nguyệt đã đánh tới, Đế Diêm nhất thời cười lớn, ta nói không sai chứ, tử kỳ của ngươi đến rồi. Hai nữ tử này, có thể nói, khiến tất cả ngự thú sư Tề Thiên Thị biến sắc. Rút lui. Mau rút lui. Có ai ngăn cản được các nàng? Căn bản không thể có. Tề Thiên Thị vốn chỉ có ưu thế ở đại viên mãn tự cảnh, còn lại đều yếu thế, tổng thất vốn đã thảm trọng, sao có thể trợ giúp? Giờ khắc này, Tề Thiên Thị bị hai đánh một, từ tôn giả, thánh tổ, tiểu viên mãn tự cảnh, đến đại viên mãn tự cảnh, toàn tuyến sụp đổ. Đây chính là tác dụng thay đổi chiến cuộc của cực quang và hiên nguyệt. Đương nhiên, việc Lý Thiên Mệnh tại Toại Thần Quật, khiến Toại Thần Kim Huyên không có cơ hội, cũng là đại công lao nhất cấp. Nguy rồi. Cốc chủ nhất định còn có biện pháp và lá bài tẩy, đúng không? Nói không chừng là cốc chủ dùng kế gậy ông đập lưng ông. Rất nhiều Tề Thiên Thị đã đến cảnh giới này, vẫn còn mơ mộng đẹp của đế tộc duy nhất, trông cậy vào cốc chủ đa mưu túc trí của bọn hắn, vẫn có thể mang bọn hắn nghịch chuyển, chế tài hai tộc kia. Thế mà, bọn họ không thấy, cốc chủ mà họ kính ngưỡng, giờ phút này sắc mặt u ám đến cực hạn, biểu lộ trên mặt, còn u ám, dữ tợn hơn cả lần bị tinh thần độc dược hố. Tề Thiên Tiêu, ngươi còn đắm chìm trong thời đại của ngươi, cho rằng hết thảy vạn đạo cốc đều từ ngươi định đoạt, đừng nằm mộng. Ngươi thành công rất nhiều lần, nhưng chỉ cần thất bại một lần, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục, huống chi ngươi muốn thất bại hai lần. Ngươi phải thừa nhận, giang sơn đời nào cũng có người tài, ngươi đã già. Mỗi câu nói của Đế Diêm đều là để công phá phòng tuyến tâm lý cốc chủ, giết người trước tru tâm, để gia hỏa tự nhận là bày mưu tính kế kia, triệt để mất cân bằng tâm tính. Thập nguyên thú còn táo bạo hơn cốc chủ, nó rõ ràng là tồn tại mạnh nhất thế gian, quyền nói chuyện tương đương cốc chủ, cơ hồ tương đương một cốc chủ khác. Nó rõ ràng rất mạnh, lại không thể phát huy thực lực chân chính, cùng cốc chủ hai đánh một, vậy mà không hạ được Đế Diêm tiểu bối này, cục diện này khiến nó táo bạo thêm ba phần rống rống. Hết thảy chín cái thú diện đồ đằng trên thân hắn, cùng với đầu rồng đồng loạt phát ra nộ hống chấn thiên động địa. Dù thân trúng kịch độc, hung uy của cộng sinh thú mạnh nhất tinh không trật tự này vẫn chấn động cả đất trời, tiếng gầm giận dữ khiến toàn bộ thú loại phải kinh sợ. Đáng tiếc thay, Ngục Ma Thị và Toại Thần Thị đều không có cộng sinh thú, nên nó chỉ có thể chấn nhiếp người của mình, không đạt được hiệu quả uy hiếp với quỷ thần và thức thần tu luyện giả. Một người một thú, vừa đánh vừa lui, trốn về hướng Tề Thiên Quật. Có Đế Diêm kiềm chế, dù cách rất xa, chưa đến 60 hơi thở, hai bóng người tuyệt mỹ như băng như hỏa đã vượt ngang chiến trường, chắn trước mặt cốc chủ. Các ngươi. Ánh mắt cốc chủ tóc bạc lạnh lùng như hàng đàm, nhìn chằm chằm vào hai nàng. Một lũ nữ lưu, các ngươi tính là cái gì? Ánh mắt cốc chủ hung ác lạnh lão. Tính là gì không trọng yếu, chỉ cần có thể đưa ngươi, kẻ ngụy quân tử không ai bì nổi này quy thiên là được. Trên đầu Toại Thần Hiên Nguyệt, 10 đóa hồng liên Toại Thần hừng hực bốc cháy, tựa như cổ thần chân chính. Ha ha. Cốc chủ cười lạnh một tiếng, sau đó không nói hai lời, định vòng qua các nàng để trốn về Tề Thiên Thị. Giờ khắc này, hắn ngay cả tộc nhân, con gái cũng chẳng quản được nữa. Ai có thể ngờ, đường đường vạn đạo cốc chủ, lại có ngày chật vật đến thế này. Hắn rất mạnh, nhưng tiếc thay, luân phiên bị đả kích, hắn căn bản không có cơ hội thi triển thực lực chân chính. Nói thật, hắn vừa trốn, khí thế liền tan rã, cảnh tượng này càng khiến vô số cường giả Tề Thiên Thị thấy rõ, đến giờ phút này, cốc chủ đã thật sự hết chiêu. Hồng Thiên đã chiến tử, kế hoạch bắt cóc của Toại Thần Thị, sao có thể thành công? Rất nhiều người Tề Thiên Thị, vì hai nữ nhân này, nội tâm kiêu ngạo, tự mãn, đắc ý, tại thời khắc này ầm ầm sụp đổ, có kẻ chuyển hóa thành nóng nảy, có kẻ chuyển hóa thành hoảng sợ. Mặc kệ chuyển hóa thành cái gì, đối diện với Ngục Ma Thị lửa giận ngút trời hiện tại, cùng với Toại Thần Thị băng lãnh, đều là trí mạng. Trốn. Đến giờ phút này, đã không ai còn để ý đến trận hình nữa, Tề Thiên Thị đã mất hết chiến ý. Khí thế toàn tộc sụp đổ, chỉ mong trốn về Tề Thiên Quật, may ra mượn nhờ kết giới, một lần nữa chỉnh đốn, mới có hy vọng chống lại Toại Thần Ngục Ma tiến công. Toàn bộ Tề Thiên Thị đã từng vì truyền thừa âm dương giới mà bay quá cao, để đến mức hiện tại rơi xuống đáy cốc, đã kích và tương phản, thật sự quá lớn. Đây cũng là do cốc chủ quyết định cố làm ra vẻ, mang đến phản phệ. Dẫn đến cái gọi là duy nhất đế tộc, lập tức thành chuột chạy qua đường, ai có thể không tâm tính nổ tung. Rất nhiều tôn giả, thánh tổ của Đế Tinh Thế Gia, Thiên Thánh Thế Gia, thấy cảnh này, đều lắc đầu thở dài, vô cùng xem thường Tề Thiên Thị, đồng thời địa vị của Toại Thần Thị trong lòng bọn họ càng ngày càng cao, tồn tại hạng chót trong đạo ngự tam gia này, đã dần dần chinh phục vạn đạo cốc. Đương nhiên, phong thái lớn nhất, tự nhiên vẫn là Toại Thần Cực Quang và Toại Thần Hiên Nguyệt, những người giờ phút này gan dám đối đầu thượng cốc chủ. Dưới sự cảm nhiễm của các nàng, thậm chí có người đã gia nhập chiến trường, gia nhập vào cuộc vây quét Tề Thiên thị, rất rõ ràng, bọn họ không phải vì hấp thụ tinh huyết của Ngục Ma thị, mà là vì sự cuộc khởi của Toại Thần thị. Là di dân tiền sử duy nhất trong đạo người Tam gia không có vết nhơ, Toại Thần thị trong trận chiến này vô cùng sáng chói, nhiên tinh, Hiên Nguyệt dẫn đầu đời mới cường giả, để 2 triệu tu luyện giả vạn đạo cốc tìm được phương hướng tương lai. Hướng về đời sau, chỉ cần nghĩ đến Toại Thần thị còn có một vị lý đạo chủ nghịch thiên, cảm giác này không thể nghi ngờ càng thêm mãnh liệt. Chỉ cần cực quan, Hiên Nguyệt hôm nay có chút thành tích trên người cốc chủ, về sau Toại Thần thị nhất thống đại cục, tuyệt đối là chuyện ván đã đóng thuyền. Người ngoài không biết mâu thuẫn giữa Nhiên Tinh và các nàng, coi bọn họ là một thể, như thế, loại sùng bái, đi theo sẽ càng thêm mãnh liệt. Tuy rằng tổn thất Hồng Thiên, một môn 5 cái đại viên mãn, biến thành 4 cái, hơi có chút đáng tiếc. Nhưng Hồng Thiên là kẻ dị tâm, hắn chết, ngược lại bớt đi một trở ngại, đối với Toại Thần thị mà nói, cũng là chuyện tốt. Nếu không phải Hồng Thiên thực sự không có thuốc chữa, lão thánh tổ sao lại để nữ nhi, còn dâu giết hắn. Đừng nói nữa. Mau nhìn, cực quan cùng Hiên Nguyệt, liên thủ chiến thập nguyên thú. Vừa rồi đế diêm chịu áp lực to lớn, thuần dựa vào liều mạng mới có thể chống đỡ được sự vây công của cốc chủ và thập nguyên thú. Bây giờ có người chia sẻ thập nguyên thú mạnh hơn, đế diêm bên này rõ ràng nhẹ nhõm hơn nhiều. Mọi người thấy rõ, chiến trường lại lần nữa bị tách ra. Đế diêm hận thù ngập trời, lấy quỷ thần thân thể, gắt gao nhìn chằm chằm vào cốc chủ tóc bạc, đơn độc chém giết. Còn cực quan và Hiên Nguyệt thì vây quanh thập nguyên thú trúng độc kia, coi nó như Toại Thần Hồng Thiên mà vây công. Đi! Đi! Cốc chủ thân mình còn lo chưa xong, đã không có cách nào cùng thập nguyên thú kề vai chiến đấu. Cực quan các nàng cũng cố ý muốn tách hắn ra, để giảm bớt sức chiến đấu của bọn họ, mọi người đều biết, người thú sư và cộng sinh thú ở cùng nhau mới là mạnh nhất. Hai chiến trường, càng đánh càng xa. Nguyên tổ tế đàn này nằm ngay tại điểm trung tâm của đạo người Tam gia, lúc này phạm vi chiến đấu đã lan rộng, đã có một bộ phận người Tề Thiên thị trốn về Tề Thiên quật, phóng tầm mắt nhìn tới, khu vực hạch tâm của vạn đạo cốc này, khắp nơi đều là chém giết. Tề Thiên Mộc Vũ và 3 đại viên mãn khác của Tề Thiên thị, vừa đánh vừa lui, không liều cứng, ngược lại không có vấn đề lớn, chỉ là khi thấy cốc chủ và thập nguyên thú bị tách ra, bọn họ đều luống cuống. Luống cuống cũng vô dụng. Nhiên Tinh, lão thánh tổ và đế mang, không thể để bọn họ đến giúp cốc chủ tóc bạc. Muội muội ngươi bọn họ, nếu có thể trọng thương cốc chủ, không thể nghi ngờ là trải đường cho ngươi. Chỉ có cốc chủ mới là uy hiếp lớn nhất của ngươi. Lão thánh tổ nhắc nhở. Biết. Nhiên Tinh lạnh lùng nói. Đối thủ của hắn là Tề Thiên Mộc Vũ, kẻ mạnh thứ hai của Tề Thiên thị, từ trước đến nay, tranh chấp giữa hai người, cơ bản đều là Tề Thiên Mộc Vũ chiếm ưu thế hơn, lần này hắn nóng nảy đến thổ huyết, vậy mà không thoát khỏi được sự khống chế của Nhiên Tinh, trong lòng đã vô cùng kinh sợ. Nhiên Tinh, Toại Thần thì các ngươi cũng muốn xưng hùng. Tề Thiên Mộc Vũ căm tức nhìn hắn. Không được sao? Nhiên Tinh lãnh đạm nói. Nếu Tề Thiên thị, Ngục Ma thị suy yếu, ngươi có năng lực trấn áp toàn bộ vạn đạo cốc không? Tề Thiên Mộc Vũ nói. Ngươi nếu có may mắn sống sót, thì cứ nhìn đi. Nhiên Tinh vừa nói, hai mắt như lửa thiêu đốt tinh thần, trong mắt có niềm tin cực mạnh, khiến Tề Thiên Mộc Vũ không khỏi nhíu mày, hắn thật sự phát hiện, lão đối thủ trước mắt này, tâm niệm đã khác biệt. Hắn phất tay, tự có một cổ đế hoàng bá khí. So với đế diêm bị cừ hận che mờ, xem ra càng đáng sợ hơn. Trong lòng Tề Thiên Mộc Vũ rung mạnh, liền nghe thấy tiếng kinh hô, hóa ra là Toại Thần Cực Quang và Toại Thần Hiên Nguyệt cùng thập nguyên thú chiến đấu, đã đến giai đoạn gây cấn. Đi! Bản thân còn lo chưa xong, đừng quản cha ngươi. Cửu nguyên thú hình kỳ lân kia, đang nộ hống với Tề Thiên Mộc Vũ. Tốt! Tề Thiên Mộc Vũ không rút lui, trước sống chết. Hắn quả thật chỉ có bản lĩnh tự mình chạy trốn, toàn bộ chiến trường vẫn không ngừng di chuyển về phía Tề Thiên quật, càng ngày càng nhiều người Tề Thiên thị trốn về Tề Thiên quật. Kể từ đó, thập nguyên thú không trốn thoát kia, trở thành tiêu điểm lớn nhất trên chiến trường, tiếng nổ hống của nó cũng vang dội nhất hống hống hống. Đầu thần long màu trắng này, thuần túy dựa vào nhục thân nanh vuốt, liền có thể đối kháng cực quan, Hiên Nguyệt thiên nguyên thần khí. Nhục thân nó mạnh hơn cả đế diêm. Nếu không phải tinh thần hạt nhỏ đều là khói đen, thì dù là cực quan hiện tại cũng khó làm thương tổn nó. Rầm rầm rầm. Nhục thân cường hãn, chống đỡ cực quan, Hiên Nguyệt 20 thức thần vây giết, mạnh mẽ đâm tới. Chu Thiên Tinh Hải chi lực dồi dào chấn động khiến cực quan cùng Hiên Nguyệt khí huyết quay cuồng. Dù trúng độc bị thương, nó vẫn mạnh hơn Hồng Thiên nhiều. Toại Thần Hiên Nguyệt nhíu mày thật sâu. Hiện tại không giết nó, chờ nó khôi phục, người chết là chúng ta. Hai người liếc nhau, kinh hãi rồi càng thêm dứt khoát, cắn răng giết hại mà lên. Ông thập nguyên thú kia gào thét một tiếng. Thần thông vạn chúc. Trên thân hắn, vạn long vẫy tuôn ra hơn vạn long ảnh, mỗi đầu đều thiêu đốt thương bạch sắc hỏa diễm. Vạn long hình thành vòi rồng phong bạo, hướng toại thần cực quang ầm ầm mà đi. Nguy hiểm! Rất nhiều người kinh sợ rống lên, liền thấy toại thần cực quang bị vạn long này nhấn chìm, thương vong không rõ. Chỉ có thể thấy trắng xám long ảnh trung ương, vô số đao cương màu hồng múa, cực quang trĩ tiên hình thành một tòa cung điện, ngăn cản tiếng công cuồng bạo này. Hai con kiến hôi cũng dám khiêu chiến thần uy của ta. Thập nguyên thú tức giận, thân rồng cuộn lên tại thương thiên, ầm ầm rơi xuống, phóng tới toại thần hy nguyệt. Nó đang chịu đựng nguy hiểm tinh thần độc dược phản phệ, mới kích phát được chiến lực, vừa rồi không thừa thế xông lên diệt đế diêm, hiện tại đã hối hận. Hiện tại, nó không có lựa chọn. Thần thông thiên nguyên hỏa luyện. Thần long trắng xám này, tại chỗ hóa thành hư không chi hỏa trụ, xông về toại thần hy nguyệt, thần uy như thế đưa tới từng trận kinh hô. Thập nguyên thú. Nó bộc phát ra chiến lực hung mãnh trong tuyệt cảnh, khiến rất nhiều tề thiên thị vung tay hô to. Trong lòng bọn hắn, thập nguyên thú vốn nên cường đại như vậy, thậm chí còn cường đại hơn bây giờ nhiều. Đáng chết âm dương giới. Đối mặt nhục thân, thần thông song trọng tiến công, toại thần hy nguyệt hít thở sâu một hơi, nàng biết, mình đã đụng phải thập nguyên thú không thèm đếm xỉa. Nó đáng sợ, không hề nghi ngờ. Nhưng, điều này dọa được nàng sao? Trải qua trăm năm sinh tử, nàng đã chẳng sợ hãi. Hai tay nắm dung lô huyền trảm, lại lần nữa lấy cửu trọng nghĩ tượng mạc nhật phần giới, kiếm cùng thức thần uy lực dung hội cùng một chỗ, một đao trảm vết, bá đạo kinh thiên. Oanh! Một đao kia chém xuống, kinh diễm vạn đạo cốc, đủ để rất nhiều người nhớ kỹ nàng. Không còn là phụ thuộc của nhiên tinh, mà là một mình đảm đương một phía cường giả toại thần thị. Đao hải hỏa hồng sắc cùng thiên nguyên hỏa luyện của thập nguyên thú chém vết, bạo phát ra trận trận oanh minh, mặt đất trung tâm chiến trường thành bột mịn, chỗ càng sâu bị đốt thành cháy đen. Âm âm. Dưới trùng kích này, hồng liên toại thần của toại thần hy nguyệt rung động, âm âm đụng vào mặt đất, máu tươi phun ra, mặt đã trắng xám. Có thể thấy thập nguyên thú không sợ tinh thần độc dược phản phệ, đáng sợ đến bực nào. Đánh lui toại thần hy nguyệt, hung tính bạo phát, nó không thừa cơ tiếp tục đào tẩu, mà hai mắt tinh hồng, lại lần nữa đánh tới, mưu toan triệt để diệt sát toại thần hy nguyệt, vì tề thiên thị dọn sạch chướng ngại, để chiến lực toại thần thị đại tổn. Chỉ là, dưới hung lệ này, tinh thần độc dược trên thân nó đã ngóc đầu trở lại, khiến thần long trắng xám vần quanh càng nhiều hắc vụ. Những hắc vụ kia, tự như vạn ức độc xà, quấn quanh tinh thần hạt nhỏ của nó. Hy Nguyệt nguy rồi. Trong lúc nhất thời, nội tâm mọi người rung động lớn. Rất nhiều ngục ma thì càng run sợ trong lòng, nghĩ nếu thập nguyên thú vừa rồi bất chấp hậu quả liều mạng như vậy, chẳng phải đế diêm đã chết. Tình cảnh này cực độ mạo hiểm, không ít toại thần thì thất thanh kêu sợ hãi. Ngay trong điện thạch hỏa quang, một đạo quang mang phấn sắc hừng hực bỗng nhiên xuất hiện trước toại thần Hy Nguyệt. Chính là cực quang. Thế mà, so với trước đó, nàng có khác biệt rất lớn. Trên thân nàng lưu chuyển ánh sao màu hồng, cực quang trĩ tiên thức thần càng giống như không thấy, toàn thành quang mang trên người nàng. Điều này khiến nàng trở thành điểm sáng lập lòe lớn nhất trên chiến trường, tự như một tinh thần màu hồng hừng hực, chiếu rọi nửa vạn đạo cốc. Thập trọng nghĩ tượng chí tiên. Dưới tình cảnh này, người đầu tiên phát ra kinh hô rung động không ai khác, chính là lão thánh tổ. Hắn trừng to mắt, như choáng váng, nhìn lên bầu trời, nhìn nữ nhi chói mắt nhất kia. Nàng giờ khắc này trở thành nữ thần chân chính, phấn phát bay tán loạn, da thịt phun trào quang mang, vô số tinh thần hạt ánh sáng, khiến nàng cao cao tại thượng, đẹp đến nghẹt thở. Thập trọng nghĩ tượng, toại thần thị, mấy chục vạn năm không ai đến cảnh giới này. Nhiên tinh lại lần nữa nhíu mày, mà lần này, nhăn sâu nhất. Cục diện này tuy không do hắn chấp chưởng tiết tấu, nhưng đến giờ, hết thảy đều hướng về phương hướng có lợi cho hắn phát triển, thẳng đến chí tiên thập trọng nghĩ tượng này sinh ra, khiến lòng hắn lột bột một chút. Thập trọng nghĩ tượng là một đường ranh giới. Thập trọng nghĩ tượng của toại thần thị đủ để cực quan dù kinh nghiệm thiếu, vẫn trở thành tồn tại cực mạnh trong tự cảnh đại viên mãn, rất có thể không kém đế diêm và tề thiên một vũ. Thậm chí, còn mạnh hơn. Thập trọng nghĩ tượng. Rất nhiều người toại thần thị trừng to mắt, phát ra kinh hô chấn thiên, hơn ngàn tôn giả không tham chiến càng như phát điên, phát ra gào thét phấn chấn. Cực quan chỉ hơn 2.000 tuổi, lại lần nữa mang đến kinh hỷ thật không thể tin cho toàn bộ vạn đạo cốc. Giờ khắc này, trong suy nghĩ của tu luyện giả vạn đạo cốc, nàng đã vượt qua nhiên tinh. Bịch bịch. Nội tâm mọi người cuồng nhảy dựng lên, dường như tận mắt chứng kiến một truyền kỳ sinh ra. Mắt đếm vạn tôn giả, thánh tổ, đều bị quang mang phấn sắc kia lấp đầy, trơ mắt nhìn nàng ngăn cản trước thập nguyên thú, lấy chí tiên thập trọng nghĩ tượng, như nữ thần lạnh lùng, nghênh địch đánh tới. Oanh. Vạn đạo cốc chấn động. Thần uy cái thế cực quang, cùng thập nguyên thú hung lệ, bỏ mạng, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. dưới cảm nhiễm của cực quang, toại thần Hiên Nguyệt cũng đứng lên, cùng nàng sóng vai thẳng hướng thập nguyên thú. Cực quang, ta mở đường cho ngươi. Toại thần Hiên Nguyệt tuy là nữ tử, nhưng hào khí vượt mây, nàng có tinh thần không chịu thua, dù thân thể bị thương nhất định, nàng coi thường, dùng hết tất cả tinh hải chi lực, vượt qua cực quang, giết đến trước mắt thập nguyên thú. Đại Nhật Toại thần quyết yên. Một đao lại giết, thập nguyên thú không thể không tiếp nhận, tránh né mũi nhọn. Thế mà, khi nó xử lý sạch công kích của Toại thần Hiên Nguyệt, uy thập trọng nghĩ tượng càng kinh khủng, đã trượt đến một đạo đao cương trí mạng, giết tới trước mắt. Song Nguyệt Toại thần quyết tịch. Đây là đệ tam trọng. Khi cực quang lấy thập trọng nghĩ tượng thi triển một đao này, hết thảy phản phát quy chân, đạo thể biến đến ngắn gọn, nhưng hào quang rừng rực, lại lập lòe gấp trăm lần. Một đao kia giết ra, phấn quang che đậy nửa bầu trời vạn đạo cốc. Oanh. Đợt thứ nhất, thập nguyên thú lấy thần thông tẩn cùng nhục thân cường hãn, đứng vững Dung Lô Huyền Trảm và Mạc Nhật phần giới của Toại thần Hiên Nguyệt. Mà đợt thứ hai đến từ tuyệt sát của cực quang, tuy đi sau, lại cơ hồ cùng Toại thần Hiên Nguyệt đồng thời tiến công thập nguyên thú. Một đao không thể chống cự này, thế như chẻ tre chém vết trên đầu rồng thập nguyên thú. Phốc phốc. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cực quang màu hồng hừng hực này xuyên tới, chém thập nguyên thú thành hai nửa từ đầu tới đuôi. Toàn bộ quá trình quang mang như đao, nhấn chìm thập nguyên thú. Không. Không. Thập nguyên thú nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình sẽ bị công phá phòng ngự trong thời khắc bị khuất như vậy. Nó thậm chí không cho rằng thiên nguyên thần khí vạn trụ cấp tiểu bé của cực quang có thể đánh phá vảy rồng. Khi nó khó có thể tin nhất, hết thảy cứ như vậy phát sinh. Phốc phốc phốc. Chí tiên thập trọng nghĩ tượng, thêm tịch diệt thần quy đệ tam trọng của song nguyệt toại thần quyết, băng hàn tăng thêm sắc bén. Khi nội bộ bị tinh thần độc dược tan rã của thập nguyên thú bạo phát, diễn sinh 10 đạo thức thần đao cương, như hoa tươi nở rộ, trong chớp mắt, dạo sát thập nguyên thú thành thịt băm. Nhục thân mạnh nhất vạn đạo cốc, bị cực quang chôn vùi từ bên trong. Không. Ta chính là siêu viên mãn. Ta chính là mạnh nhất tinh không trật tự. Thập nguyên thú chết trong biệt khuất, im lặng. Nó vốn mạnh nhất, lại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, cứ mạc danh kỳ diệu mà bị hai tiểu nha đầu phiến tử làm chết khô. Khi tiếng kêu thảm, cảnh chôn vùi thật sự phát sinh, tại chỗ, tất cả chiến trường đều đình chỉ, mọi người như choáng váng, nhìn chí tiên lập lòe trong chiến trường, não tự trống rỗng, thật lâu không nói nên lời. Thập nguyên thú chiến tử. Nếu 100 năm trước, có người tiên đoán tương lai hôm nay, tuyệt đối bị cho là tên điên. Tình cảnh này chân thực phát sinh, trọn vẹn 10 hơi thời gian, không ai kịp phản ứng. Không ai dám tiếp nhận sự thật này. Thập nguyên thú là tồn tại chí cao như thần tại trăm vạn giới vực. Tình cảnh này có ý nghĩa gì, mọi người trong lúc nhất thời, không dám suy nghĩ thập nguyên thú chiến tử, tiếng rên rỉ vang trời chấn địa bao phủ vạn đạo cốc, chấn động đến cả vạn đạo thần bia trên đỉnh đầu cũng rung chuyển âm âm. Đây là 10 sinh ngự thú sư duy nhất của vạn đạo cốc, là cộng sinh thú mạnh nhất do 10 đại lực lượng thể tụ tập thành. Luận về chiến lực đơn lẻ, nó còn siêu việt cả cốc chủ, chính là đệ nhất của trăm vạn giới vực. Thân phận vạn đạo cốc cốc chủ, ít nhất nó cũng chiếm cứ một nửa. Điều khiến người ta thổn thức nhất chính là, nó không chết ở đỉnh phong, cũng không chết già yếu, mà lại sau khi trúng độc, hổ xuống đồng bằng, bị hai hậu bối chém giết. Trong đó, kẻ trẻ tuổi toại thần cực quang, lại dẫm lên thi thể của nó, leo lên đỉnh quyền thế của vạn đạo cốc. Thập nguyên thú. Tề Thiên thị còn lại tôn giả, thánh tổ, ngũ tạng lục phủ gần như xé rách, tất cả đều trợn mắt nứt tròng, thất thanh kêu sợ hãi, như gặp phải sấm sét giáng xuống đầu, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Chết tốt lắm, chết chưa hết tội. Quỷ thần ngục ma thị, đầu tiên không dám tin vào mắt mình, chờ toàn trường oanh động, bọn họ cười như điên, mừng rỡ, chế giễu liên tục. Cái tiện súc này rốt cục phải trả giá đắt. Lão thái quân trên trời có linh thiêng, thấy nó chết thảm, chết buồn cười như vậy, cũng có thể an nghỉ. Về phần toại thần thị, còn có số lượng đông đảo tu luyện giả vạn đạo cốc, bọn họ cũng kinh tâm động phách, tâm lý thật lâu chưa kịp phản ứng. Ánh mắt nhìn cực quang và Hiên Nguyệt dần dâng lên tôn kính, thậm chí cuồng nhiệt ủng hộ. Với 2 triệu tu luyện giả vạn đạo cốc mà nói, bọn họ gần đây chẳng biết phải thờ phụng ai. Là Tề Thiên thị hung hăng càng quấy, tự xưng đế tộc duy nhất, coi mọi người như chó, hay là ngục ma thị lấy vạn ức oan hồn thương sinh làm thức ăn. Hai tộc này đều quá thối nát, khiến người thất vọng vô cùng. Toại thần thị thì làm rùa đen rút đầu, cũng khiến người tiếc nuối. Cuối cùng vào thời khắc này, cực quang vạch trần bộ mặt thật của cốc chủ, lại diệt sát thập nguyên thú, chính thức đứng lên. Giờ khắc này, từ nàng, từ Nhiên Tinh, những tu luyện giả vạn đạo cốc rốt cục thấy được lá cờ thuộc về vạn đạo cốc. Đa phần bọn họ đều là đệ tử vòng vàng, thánh nhân vòng vàng thành tựu tôn giả, thánh tổ. Tuy tổ tiên đến từ giới vực, nhưng đời đời kiếp kiếp sinh ở vạn đạo cốc, đã sớm coi nơi này là nhà, yêu quý vạn đạo cốc chẳng thua gì đạo ngự tam gia. Như vậy, bọn họ cũng khát vọng vạn đạo cốc có một lãnh tụ khiến người tâm phục khẩu phục. Trước kia đạo ngự tam gia quả thật khiến người chịu phục, nhưng giờ đã có hai nhà thối nát đến tận xương, triệt để mất hết danh vọng và tín nhiệm. Cuối cùng vào thời khắc này, Toại thần thì không vấy bẩn, đứng dậy. Một nữ thần mặc bạch giáp, phấn phát phấn khởi, vinh quang buông xuống, lấy thân phận nữ nhi, anh dũng không sợ, chém giết thập nguyên thú của cốc chủ, tình cảnh này đủ để ghi vào sử sách vạn đạo cốc. Tề Thiên Tiêu từng giết vợ tế tổ, bại lão cốc chủ đoạt vị. Lúc này Cực Quang Thánh Tổ lấy thân nữ nhi, chém giết thập nguyên thú, oanh động thiên hạ. Phong thủy luân chuyển a, hai màn này, không nói đến chính nghĩa, nhưng ít nhất về độ vang dội, thuộc về cùng một cấp bậc. Đúng. Lịch sử sẽ nhớ. Ai có thể ngờ, một thập phương tự cảnh bình hoa trong mắt người đời trăm năm trước, lại có thể ngồi lên vị trí này. Không hề nghi ngờ, nàng chính là người phong hoa tuyệt đại nhất hôm nay. Nhát chém này, thành cọng rơm cuối cùng đè sập Tề Thiên Thị. Thập nguyên thú vừa chết, sĩ khí ngục ma thị, toại thần thị bạo tăng, sát khí ngút trời. Còn Tề Thiên Thị, rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ, biết cốc chủ của bọn họ căn bản không có ác chủ bài, lại vô lực hồi thiên. Đã kích quá lớn, khiến tâm thái Tề Thiên Thị nổ tung. Trong cuộc đuổi giết tàn khốc của ngục ma thị, toại thần thị, từng thánh tổ, tôn giả Tề Thiên Thị bị ngăn lại. Chính các ngươi đã mở ra màn tự giết lẫn nhau của đạo ngự tam gia. Chính các ngươi trước tiên làm trái tổ huấn và vạn đạo thánh điển. Hôm nay đừng trách chúng ta không lưu tình. Hết thảy đều do Tề Thiên Thị các ngươi tự tìm. Hàng ngàn vạn năm, tổ huấn dạy bảo tam tộc giữ gìn ăn ý và tín nhiệm, Tề Thiên Thị công khai giết 20 thánh tổ, lại trảm nhân tộc mẫu. Nhất là việc sau, là sỉ nhục không thể tha thứ của cả tộc. Giờ khắc này, ngục ma thị giết người, tuyệt đối điên cuồng. Trời gây nghiệt, còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt, không thể sống. Đây là những gì bọn họ dành cho Tề Thiên Thị. Mỗi một ngục ma thị đều quên đi sự cân bằng, giữ lại thực lực. 10 năm qua đè nén hận ý, phẫn nộ, giờ phút này bùng nổ như núi lửa, ai nấy đều giết đến đỏ cả mắt. 10 năm nay, bọn họ bị trào phúng, bị trêu đùa, tôn nghiêm bị chà đạp, lại vì tinh huyết bị người người chỉ trích. Đường đường quỷ thần tộc mạnh nhất, ai nấy đều áp lực đến cực hạn, ngục ma cuộc 10 năm không ai dám nở nụ cười. Bọn họ vô cùng tuyệt vọng. Đã từng tuyệt vọng bao nhiêu, hiện tại hung tàn bấy nhiêu. Cao ốc Tề Thiên Thị sụp đổ hoàn toàn vào khoảnh khắc thập nguyên thú chiến tử. Sao lại thế? Tề Thiên Mộc Vũ, Tề Thiên Mộc Nguyệt và Tề Thiên Bá Bá, ba vị đại viên mãn tự cảnh, sắc mặt trắng bệch, hít sâu một hơi. Thập nguyên thú. Nó có ý nghĩa gì, ba người bọn hắn rõ hơn ai hết. Cha. Tề Thiên Mộc Vũ và Tề Thiên Mộc Nguyệt nhìn về chiến trường, chỉ thấy cốc chủ tóc bạc trợn mắt nứt tròng, mặt như tro tàn, đã mất hết can đảm. Đây chính là đả kích lớn nhất trong đời hắn, khiến tinh thần hạt nhỏ như bị nghiền nát, đau thấu tim gan. Bi thương, lửa giận, thê thảm. Đủ loại tâm tình, chất đầy trong đôi mắt cốc chủ tóc bạc. Từng có tiểu nhi tử Tề Thiên Mộc Trần chết cộng sinh thú, hắn diệt sát con, công bố cộng sinh thú chết, không cần sống thêm để bị đối xử lạnh nhạt. Lúc này, chết chính là thập nguyên thú của hắn. Giống như nhân quả, giống như oán niệm của tiểu nhi tử, lại tác dụng lên người hắn. Giờ khắc này, cốc chủ tóc bạc muốn gào thét, nhưng cổ họng đã nghẹn lại. Ha ha ha. Báo ứng a, tự làm tự chịu a lão quỷ. Đế Diêm cười to, lấn át cả tiếng của hắn. Tiếng cười chói tai như vạn kiếm xuyên tâm. Không có thập nguyên thú, dù ngươi khôi phục siêu viên mãn, bộ xương già này của ngươi có thể làm gì? Tề Thiên Tiêu, giang sơn đời nào cũng có người tài. Mỗi thời đại đều có anh hùng của nó. Ngươi đã già, lại chấp mê bất ngộ, cho rằng có thể chưởng khống hết thảy, đến cả tổ huấn cũng không để vào mắt. Ngươi sai quá rồi, tiền bối mấy ngàn vạn năm vất vả tạo dựng hệ thống vạn đạo cốc an ổn, lại bị ngươi phá hoại. Vạn đạo cốc lung lạc đến tình cảnh này, Tề Thiên Tiêu ngươi có đại tội. Ngươi là tội nhân lịch sử của vạn đạo cốc, căn bản không xứng làm cốc chủ. Lời Đế Diêm như đổ thêm dầu vào lửa, thiêu đốt nhiệt huyết ngục ma thị, toại thần thị sôi trào, thiêu đốt ngũ tạng lục phủ Tề Thiên thị cháy đen, thần sắc càng thêm đau thương. Trốn mau đến giờ phút này, cơ bản tất cả Tề Thiên thị trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đào mệnh. Nguyên tổ tế đàn này cách Tề Thiên quật không tính là xa, vốn dĩ chiến trường cũng vừa đánh vừa chuyển di, càng về sau thì càng gần Tề Thiên quật, thập nguyên thú kia trên thực tế cũng chiến tử ngay trước Tề Thiên quật. Nó nếu có tự mình hiểu lấy, bỏ xuống kiêu ngạo chỉ lo chạy trối chết, kỳ thật còn có thể trốn về vạn đạo cốc, đáng tiếc, nó lựa chọn cùng hai tiểu nha đầu phiến tử này ngành chiến. Thập nguyên thú vừa chết, chiến ý của ngự thú sư Tề Thiên thị toàn bộ tan thành mây khói. tất cả Tề Thiên thị bối rối hướng Tề Thiên quật đào tẩu. Có người bị ngăn lại, chặn giết, cũng có người bởi vì thực lực mạnh, đủ may mắn, đoạt được về Tề Thiên quật kết giới bên trong. Phốc phốc phốc. Âm âm âm. Trong lúc nhất thời, trước Tề Thiên quật, thây chất như núi, máu chảy thành sông, khắp nơi đều là tinh thần hạt nhỏ toái thi, khá hơn chút thì thân thể bị đánh nát nhiều lần, coi như ngưng tụ lại, đều bị thủ thi diệt sát. Trận chiến này, có thể nói giết đến trời đất mù mịt. Chạy đâu? Đế Diêm đem hết toàn lực, muốn lập công diệt sát cốc chủ, tranh thủ bắt kịp chiến tích của cực quan. Đáng tiếc là, thập nguyên thú vừa chết, cũng triệt để đánh thức cốc chủ tóc bạc còn kiêu ngạo đến bây giờ, đường đường quát tháo phong vân cốc chủ, lại chỉ có thể rưng rưng quay đầu, như chó mất chủ bỏ mạng mà chạy trốn. Đi! Hắn mang theo Đế Diêm, lao tới chiến trường của đôi trai gái, trước mắt sinh tử trí mạng, đem Tề Thiên Mộc Vũ cùng Tề Thiên Mộc Nguyệt mang ra khỏi chiến trường. Lúc này mà không trốn mệnh, cực quan cùng Hiên Nguyệt phóng xuất ra, tất nhiên diệt đến Tề Thiên thị bọn hắn không còn một ai. Bọn họ những đại viên mãn này, lúc trước chỉ là vừa đánh vừa lui, bởi vì nếu chỉ lo đào mệnh, tất nhiên sẽ dẫn đến Tề Thiên thị toàn viên sụp đổ. Hiện tại đã sụp đổ, tất cả mọi người đang chạy trối chết, còn quản phía trên cái gì? Cha con gái ba người Tề Thiên thị, từ cốc chủ tóc bạc không để ý tinh thần độc dược tàn phá bừa bãi, đỉnh lấy áp lực của Đế Diêm, nhìn tinh cùng lão thánh tổ, hốt hoảng bên trong, rốt cuộc đụng về Tề Thiên quật. Thời khắc cuối cùng, cốc chủ tóc bạc kia còn bị Đế Diêm cắn xé mất một cánh tay, ngay cả thiên nguyên thần khí đại vạn trụ cấp vạn đạo thần kiếm đều suýt bị Đế Diêm cướp đoạt. Thêm vào lần này toàn lực bạo phát, dẫn đến tinh thần độc dược lại xâm nhập, tình huống thân thể hắn có thể nói cực kỳ hỏng bét, việc mong muốn hồi phục siêu viên mãn trong vài năm tới, tạm thời đều không cần suy nghĩ. Đụng về Tề Thiên quật về sau, cốc chủ tóc bạc kia tay gãy phun máu, toàn thân tinh thần hạt nhỏ rung động, còn có thiên thần văn trắng bệch như trường xà tàn phá bừa bãi, thật sự vô cùng thê thảm. Đệ nhất cường nhân, từ đó có cảm giác hoang vu, như muốn chào cảm ơn. Mà con gái của hắn, Tề Thiên Mộc Vũ cùng Tề Thiên Mộc Nguyệt, còn có khá hơn chút thánh tổ, tôn giả, vây quanh ở bên cạnh hắn, nguyên một đám im lặng không nói, sắc mặt uể oải, dù không đến mức kêu trời trách đất, nhưng tâm tình của mỗi người đạt đến đáy cốc bết bát nhất từ khi sinh ra đến nay. Toàn bộ Tề Thiên quật, một mảnh đau thương. Bá thúc còn chưa vào. Có người bỗng nhiên hô một tiếng, phá vỡ sự tĩnh mịch này. Bên ngoài còn rất nhiều Tề Thiên thị, đang phá vây giết tiến đến, mà Tề Thiên thị đã tiến vào, thì đã bắt đầu khu động kết giới Tề Thiên quật, triển khai phạm vi lớn hơn, để bảo hộ những người khác. Đại đa số ngự thú sư Tề Thiên thị, đều kết đoàn thuận lợi chạy vào, nhưng vẫn có không ít Tề Thiên thị, lâm vào đầm lầy tử vong, nửa bước khó đi. Tề Thiên thị chạy trốn càng nhiều, những người không đào tẩu, xác suất tử vong sẽ bạo tăng. Ở trong đó, Tề Thiên bá bá đại viên mãn tự cảnh kia, trở thành mục tiêu công kích. Sau khi cốc chủ cưỡng ép không để ý thương thế, mang đi đôi trai gái, Tề Thiên bá bá còn lại duy nhất, bên người bị vây quanh bởi mấy đại viên mãn tự cảnh. Lão Thánh Tổ, Nhiên Tinh, Cực Quang, Hiên Nguyệt, đều ở đó. Bất quá, bọn họ đã không xuất thủ, đồng thủ là Đế Diêm cùng Đế Mang, hai quỷ thần này phân biệt chiến bản thể Tề Thiên bá bá cùng cộng sinh thú, đã chiếm được ưu thế áp đảo. Hai quỷ thần này cũng không để cường giả Toại Thần Thị đồng thủ. Toại Thần Thị đã chém xuống thập nguyên thú, cho nên Ngục Ma Thị bọn họ cũng phải có một chiến tích để đem ra, hướng toàn thể Ngục Ma Thị bàn giao, cũng hướng vạn đạo cốc vạn chúng chứng minh chính bọn hắn. Sau đó, trong phần kết chi chiến này, Tề Thiên thị có thể trốn thoát, không trốn thoát đều lâm vào kết cục bị vây công chặn giết như Tề Thiên bá bá, mặc kệ là người thú sư hay cộng sinh thú, đều chết thảm tại chỗ, bị phanh thây mà chết. Mà người bên trong Tề Thiên quật chỉ có thể dùng ánh mắt vô cùng bi phẫn, nhìn tộc nhân của mình dù cho cầu xin tha thứ cũng không thay đổi được vận mệnh bị giết. Dùng Ngục Ma Thị mà nói, đây đều là các ngươi tự gây nghiệt. Là Tề Thiên Tiêu kia, mở ra cái khơi dòng này. Trách trai. Ngục Ma Thị hung ác lên, thì là chó điên, hoàn toàn không thể kéo lại. Bọn họ giết đến trời đất mù mịt. Lấy Đế Diêm cùng Đế Mang hai người, hung tàn nhất, dưới vạn chúng chú mục, Tề Thiên bá bá bi tráng chiến tử, trở thành sau Hồng Nhật, đại viên mãn tự cảnh thứ hai chiến tử. Cái chết của Tề Thiên bá bá, mang ý nghĩa đại loạn chiến hôm nay, rốt cục có một kết thúc. Rõ ràng, Ngục Ma Thị cùng Toại Thần Thị, không có nắm chắc xông vào Tề Thiên quật, lại chém tận giết tuyệt, một khi tiến vào Tề Thiên quật, cũng là địa bàn của Tề Thiên thị, đến lúc đó nếu như ưu thế vất vả lắm mới đánh ra được bị đảo ngược, vậy thì khôi hài. Loạn chiến bên ngoài là một chuyện, giết vào Tề Thiên quật là một khái niệm khác. Thoải mái. Trong chiến trường máu tanh này, Đế Diêm cùng Đế Mang hai người hung hăng đụng vào nhau, lấy máu của Tề Thiên bá bá tẩy lễ toàn thân. Từ ánh mắt thống khoái của bọn họ, có thể nhìn ra mối thù của 20 vị thánh tổ, Ngục Ma Hào cùng Lão Thái Quân, hôm nay đã báo không sai biệt lắm. Không cần đếm rõ ràng, mọi người đều nắm chắc trong lòng. Hôm nay, tôn giả Tề Thiên Thị, tối thiểu chiến tử ngàn người. Từ đó, số lượng tôn giả của hắn đã không bằng Ngục Ma Thị, Toại Thần Thị. Số lượng thánh tổ của hắn, chiến tử có 40 người trở lên. Gấp đôi số người chết của Ngục Ma Thị tại Vô Lượng Giới Vực. Còn lại không đến 70 vị thánh tổ trở về từ cõi chết, kém xa Tích Tấp Toại Thần Thị, Ngục Ma Thị. Tiểu viên mãn tự cảnh, chiến tử 4 vị. Thêm vào cái chết của Tề Thiên Bá Bá cùng Thập Nguyên Thú, Tề Thiên Thị bị trọng thương lần này, không tính cốc chủ gần chết kia, có thể nói, Tề Thiên Thị đã từng quát tháo phong vân, bị đánh thành tồn tại hạng chót trong ba nhà. Đương nhiên, chết như vậy, Ngục Ma Thị cùng Toại Thần Thị đều có tổn thất, tôn giả không nói, chỉ là trên thánh tổ, Ngục Ma Thị lại có 10 vị thánh tổ chiến tử, mà Toại Thần Thị chỉ là trợ trận, không quá liều mạng, chỉ chết 2 thánh tổ, còn lại tuy nhiên có thụ thương nghiêm trọng, nhưng tối thiểu có cơ hội khôi phục. Đây cũng là vô lễ, bị hai nhà khác vây công. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, trải qua trận này, Toại Thần Thị cho dù chết Toại Thần Hồng Thiên, về số lượng đỉnh phong cường giả, thánh tổ, tôn giả, đã chiếm được ưu thế toàn diện, kéo ra Ngục Ma Thị không ít khoảng cách. Mà Ngục Ma Thị trước sau, thiếu đi hơn 30 vị thánh tổ, vẫn nhiều hơn Tề Thiên Thị, có thể thấy được Tề Thiên Thị hôm nay, cơ hồ bị nạo đi 2/5 chiến lực. Có thể xưng thảm liệt một trận chiến này thu hút vô số tu luyện giả vạn đạo cốc, người của các đại đế tinh thế gia, thiền thánh thế gia, còn có vô vàng tu luyện giả độc thân, trợn mắt hốc mồm nhìn chiến trường huyết tinh này, á khẩu không trả lời được. Tề Thiên Thị, mạo xưng là Trang Hảo Hán, thật sự bị đánh cho sưng vù mặt mày. Ngục Ma Thị chỉ muốn phát tiết, báo thù, sau khi đánh xong, khí huyết kinh thiên, dường như không quá quan tâm Toại Thần Thị hiện tại phản leo lên đệ nhất, nắm giữ quyền nói chuyện mạnh mẽ hơn. Đến mức Toại Thần Thị, đa số mọi người vẫn rất phấn chấn, chỉ là quen với việc làm lão tam, bỗng nhiên thế lực leo lên đỉnh, mọi người ngược lại có chút không quen, nhất thời không dám reo hò, mà chỉ dùng ánh mắt hừng hực, nhìn Toại Thần Cực Quan. Hôm nay, phá cục, chủ trương tiết tấu, giết Hồng Thiên, Thập Nguyên Thú, là nàng. Không phải Đế Diêm, Nhiên Tinh. Một nữ tử, bỗng nhiên cuộc khởi, làm đến bước này, ai mà không khiếp sợ. Một trận tử chiến, sau khi đánh xong, tự nhiên cần có người đến tổng kết. Mọi người nhìn Cực Quan, ánh mắt hừng hực, đã nói lên tất cả. Ta Cực Quan còn có chút mộng, Toại Thần Hiên Nguyệt đẩy nàng một cái, nói, tùy tiện nói vài câu phấn chấn lòng người, hạ thấp Tề Thiên Tiêu. Ưu tiên kim băng đối với Ngục Ma Thị. Nàng, thanh âm tương đối thấp. Toại Thần Cực Quan gật đầu, mặt hướng mọi người, mở miệng nói, Tề Thiên Thị lừa gạt mọi người, làm cốc chủ, Tề Thiên Tiêu công nhiên làm trái vạn đạo thánh điển, ý muốn độc bá vạn đạo cốc, coi các vị như nô lệ, dụng ý khó dò. Hôm nay ta nhận ý chí của các vị, thẩm phán Thập Nguyên Thú, đúng là bất đắc dĩ. À không phải bất đắc dĩ, đúng là cái kia, thiên mệnh sở quy. Cực Quan nhanh khóc, hiện tại sau khi đánh xong, tâm lý đột nhiên trống rỗng, nàng thật sự không biết nên tổng kết thế nào. Nàng chỉ có thể hít sâu một hơi, trong ánh mắt còn có chút u buồn, nói, lúc này, vạn đạo cốc chi loạn, vẫn chưa kết thúc, kể đến mọi người vẫn nên cẩn thận một chút, Tề Thiên Thị không còn có thể y thế hiếp người, nhưng để vạn đạo cốc chữa trị vết rách, trở lại lúc ban đầu, e rằng còn một đoạn đường dài, về sau, kính mời các vị yên tâm phía dưới thành kiến, cùng nhau suy tư một con đường, thuộc về tương lai của vạn đạo cốc. Một đoạn lời này của nàng, ngược lại rất thực tế, cũng là điều mọi người suy nghĩ trong lòng. Nghe nàng nói chuyện, Toại Thần Hiên Nguyệt nóng ruột muốn chết, nàng nhịn không được, trực tiếp đứng ra, lớn tiếng nói, hôm nay Cực Quan Thế Thiên hành đạo, thể hiện ra thập trọng tưởng tượng chí tiên chi lực, nàng tu hành mới hơn 2000 năm, liền đã đứng hàng đại viên mãn tự cảnh, thiên phú như vậy, ngày khác tất thành siêu viên mãn. Còn Tề Thiên Tiêu kia, thân là cốc chủ, lại tính tình tàn bạo, đi đầu vi phạm kỷ luật, căn bản không xứng làm cốc chủ vạn đạo cốc nữa. Ta đề nghị để Cực Quan tạm thời tiếp nhận, dẫn dắt vạn đạo cốc đi về chính đạo. Lời này của nàng, không hề thương lượng với lão thánh tổ, Nhiên Tinh, nên lời vừa ra, sắc mặt Nhiên Tinh có thể nói là tương đối khó coi. Bên phía Ngục Ma Thị, Đế Diêm bọn người, ngược lại cũng sửng sốt một chút, không ngờ Toại Thần Hiên Nguyệt lại lớn mật như vậy đem những điều trong lòng người không dám nói thẳng ra. Không nói ai làm cốc chủ mới. Phế bỏ Tề Thiên Tiêu, chính là ý nghĩ của đa số người bên ngoài Tề Thiên Quật. Đến mức ai làm cốc chủ mới, hãy nói sau. Chỉ là Đế Diêm, Nhiên Tinh không ngờ rằng, một câu nói kia của Toại Thần Hiên Nguyệt, lại đưa tới tiếng vang lớn vô cùng trong giới tu luyện giả vạn đạo cốc. Ta phần cảm tạ các vị coi trọng, nếu tương lai có ngày thành tựu siêu viên mãn, Cực Quan nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Bất quá các vị yên tâm, lúc này vạn đạo cốc tuy rung chuyển, nhưng ta và các vị tộc nhân Toại Thần Thị nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, bảo trì an ninh cho vạn đạo cốc. Tốt. Cực Quan không làm cốc chủ, dù nhiều người cảm thấy tiếc nuối, nhưng ít nhất hy vọng vẫn còn. Chỉ là trải qua việc đề cử, từ chối này, mọi người không khỏi in sâu hơn ấn tượng về cực quan, đồng thời đã khơi gợi sự mong chờ về tương lai vạn đạo cốc. Hiện trạng tuy bề bộn, nhưng ít nhất, với 200 vạn tu luyện giả kia, vạn đạo cốc vẫn có hy vọng. Trong ngục ma thị, toại thần thị, một số người nhìn nàng từ chối, ánh mắt lúc này mới bớt băng lãnh, không khí căng thẳng, lúc này mới hòa hoãn xuống. Kỳ thật người sáng suốt đều biết, đấu tranh vạn đạo cốc vẫn chưa kết thúc, Tề Thiên thị bị đánh ngã, ai có thể trong cái loạn cục này, tương lai chính thức đứng lên đỉnh phong, còn chưa nhất định đâu. Đúng lúc này, trong đám người, bỗng nhiên có người hỏi, cực quan thánh tổ, ta vừa nhận được tin tức, nói toại thần Hồng Thiên muốn bắt cóc một đám tiểu bối toại thần thị, đưa cho Tề Thiên thị làm chức tử. Cực quan gật đầu, nói, đây cũng là nguyên nhân toại thần thị ta quyết định xử quyết hắn. Hắn tuy là huynh trưởng ta, nhưng phạm phải sai lầm không thể tha thứ này, chúng ta toàn tộc, không thể tha thứ. Mọi người nghe xong, đoán chừng toại thần Hồng Thiên kia, bị bài xích ra ngoài, nên sức chiến đấu cực quan bọn họ, và nội tình Tề Thiên thị hắn cũng không biết. Có thể thấy bên trong toại thần thị, cũng có đấu tranh. Lúc này, người vừa hỏi, lại hỏi, ta nghe nói cửu phương tự cảnh thánh tổ toại thần Kim Huyên gây khó dễ, lại bị Lý Thiên Mệnh Lý đạo chủ hơn 100 tuổi tại chỗ chém giết, chuyện này có thật không? Khi tra hỏi, hắn lộ vẻ chấn động vô cùng. Lời vừa ra, toàn trường tĩnh mịch. Lý đạo chủ, chém giết Kim Huyên thánh tổ ư, xác định không phải nói đùa đấy chứ. Lúc này nhận được tin tức, dù sao cũng chỉ là số ít. Cho nên khi việc này bị đặt ra câu hỏi trước mặt mọi người, đại đa số tôn giả, thánh tổ, tự nhiên cảm thấy đây chỉ là mơ giữa ban ngày. Chuyện này so với việc cực quan, Hiên Nguyệt hai vị thánh tổ, bỗng nhiên thành tựu đại viên mãn, còn khó tin hơn gấp bội. Không thể nào, rõ ràng chỉ là tin đồn. Lý đạo chủ vẫn chỉ là một kẻ trẻ sơ sinh, người còn ở tạo hóa thiên bản kia mà. Mấy vạn đỉnh cấp tự cảnh tinh thần, lúc này đều lắc đầu, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ mờ mịt. Là thật, tin đã truyền ra. Không ít người tận mắt chứng kiến. Ta nghe nói toại thần cuộc bên kia đã truyền đi khắp nơi rồi, bằng không ta làm sao nghe được tin tức này. Lúc trước tế đàn bên này loạn chiến, không ai có thời gian quan tâm truyền tin thạch. Hiện tại đạo ngự tam gia những cường giả này, hẳn là đều đã nhận được tin tức. Giống như lời bọn họ nói, lúc này vừa đánh xong, tối thiểu nhất trước mắt ngục ma thị, toại thần thị, trên cơ bản tất cả mọi người lấy ra truyền tin thạch, một mặt truyền bá về cuộc chiến bên này, mặt khác thì là từ người thân trong miệng, nghe ngóng tin tức kinh thiên động địa liên quan đến Lý đạo chủ. Xin hỏi cực quan thánh tổ, Lý đạo chủ thật sự có thần uy như vậy? Trong khoảnh khắc, mấy vạn cường giả tự cảnh đều dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm cực quan thánh tổ. Bọn họ đều biết, từ trước đến nay cực quan thánh tổ vẫn luôn che chở Lý Thiên Mệnh, nàng là người thân cận nhất với Lý đạo chủ, chỉ sau toại thần Diệu. Lý đạo chủ, khủng bố đến vậy ư? Thanh âm bọn họ phát run, nói năng ấp úng, đã không rõ ràng. Đối diện với tràng diện tĩnh mịch như tờ này, cực quan khẽ nhếch miệng, trong mắt cũng là ngũ vị tạp trần. Nàng vừa mới vẫn luôn chiến đấu, đến tận bây giờ mới nhận được chi tiết cụ thể từ toại thần linh. Bọn họ, những cường giả đỉnh phong của toại thần thị, vừa mới đều đại chiến, cũng không biết sớm hơn những tu luyện giả vạn đạo cốc kia. Ban đầu nghe tin tức này, ánh mắt cực quan khẽ rung lên vì rung động, bên cạnh toại thần Hiên Nguyệt thì một mặt chấn động, môi đỏ khẽ nhếch, hiển nhiên cũng không ngờ tới, con rể này lại nghịch thiên đến mức này. Tam phương tự cảnh không giả, vượt qua lục trọng cảnh giới, đánh bại thánh tổ vạn đạo cốc. Có thể thành thánh tổ, ai mà chẳng phải là đỉnh phong thiên tài của trăm vạn giới vực. Ngay cả đỉnh phong thiên tài cũng bị vượt qua lục trọng, vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì, tại chỗ không ai có thể nghĩ ra. Dù sao, chuyện này chẳng khác nào thần thoại. Hiên Nguyệt tỷ, ta nên nói thế nào? Cực quan quay đầu, khẽ cắn môi anh đào hỏi. Toại thần cuộc bên kia không giấu giếm, đã không thể giấu được nữa, vậy liền công bố đi. Đứa nhỏ này thuộc về toại thần thị, hắn nghịch thiên, càng có thể củng cố chiến quả hôm nay của chúng ta, để vạn đạo cốc thấy được tương lai của toại thần thị. Chỗ xấu duy nhất chính là có thể sẽ hù dọa ngục ma thị, khiến bọn chúng sinh lòng kiên kỵ sâu sắc với chúng ta. May mà ngục ma thị và Tề Thiên thị hiện tại cừu hận chồng chất, muốn đi đến con đường cầu sinh tồn mà không màng cừu hận, độ khó khăn tương đối lớn. Đây cũng là nguyên nhân toại thần Hiên Nguyệt ngay từ đầu đã nói, không cần thiết trước tiên nhắm vào ngục ma thị. Trên thực tế, cực quan đã sớm biết, Lý Thiên Mệnh có thể vượt qua lục trọng chiến đấu. Khi hắn tự báo tam phương tự cảnh, cực quan liền biết, hắn có khả năng có chiến lực thánh tổ. Lúc này, đối diện với ánh mắt khó tin của toàn bộ cường giả vạn đạo cốc, toại thần cực quan khẽ mở miệng thơm, nói, Thiên Mệnh là kỳ tài có 102 trong lịch sử tinh không trật tự, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Mấy chục năm gần đây, tu vi của hắn sau khi đột phá tự cảnh không những không giảm, ngược lại một đường tăng vọt. Bây giờ chiến lực xác thực có thể so với thánh tổ cửu phương tự cảnh, việc chém giết nghịch tặc phản tộc Kim Huyên thánh tổ cũng là trong tình lý. Lời nàng còn chưa dứt, người xung quanh tế đàn đã phát cuồng. Đến lúc sau, tiếng la hét cuồng loạn của mọi người đã lấn át cả giọng nói của nàng. Từ trước đến nay, nhân phẩm của nàng tại Vạn Đạo Cốc vốn đã được tín nhiệm, đến mức mọi người rất tin tưởng mỗi một lời nàng nói, huống chi trận chiến hôm nay đã nâng địa vị của nàng lên đến mức cốc chủ đời tiếp theo. Hơn 100 tuổi Trảm Thánh Tổ ư, ngàn tuổi Trảm Thánh Tổ, đã là sự tồn tại như thần thoại, huống chi trăm tuổi Trảm Thánh Tổ. Các huynh đệ, ta không thở được, mau nói cho ta biết, đây là biến thái gì vậy? Mọi người như bị rút gân, đồng loạt hướng về phía tòa thần quật nhìn, ai nấy đều trợn to hai mắt, ước gì Lý Thiên Mệnh xuất hiện ngay trước mặt bọn họ, để bọn họ nhìn cho rõ ràng. Thật là sống lâu mới thấy. Vốn tưởng rằng, cực quan thánh tổ hơn 2.000 tuổi thành tựu đại viên mãn tự cảnh, đã cho chúng ta chứng kiến lịch sử. Lý đạo chủ lặng lẽ cuộc khởi, đây mới là kỳ tích duy nhất được chứng kiến trong mấy ngàn vạn năm của tinh không trật tự. Có cách nào không, để chúng ta tận mắt chiêm ngưỡng thần tích? Ví dụ như, để Lý đạo chủ khiêu chiến vạn trụ thiên bản. Yên tâm đi, tương lai nhất định có cơ hội. Nhân vật như Lý đạo chủ, thực lực lại đã bại lộ, sao có thể giấu giếm được nữa? Giờ khắc này, danh vọng của Lý Thiên Mệnh đang điên cuồng tăng lên tại Vạn Đạo Cốc. Không chỉ quanh tế đàn này, toàn bộ Vạn Đạo Cốc, tất cả sinh linh, vừa mới nghe tin tội thần Hồng Thiên, thập nguyên thú bị cực quan chém giết, tề thiên thị hổ giấy bị trọng thương, 200 vạn tu luyện giả, lập tức tiếp nhận đợt sóng mới nhất, kích thích gấp 10 lần. Không sai. Trăm tuổi chém giết thánh tổ, so với việc cực quan giết thập nguyên thú, còn đáng sợ hơn gấp 10 lần. Trước kia mọi người đều nói, thiên phú của Lý đạo chủ giới hạn ở vũ trụ đồ cảnh, lên tự cảnh là phải nghỉ ngơi, thuộc về tiêu hao tiềm lực, dục tốc bất đạt. Những người đó đâu, hiện tại đứng ra xem đi. Lý đạo chủ tự cảnh, so với vũ trụ đồ cảnh còn hung mãnh gấp 10 lần. Vị tồn tại này, không còn thuộc phạm vi con người nữa rồi. Đây là quái vật thiên đạo sinh ra từ đâu vậy? Thiên tài đạo ngự tam gia của Vạn Đạo Cốc chúng ta, nói thật, trước mặt hắn chẳng khác nào hạt cát, ảm đạm vô quan. Hôm nay Vạn Đạo Cốc, này đã oanh động. Mà giờ khắc này, khi tin trăm tuổi Trảm Thánh Tổ lan truyền, được cực quan Thánh Tổ thừa nhận, cùng toàn bộ tòa thần thiện ngầm thừa nhận, Vạn Đạo Cốc oanh động gấp 10 lần. Những tu luyện giả ẩn giấu 10 năm ở Vạn Đạo Cốc, từng người xông ra khỏi kết giới, tụ tập một chỗ, điên cuồng bàn tán xôn xao, truyền bá tin tức này. Từng đợt nghị luận cuồng nhiệt, trong mắt mỗi người đều tràn ngập kinh thán, sùng bái, tất cả tập hợp một chỗ. Vạn Đạo Cốc sôi trào, như một chảo dầu đang sục sôi. Người khiến chảo dầu này sôi sục là một thiếu niên. Tên của hắn, trong khoảng thời gian ngắn, vang lên mấy ngàn vạn lần trong Vạn Đạo Cốc này, đến mức mỗi một tu luyện giả đa vạn đạo vòng, đều đã khắc ghi sự tích của hắn trong lòng. Có thể ở Vạn Đạo Cốc, tất nhiên là thiên chi kiêu tử của trăm vạn giới vực. Khi bọn họ nhắc đến Lý Thiên Mệnh, trong mắt tràn đầy quang mang hừng hực, Hỗn Độn Thần Đế Đế Hoàng chúng sinh hệ thống, lần đầu tiên buông xuống Vạn Đạo Cốc. Sau đó, chúng sinh tuyến, ra đời. Trong trăm vạn giới vực này, Vạn Đạo Cốc không hề nghi ngờ, là nơi khó sinh ra chúng sinh tuyến nhất, nơi này mỗi người, trong lòng đều có kiêu ngạo, đều là những người đứng đầu trong vạn vạn ức sinh linh. Muốn chinh phục bọn họ, để bọn họ sinh ra tâm phục tùng, khó khăn đến mức nào. Thế mà, chỉ cần chiếm được nơi này, tương đương với nắm lấy đầu mối, bộ não của trăm vạn giới vực, uy danh như vậy, lại tác động đến trăm vạn giới vực, truyền giáo đi, căng ra thiên mệnh hoàng triều, vậy sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Tia lửa, đủ để liệu nguyên. Vạn Đạo Cốc, vì Lý Thiên Mệnh nhen nhóm đốm lửa nhỏ. Lý Thiên Mệnh vẫn còn ở tòa thần quật, đã cảm nhận được đốm lửa nhỏ này sinh ra, tuy số lượng không nhiều, nhưng mỗi một đầu chúng sinh tuyến đều là tinh thần đỉnh phong, thậm chí là chúng sinh tuyến tự cảnh, uy năng mà bọn họ mang đến có thể gấp trăm vạn lần so với thượng thần bình thường. Chỉ cần đốm lửa nhỏ này bùng cháy, một ngày nào đó sẽ thiêu rụi khắp Vạn Đạo Cốc. Đương nhiên, giờ khắc này, đại đa số người còn chưa nghĩ tới ngày đó. Bọn họ chỉ đắm chìm trong kỳ tích này mà thôi. Cực quan sau khi mở miệng, mấy vạn người mạnh nhất ở Vạn Đạo Cốc, phụ cận tế đàn này, bàn tán sôi nổi rất lâu. Mời cực quan thánh tổ, cần phải bảo vệ tốt Lý đạo chủ, để hắn yên ổn trưởng thành. Chúng ta đều muốn nhìn thấy, thiên tài như kỳ tích này, đột phá tự cảnh cực hạn, trong tương lai chỉ huy Vạn Đạo Cốc, đạp vào con đường mới. Lý Thiên Mệnh, danh tự nói rõ hết thảy, quả nhiên là thiên mệnh sở quy. Rất nhiều người trong lòng đã nhận định, nếu cực quan có thể làm cốc chủ đời tiếp theo, thì Lý Thiên Mệnh cũng là cốc chủ của đời kế tiếp nữa. Thậm chí, nếu có thể hạ bệ tề thiên tiêu, cực quan đại diện một đoạn thời gian là được rồi, chờ Lý Thiên Mệnh tiến thêm vài bước nữa, trực tiếp để thiếu niên này trở thành cốc chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Vạn Đạo Cốc, dùng cái này đánh vỡ kỷ lục. Nói tóm lại, so với cực quan, Lý Thiên Mệnh càng làm cho hơn 2 triệu tu luyện giả Vạn Đạo Cốc có lòng tin, không chỉ vì hắn là thiên tài xưa nay chưa từng có, mà còn vì hắn đến từ giới vực, họ Lý. mà không phải Tề Thiên, Ngục Ma, Toại Thần. Mọi người tâm niệm sâu xa, tương lai Lý đạo chủ chúa Tể Vạn đạo cốc, tự nhiên không chỉ thuộc về đạo ngự tam gia, mỗi một họ tên đều phải có cảm giác tham dự. Đương nhiên, lời này tạm thời khó nói, dù sao đánh bại cửu phương tự cảnh thánh tổ, vẫn chưa tính là cường giả đỉnh cao chính thức của Vạn đạo cốc, thập phương tự cảnh trở lên thánh tổ, Vạn đạo cốc còn có không ít. Thiên phú không điều khiển được Vạn đạo cốc, muốn chấm dứt loạn cục hiện tại của Vạn đạo cốc, tất nhiên phải siêu việt hết thảy chiến lực. Vậy thì xem con đường sau này của Lý đạo chủ đi như thế nào. Hy vọng cực quan thánh tổ có thể bảo vệ tốt hắn. Mọi người trong lòng đã có hy vọng. Sau trận chiến này, tuy còn chưa mưa tạnh trời quang, nhưng tối thiểu hơn 2 triệu tu luyện giả Vạn đạo cốc đã thấy được hy vọng. Đương nhiên, đạo ngự tam gia, ba tộc này lại có tâm tình hoàn toàn khác biệt vì tin tức rung động này. Tề Thiên quật khỏi phải nói, đây tuyệt đối là họa vô đơn chí, từng đám Tề Thiên thị vốn đã rơi xuống địa ngục, nghe lại tin Lý Thiên Mệnh bay lên, bọn họ lại đào địa ngục sâu ba thước, chỉ thiếu chôn vùi chính mình. Tuyệt vọng đã bao phủ toàn bộ Tề Thiên quật. Ngục Ma thị bên này, đám hung ma địa ngục, lấy Đế Diêm, Đế Mang cầm đầu, vừa mới còn đắm chìm trong phấn khởi báo thù rửa hận. Mà bây giờ, sau cuồng hoang, bọn họ dần dần trầm mặc. Nắm giữ bốn đại viên mãn tự cảnh, Toại Thần thị có thực lực tổng thể trèo lên đỉnh đệ nhất, cũng không ăn được Ngục Ma, Tề Thiên. Đạo ngự tam gia tuy nhiên thay đổi bài vị, nhưng về sau tối thiểu vẫn là đạo ngự tam gia. Nhưng nếu Lý Thiên Mệnh này tiếp tục trưởng thành, e rằng tương lai chỉ có nhất gia độc đại. Trong đám người, mắt Đế Mang bắt đầu lóe lên lãnh quang sâu thẳm. Vừa phế bỏ một kẻ độc bá, kết quả phát hiện, Toại Thần quật này cất giấu một con quái vật thực sự. Đế Diêm kỳ thật không sợ cực quan dù kinh người, cũng chưa đến mức khiến hắn e ngại. Có thể trăm tuổi trảm thánh tổ, thật sự dọa hắn sợ. Hai người liếc nhau, trầm mặc. Nếu chúng ta cùng Tề Thiên đến diệt vong trước mắt, có khả năng liên thủ vì sống sót không? Đế Mang cắn răng, nói một câu chính mình cũng không thể tin được. Dù sao, thù đã báo, oán niệm cũng hết. Nếu Tề Thiên thì không ngại, ta thật sự không ngại. Cùng lắm thì giết chết quái vật kia, rồi tiếp tục phân thắng bại. Đế Mang bổ sung. Còn phân thắng bại? Đánh đến bây giờ, tiếp tục đánh nữa, đạo ngự tam gia đều không còn, Vạn đạo cốc càng muốn đổi chủ ngoại tộc. Bây giờ báo thù, ngược lại đột nhiên trống rỗng. Trong mắt Đế Diêm, lộ ra sầu lo sâu thẳm. Quái vật, quả thật khiến người sợ hãi. Trước đó, Tề Thiên thị nắm giữ truyền thừa âm dương giới, cùng nhau tính toán một con quái vật. Cho nên, bọn họ kính sợ, muốn trừ khử cho thống khoái. Hiện tại, Toại Thần quật lại xuất hiện một mình một con quái vật, càng khiến người ta sợ hãi. Vậy ngươi nói, phải làm sao đây? Mấy chục năm theo tạo hóa thiên bản giết tới cửu phương tự cảnh, tiểu tử này mỗi ngày trôi qua, đều có thể khiến người gặp ác mộng. Nói thật, Đế Mang hiểu biết đôi chút về Lý Thiên Mệnh, hắn không tin người ngoại tộc đến từ giới vực này, nếu lên nắm quyền, sẽ không thanh tẩy tinh huyết với Ngục Ma thị của bọn họ. Nếu hắn biết rõ, việc 20 vị thánh tổ cùng Ngục Ma cũng là Lý Thiên Mệnh làm, hiện tại đã sợ chết khiếp. Đế Diêm trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, người thấy sắc mặt Nhiên Tinh không? Cái gì? Đế Mang sửng sốt. Hắn đang khắc chế. Đế Diêm nhìn chằm chằm người kia, lạnh lùng nói, ta chú ý, khi Toại Thần Hiên Nguyệt đi đầu ủng hộ cực quan, dù hắn che giấu, ta vẫn thấy hắn rất khó chịu. Ta vẫn luôn chú ý hắn, khi hắn nghe được chuyện của Lý Thiên Mệnh, ta thấy, mặt mũi hắn có chút vặn vẹo, trong mắt có sát niệm. Đế Mang nhìn sang bên kia, chỉ thấy Nhiên Tinh đứng trong đám người, như không có cảm giác gì. Hắn là người cầm lái của Toại Thần Thị, theo lý thuyết, hiện tại mới là người phong quan nhất. Dù Nhiên Tinh hiện tại sắc mặt có vẻ bình thường, vẫn vừa nói vừa cười với người bên cạnh, Đế Mang vẫn cảm nhận được hắn không vui qua một số chi tiết. Ý ngươi là, cực quan và Lý Thiên Mệnh kia, gây uy hiếp cho địa vị của Nhiên Tinh. Hắn có chỗ không cam tâm. Đế Mang hỏi. Nhiên Tinh là kẻ tự phụ. Hắn muốn nắm quyền rất mạnh, còn từng có mâu thuẫn với Lý Thiên Mệnh kia, chuyện trọng phạm nhất cấp của Vạn đạo cốc lúc trước ngươi nhớ chứ. Lúc này cực quan đối nghịch với hắn lại thành công thần, thêm chuyện tình nhái, vợ hắn rõ ràng mỗi người một ngã với hắn. Ta cảm thấy chuyện hôm nay, hắn và Hồng Thiên đều bị xếp ngoài cuộc. Lửa giận trong lòng hắn, rất lớn. Đế Diêm trầm giọng nói. Có phải vậy không, cứ để Luyến Tình ra mặt là biết. Nếu có cơ hội, chúng ta, Nhiên Tinh, thêm cả Tề Thiên thị bên kia, những kẻ kiên kỵ Lý đạo chủ này, trước bất luận mâu thuẫn, cứ cùng nhau liên thủ, trừ khử quái vật này trước. Bằng không, ai tâm lý có thể an ninh. Đế Mang nhíu mày sâu sắc. Trăm tuổi trảm thánh tổ. Hắn cũng sợ. Lý Thiên Mệnh luôn tránh né bại lộ, kỳ thật cũng biết, một khi lộ ra, tất nhiên sẽ khiến những kẻ có quyết tâm, sinh lòng sợ hãi với hắn. Để Diêm nhớ tới thiếu niên tóc trắng kia, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Thấy không? Ngoài đạo người Tam gia, ngay cả những người của Đế Tinh Thế gia, đàm luận Lý Thiên Mệnh kia cũng tràn đầy sùng kính, rõ ràng, sắp tới hơn 2 triệu người, đều sẽ xem Lý Thiên Mệnh là hy vọng tương lai, xem là người phát ngôn của họ. Đối với đạo người Tam gia mà nói, là cực kỳ nguy hiểm. Tề Thiên Thị chỉ coi chúng ta là chó, còn Lý Thiên Mệnh này nếu lên ngôi, ba nhà chúng ta đều là công cụ của hắn, hắn thậm chí có thể diệt vong ngục ma thị của ta. Ta đoán chỉ có Cực Quang và Hiên Nguyệt che chở hắn. Ngay cả Nhiên Tinh cũng muốn trừ khử hắn cho thống khoái. Tiểu tử này, thật còn nguy hiểm gấp 10 lần cốc chủ. Hôm nay Toại Thần Hồng Thiên tuy có bệnh, nhưng công lao lớn nhất của hắn là ép ra một mặt khủng bố của tiểu tử này. Ta tin tưởng, mặc kệ là Tề Thiên Thị hay Nhiên Tinh, hiện tại trong lòng đều rõ ràng, đạo ngự Tam gia chúng ta, giờ khắc này mới là lúc đến sinh tử tồn vong thực sự. Trăm tuổi trảm thánh tổ. Càng nghĩ càng khủng bố. Vạn đạo cốc, bố cục lại biến. Trước trận chiến này, Toại Thần Thị, Ngục Ma Thị liên hợp, thảo phạt Tề Thiên Thị. Tu luyện giả Vạn Đạo Cốc đứng ngoài quan sát. Mà bây giờ, đạo ngự Tam gia cùng cảm thấy hoảng sợ, đối thủ của bọn họ là Cực Quang, Hiên Nguyệt và những tu luyện giả Vạn Đạo Cốc, che chở một con quái vật kinh khủng trở về đi, hãy để Luyến Tình tìm Nhiên Tinh, thử dò xét rõ ràng ý nghĩ của hắn. Còn Tề Thiên Thị bên này, không cần phải nói, bọn họ nằm mộng cũng muốn Lý Thiên Mệnh chết. Lý Thiên Mệnh này trước tự cảnh, mọi người đều muốn xem hắn biểu hiện tự cảnh, kết quả bởi vì âm dương giới, bắt hắn quên mất. Cốc chủ đều không ngờ, hắn lại là quái thai đến thế. Bằng không, đã sớm giết. Đế Diêm nói. Ta nhớ ra một việc. Đế Mang bỗng nhiên kích động nói. Chuyện gì? Cốc chủ có thể thông qua Vạn Đạo Thiên Tinh trận, tìm được quê hương của Lý Thiên Mệnh này. Đế Mang nói. Đúng. Cốc chủ trước kia không quan tâm hắn, là bởi vì hắn cũng chỉ là một thiên tài tạo hóa đệ tử. Mà bây giờ, hắn là một quái vật khiến người ta sợ hãi. Đế Diêm hiếp đôi hắc bạch song nhãn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hắn bỗng nhiên cười. Nhân sinh thật thú vị, một ngày trước, ta còn coi cốc chủ là kẻ thù không đội trời chung, mà bây giờ, ta lại muốn tìm hắn hợp tác. Quản hắn, dù sao thập nguyên thú chết rồi, lão thái quân cũng đã an nghỉ, chúng ta những vãn bối này, cũng coi như đã có bàn giao với nàng. Đế Mang nói. Đúng vậy. Đế Diêm cuối cùng liếc nhìn Cực Quang một cái. Hiện tại, Ngục Ma Thị, Tề Thiên Thị tổn thất nặng nề, còn Toại Thần Thị lại leo lên đỉnh. Ngươi tính xem, có phải Cực Quang, Hiên Nguyệt cùng Lý Thiên Mệnh kia chết đi, đạo ngự Tam gia chúng ta, có phải lại về cùng một mức độ? Đế Diêm bỗng nhiên vui vẻ nói. Đúng. Đạo ngự Tam gia ở cùng một mức độ, mới là đạo ngự Tam gia tốt nhất. Tề Thiên Thị muốn độc đại, kết quả bị thiệt lớn, hiện tại đến phiên Toại Thần Thị. Hai đám chó má nhân tộc này cứ muốn trèo lên trên, lão tử sẽ kéo hết đám tiện súc này xuống ngựa. Toại Thần Thị thêm ra đám đại viên mãn cùng thánh tổ, toàn bộ phải chết. Những kẻ ngoại tính này đúng là thích ăn đòn. Đế Mang âm lãnh nói. Đúng. Khi đó, đạo ngự Tam gia chúng ta tuy suy yếu, nhưng tối thiểu nhất, ai cũng không có năng lực tranh bá nữa, chỉ có thể thành thành thật thật, xóa đi vết thương, vấp ngã một lần khôn ra một chút, vạn đạo cốc như vậy mới có thể trở lại thuở ban đầu. Đây là mục tiêu của Đế Diêm. Đương nhiên, mục tiêu này được xây dựng trên cơ sở Ngục Ma Thị đã báo thù rửa hận. Nếu hôm nay không thể báo thù, bọn họ không thể nghĩ đến chuyện trở lại thuở ban đầu. Đi. Đế Diêm ra lệnh một tiếng, Ngục Ma Thị, trở về. Đại chiến tế đàn, triệt để kết thúc. Đạo ngự Tam gia, mỗi người rời đi, đám tôn giả, thánh tổ ngoại tính của Vạn Đạo Cốc, thì đang cao hứng bừng bừng bàn tán sôi nổi, kết bạn rời đi. Đạo ngự Tam gia bây giờ tạm thời sẽ không đánh nhau nữa, sau đó gần như phong bế 10 năm, Vạn Đạo Cốc, một lần nữa náo nhiệt. Ngay cả bên chiến trường Vạn Đạo Thông Thiên, cũng có người đi. Thiên Nguyên Tinh Hà, Vạn Đạo Đại Khư, Vạn Đạo Thần Bia, Chiến Thiên Đạo Điện. Đám tinh thần nhẫn nhịn 10 năm không thể tu luyện, sớm đã không nhịn được. Mọi người gặp mặt, không ai thảo luận tin tức Cực Quang giết thập nguyên thú, mà chỉ bàn luận về Lý Thiên Mệnh. Cái gì nhẹ cái gì nặng, chuyện gì mới là hy vọng thật sự của Vạn Đạo Cốc, có thể thấy được. Chỉ một ngày, bầu không khí Vạn Đạo Cốc đại biến. Tuy chiến hỏa chưa tắt, nhưng vô số người tâm niệm lại cường thịnh hơn không ít. Toại Thần Thị trở về đội ngũ. Nhiên Tinh cùng Lão Thánh Tổ đi ở phía sau, hai người nhìn hơn ngàn tôn giả, Thánh Tổ Toại Thần Thị phía trước đang cực độ mừng rỡ, lặng im không nói. Hôm nay, Toại Thần Thị lên trời, toàn tộc cùng chúc mừng, thu hoạch từng đống thời gian. Mọi người cuồng hoan, Toại thần Hồng Thiên làm chuyện bối cảnh, càng thành trò cười ngàn đời, không ai quan tâm đến cái chết của hắn. Người có tâm sự. Lão Thánh Tổ trầm mặc rất lâu, cuối cùng mở miệng. Tâm sự. Nhiên Tinh sắc mặt đen sì, giọng trầm thấp, nói, trăm tuổi Trảm Thánh Tổ, đến cùng là khái niệm gì, ngươi không hiểu. Ta tự nhiên hiểu. Lão Thánh Tổ khẽ cắn môi, thở dài. Khỏi phải nói, ta có thể nhìn ra ham muốn trong mắt Lý Thiên Mệnh kia, nếu hắn thật bị đẩy lên vị trí đó, toàn bộ Vạn Đạo Cốc phải tẩy bài lại. Hắn mới là mối họa lớn nhất từ trước đến nay của đạo ngự Tam gia. Nhiên Tinh nghiến răng nghiến lợi. Nếu có thể lợi dụng được hắn, toại thần thì chúng ta có cơ hội leo lên đỉnh, từ đó triệt để áp chế Tề Thiên, Ngục Ma. Lão Thánh Tổ nói. Đừng nằm mộng. Lúc đó Vạn Đạo Cốc không còn là Vạn Đạo Cốc của đạo ngự Tam gia, mà là của Lý gia. Nhiên Tinh cười lạnh nói. Nằm mơ gì chứ? Hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người, vạn năm sau cũng thành cát bụi. Chúng ta có Diệu Diệu, sau này con cháu bọn họ cũng có huyết mạch toại thần thị. Chờ đến ngày hắn tan thành mây khói, dù hắn có nghịch thiên, mọi thứ lưu lại cũng là của toại thần thị chúng ta. Ta ngược lại cảm thấy, hắn thật có khả năng để cho toại thần thị chúng ta về sau thành tựu đế tộc mà Tề Thiên thị cũng không thành được. Nói cho cùng, có Cực Quang và Diệu Diệu, hắn có thể cùng toại thần thị chúng ta dung hợp lại. Nghe phụ thân nói đến đây, Nhiên Tinh bừng bừng lửa giận. Ngươi thật tham vọng, dựa vào đưa nữ nhân đi cùng hắn, dùng cái đó để đồ thiên thu vạn đại. Toại thần thì chúng ta luân lạc đến mức này sao? Hơn nữa, con của hắn, họ Lý, hay họ toại thần, đến lúc đó ngươi nói có tính không? Họ gì không quan trọng, đều là huyết mạch toại thần thị. Lão Thánh Tổ lúng túng nói. Cha! Ánh mắt Nhiên Tinh âm trầm vạn phần, ngươi thật hồ đồ rồi, Tề Thiên Tiêu vì dụ hoặc mà quên gốc, kết cục của hắn ngươi không thấy sao? Lý Thiên Mệnh này cũng là một thứ dụ hoặc mới, để ngươi làm cái mộng đẹp đế tộc duy nhất, dẫm vào vết xe đổ của Tề Thiên Thị. Ngươi gọi toại thần Tiêu, hai lão hồ đồ các ngươi, chẳng những tên đọc giống nhau, độ hồ đồ cũng tương xứng. Đạo ngự Tam gia Vạn Đạo Cốc có thể truyền thừa đến hôm nay, tổ tông không nói cho ngươi cái gì là bản sao? Ba nhà liên hợp trưởng khống trăm vạn giới vực, đó chính là bản. Ai muốn độc bá thì người đó chết, Cực Quang và Hy Nguyệt bị dụ hoặc làm cho hôn mê đầu óc, cũng học Tề Thiên Tiêu đi đường nghiêng, đầu óc ngươi cũng uống nước rồi. Lời này khiến lão Thánh Tổ trong lòng lột bột. Trở về toại thần tổ điện, đến chỗ Thiên Hồn Tổ Tiên, cùng bọn họ cộng minh đối thoại, xem bọn họ làm hết thảy vì đạo ngự Tam gia và Vạn Đạo Cốc, suy nghĩ lại xem ý nghĩ của ngươi bây giờ nực cười đến mức nào. Ngươi còn hồ đồ hơn Tề Thiên Tiêu, còn muốn đem Vạn Đạo Cốc đưa cho một kẻ ngoại tính. Ngươi xứng đáng với liệt tổ liệt tông sao? Nhiên Tinh nhìn phụ thân, hốc mắt đỏ thẫm. Ai? Lão Thánh Tổ thở dài, gật đầu nói, biết, ta hồ đồ rồi. Tiểu tử kia tham vọng lớn, ai biết vạn năm nữa, hắn sẽ biến Vạn Đạo Cốc thành cái dạng gì? Hắn tồn tại, có thể là chuyện tốt cho trăm vạn giới vực, cho hơn 200 vạn tu luyện giả. Nhưng đối với đạo ngự Tam gia chúng ta, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Hiểu là tốt. Ngươi cho rằng một Diệu Diệu, có thể trói buộc được hắn. Nếu hắn sống được vạn năm, sẽ sinh bao nhiêu con, có mấy ai mang huyết mạch toại thần thị. Mất đi tài nguyên hạch tâm của Vạn Đạo Cốc, do hắn phân chia, đạo ngự Tam gia còn có đặc quyền sao? Nếu ta là hắn, ta sẽ chèn ép đạo ngự Tam gia, tranh thủ sự ủng hộ của toàn cốc, toàn trật tự tinh không, chính thức thành lập đế quốc của hắn và con cháu họ Lý. Còn chuyện của toại thần thị ngươi? Nhiên Tinh nói xong, hai quyền hơi nắm chặt. Không ngoài dự liệu, Ngục Ma thị, Tề Thiên thị, chẳng bao lâu sẽ tìm ta. Nếu có cơ hội, ta sẽ diệt sát hắn đầu tiên, chấm dứt hậu họa. Chuyện bên con gái ngươi, đến lúc đó ngươi nói rõ với nó. Nó cũng là kẻ hồ đồ nhất, lòng dạ đàn bà, đại họa ngàn đời. Nữ nhân còn muốn quyền lực tuyệt đối. Đừng làm bại hết gia sản mấy ngàn vạn năm của tổ tông ba nhà là tốt rồi. Nói cho cùng, hắn hôm nay chiến Tề Thiên, cũng là vì Tề Thiên thị mộng độc bá, phá hoại quy tắc, nhất định phải bị giáo huấn. Giáo huấn xong, Tề Thiên thị trả giá đắt, Nhiên Tinh trong lòng đối với đại cục đạo ngự Tam gia, tự nhiên không thay đổi. Chỉ cần ba nhà còn ở cùng một mức độ, đó chính là người mình toại thần quật. Giờ phút này, anh hùng khải hoàng. Cửa vị trí, cơ hồ tất cả tộc nhân toại thần thị đều đã đến, bọn họ duỗi cổ, đông nghịt, trong mắt chứa sùng kính, hưng phấn, cơ hồ người người vui vẻ ra mặt. Mặc kệ già trẻ nam nữ, đều nghênh đón ngày phấn chấn, vui mừng, vinh diệu bậc nhất trong nhân sinh. Loạn cục Vạn Đạo Cốc, toại thần thị từ trong bấp bênh, trực tiếp phá cục mà ra, chẳng những chiến lực, thế lực leo lên đỉnh, còn thu hoạch hai vị đại viên mãn tự cảnh cường giả, càng có Lý đạo chủ dạng này quái vật tương lai. Thử hỏi, người nào không vỗ tay cười to? Cung nghênh các vị thánh tổ. anh hùng trở về. Cực Quang, Hi Nguyệt. Hai vị thánh tổ này, thật là nữ trung hào kiệt, má phấn mày liễu không nhường mày râu. Thật làm cho người kính nể. Không ít nữ tử tọa thần thị, nghiêm chỉnh xem các nàng như tấm gương, trong lòng sinh ra vô hạn hào hùng. Trong đám người chen chúc, Cực Quang cùng Hi Nguyệt sánh bước mà về, tọa thần thị vốn là tuấn nam mỹ nhân nhất tộc, mà hai người bọn họ càng là người nổi bật trong số mỹ nhân của bộ tộc này, thực tế đều lấy các nàng dạng người thon dài, quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân làm chủ, như tọa thần dịu dạng tiểu tiên nữ biến ảo khôn lường, ngược lại tương đối ít. Giờ phút này, trên thân hai người quang hoa vạn trượng, dẫn ai ai ghé mắt. Để chiêm ngưỡng các nàng, các tộc nhân tọa thần thị, ngược lại đem nhiên tinh đều quên hết, cũng chỉ có lão thánh tổ đức cao vọng trọng, còn có thể được chia một số kính ngưỡng. Trên đường trở về, tiếng than thở như thủy triều, từ đáy lòng đưa cho Cực Quang cùng Hi Nguyệt. Từng ánh mắt vinh diệu cùng ánh mắt, đều nói cho các nàng biết, hết thảy các nàng làm hôm nay, đối với đại đa số tộc nhân tọa thần thị mà nói, đều đáng kính nể, đều là đúng. Như thế, nội tâm Cực Quang cũng an bình hơn rất nhiều. Tiến vào tọa thần quật, bên trong càng là tiếng người huyên náo. Từng trận reo hò khiến tọa thần quật yên lặng, đau thương 10 năm này biến đến sau cơn mưa trời lại sáng, vô cùng minh lãng, khắp nơi đều là nhiệt tình cùng hoan hỷ. Từ đó về sau, vạn đạo cốc này đại thể là do tọa thần thị chúng ta làm chủ. Các vị, phải tránh đắc ý vong hình. Tề Thiên thị mặc dù coi trọng sáng tạo, nhưng cốc chủ còn chưa chết, quyền lực một ngày chưa hoàn thành giao tiếp, sự tình chưa thể coi là xong. Không có chuyện. Tất cả mọi người hiểu, tiếp theo chúng ta tiếp tục đóng giữ tọa thần quật, giấu tài, về sau tọa thần thị chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh, cho đến một ngày, Cực Quang thánh tổ chúng ta trở thành siêu viên mãn, cái đó chính là ngày nàng chính thức tiếp nhận cốc chủ. Thập trọng tưởng tượng chí tiên vừa ra, tọa thần thị đã ngầm thừa nhận, nàng so với nhiên tinh còn mạnh hơn. Nhiên tinh người cầm lái này, quả thật đã bị đẩy ra rìa. Tề Thiên thị cũng vì đắc ý vong hình, mới rơi vào tràng diện hôm nay. Tọa thần thị chúng ta nội tình thâm hậu, từ xưa đến nay đều điều thấp nội liễm, tuyệt đối đừng đi con đường của bọn họ. Đúng. Lần này đại hoạch toàn thắng, điều quan trọng nhất tiếp theo là cẩu thả phát dục. Hết thảy đều nhìn Cực Quang thánh tổ, còn có tọa thần con rể Lý đạo chủ quái vật kia. Đúng rồi, Lý đạo chủ đâu? Hôm nay hắn tạo thành oanh động, so với tế đàn chi chiến còn lớn hơn. Một người cướp đi danh tiếng của một trận đại chiến biến đổi lịch sử, mạnh như thập nguyên thú, ngày chiến tử, ngay cả đầu đề cũng không giành được, ai dám tin tưởng. Lý đạo chủ yên lặng mấy chục năm, ngay khi mọi người sắp quên hắn, nhất triều thiên hạ kinh. Thời khắc anh hùng trở về, tất cả mọi người đang tìm Lý đạo chủ. Sau khi Cực Quang trở về, ánh mắt nàng cũng tìm kiếm trong đám người, một thiếu niên trung chuyển thiên hạ kia. Lý đạo chủ ở đây. Đám người nhường ra một lối đi, mọi người hướng phía kia nhìn qua, chỉ thấy Lý Thiên Mệnh, tọa thần diệu cùng một đám tiểu bối thuộc mạch nhiên tinh, đang được tọa thần linh cùng các thánh tổ khác, trùng điệp vây quanh bảo hộ. Không có cách nào. Một triều bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, sau khi bắt Kim Huyên thánh tổ bọn người, tọa thần linh vẫn sợ con gái xảy ra chuyện, một mực thiếp thân bảo hộ cho đến khi các cường giả khác trở về. Ánh mắt Cực Quang xuyên qua đám người, trước tiên, cùng ánh mắt nhu hòa của thiếu niên kia chạm nhau. Dưới quang mang, thiếu niên mỉm cười, ấm áp như ánh mặt trời, lộ ra hàm răng trắng noãn, trông vô hại và vật vô hại. Ai có thể nghĩ tới, hắn ngay lúc này, khiến Ngục Ma thị, Tề Thiên thị, còn có không ít người có quyết tâm sĩ, cảm giác được trật tự tinh không quái vật sâu vô cùng hoảng sợ. Nhìn thấy hắn lông tóc không tổn hao gì, nỗi lòng lo lắng của Cực Quang, rốt cục hạ xuống. Mẹ! Cô! Tọa thần diệu bọn họ, sớm đã không nhịn được nhào tới, trong vui mừng, cùng chung khánh thời khắc vui thích mang tính lịch sử này. Tọa thần Hi Nguyệt tuy chủ đạo cục diện hôm nay, nhưng trong đó vẫn có rất nhiều mạo hiểm, bây giờ nhìn thấy con gái bình an, nàng cũng ánh mắt ửng đỏ, liên tục nói mấy tiếng tốt. Thiên Mệnh! Nàng và Cực Quang đều nhìn về phía thiếu niên tóc trắng trước mắt. Hai người liếc nhau một cái, trong ánh mắt có rất nhiều kiên định. Con rể ngoan, còn có bản lãnh này, không nói trước với ta. Tọa thần Hi Nguyệt sắc mặt cổ quái nhìn hắn. Lần sau nhất định không giấu giếm. Lý Thiên Mệnh ngượng ngập cười nói. Còn muốn có lần sau? Tọa thần Hi Nguyệt mỉm cười, hận không thể véo tiểu tử này một cái. Nói xong, nàng cùng con gái tỉ mỉ trò chuyện, chỉ còn lại có Cực Quang cùng Lý Thiên Mệnh mặt đối mặt. Nghe con nói tam phương tự cảnh, ta liền biết, con là không sai biệt lắm có chiến lực này. Cực Quang ôn nhu cười, ngưng thần nhìn hắn. Vừa vặn cô hôm nay đại sát tứ phương, địa vị lên nhanh, đã hùng bá vạn đạo cốc, con liền rốt cuộc không sợ thực lực bại lộ, gây nên nhiều mặt kiên kỵ. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười một tiếng. Cái này gọi ngực bá vạn đạo cốc. Huỳnh Hỏa treo trên vai Lý Thiên Mệnh, thình lình nói một câu. Em gái ngươi. Trên trán Lý Thiên Mệnh nhất thời lưu lại ba vạch đen. Gia hỏa này của nó, vừa có thể tự do hoạt động ở vạn đạo cốc, liền 999 vạn tinh điểm đều không cần che giấu, kết quả vừa ra tới liền thả cợt nhả lời nói. Phốc. Không ngờ sau khi nghe xong, Cực Quang không hề sinh khí, ngược lại cười khúc khích, nói khẽ, con chim nhỏ này của con thật đáng yêu. Vâng. Cực Quang nhếch miệng, nhìn hắn một hồi lâu, mới nói, sau khi con biểu diễn lần này, cục thế vì con mà đại biến, biết không? Con minh bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hiện tại vạn đạo cốc đã xôn xao, ngần trần khắp nơi nghe lén, liên quan tới biến hóa tình thế, Lý Thiên Mệnh thậm chí còn rõ ràng hơn nàng. Bọn họ vừa nói đến đây, toại thần Hiên Nguyệt lại tới, nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Lý Thiên Mệnh, nói, con có thể dọa cho đạo ngự tam gia đều sợ. Bên ngoài bây giờ đều đang nói, một mình con khủng bố, vượt qua âm dương giới truyền thừa.